Thật ra thì mọi người không rõ ràng, Trương Hạo 3 năm này không ở, là Tống Tĩnh Di thay thế Trương Hạo danh hiệu, tuyên truyền Trương Hạo đi ra ngoài dạo chơi, báo mộng trở lại, nàng chỉ là máy móc, cho nên mọi người chỉ biết Trương Hạo, cũng liền bỏ quên Tống Tĩnh Di. Này tiên trà là thiên tài địa bảo, không ngại hiện tại mở bình, đại gia tán được mấy chén nếm món ngon. Trương Hạo trong bụng cười thầm, lấy hắn bây giờ tài sản bản sự, còn sợ không chấn áp được Tống ra sao, mở nắp bình ra, lập tức một cỗ mùi trà tràn ra, mọi người chỉ cảm thấy cả người thoải mái, tinh thần sức vì đó rung một cái, cả người đều trở nên thần thanh khí sảng. Trương Hạo, ta tới pha trà đi. Tống Mâu rất hiền lành, nhận lấy con rể lễ vật, lấy ra mười mấy phiến lá trà, một mảnh ngâm, cho tất cả mọi người ngâm ly. Mọi người cũng không khách khí, nghe thấy được mùi trà, đều muốn nếm thử một chút này tiên trà vị, phải biết uống trà này môn đạo, có thể không phải bình thường sâu, cao cấp nhất trà đều là luận khắc đấu giá, đơn giá một khắc thì phải hơn 10.000, mà quốc nội có tuổi tác cổ trà, cơ hồ đã cấm chỉ hái, liệt vào bảo vệ danh sách, để tránh bị thương cây trà tính mạng. Mà cây trà bản thân cũng phi thường thần kỳ, một gốc khô héo sắp chết già cây trà, chỉ cần tu bổ rồi cánh khô, cây trà lại sẽ hồi phục tân sinh. Giống như còn lão hoàn đồng bình thường, nếu như không là khí hậu tai hại hoặc cấu tạo và tính chất của đất đai biến hóa, cây trà có thể sống đến hơn ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm. Tống gia đều là biết uống trà, trước ngửi một cái mùi trà, tiếp tục uống rồi miệng nhỏ, nước trà tại trong miệng vần quanh, chỉ cảm thấy mùi trà vừa vào miệng, trong miệng liền sinh tân, sau đó theo chạy xuống vào bụng, giống như một dòng suối trong chảy xuôi, kéo theo khí huyết vận hành, lục phủ ngũ tạng thông suốt rồi, giống như ăn linh đan rượu dược giống như. Trong lòng không khỏi kỳ lạ, này tiên trà không phải vật phàm. Thấy mọi người vẻ mặt, Trương Hạo nho nhỏ có chút đắc ý, lại không nói động thiên trong tiên phủ bảo vật, chỉ là trong nhà hắn đồ vật cũng đủ để cho Tống gia mở rộng tầm mắt, dù là Tống gia quyền cao chức trọng, nhưng đối với lục soát La Thiên vật liệu địa bảo, hắn mới là hành gia. Vội vàng trong tay lại một sờ, biến ma thuật giống như xuất ra một cái tử đàn chạm trổ hộp gỗ, nói: "Mẹ vợ, hộp này là ta luyện chế chú nhan tiên đan, chia làm nội phục cùng ngoại dụng. Dựa theo tự thân tình huống, tam vô mấy ngày một lần đều có thể, nội phục dùng nước sạch, ngoại dụng tan thành phấn, giống như đắp mặt nạ dưỡng da giống nhau, ngủ đi đắp lên, sau đó rửa sạch tiểu đi ngủ, bảo đảm ngươi thanh xuân bất lão, xinh đẹp thường trú, càng sống càng trẻ tuổi." Ai, đều 50 tuổi người, còn có cái gì thanh xuân không thanh xuân? Tống Mẫu ngoài miệng thở dài than thở, nhưng là mỉm cười thật vui vẻ, nhận lễ vật, cô gái này tế không đốc, biết rõ đòi nữ nhân vui vẻ. Khó trách đem nàng con gái liên đối Triệu Nha Đầu đều cùng nhau dỗ tới tay. Ha ha, mẹ vợ ngươi sống lâu trăm tuổi, bây giờ còn trẻ tuổi lấy, cùng Tĩnh Di vừa so sánh với, giống như hoa tỷ muội giống như. Trương Hạo mặt đầy vui vẻ cười, hắn lời này cũng không phải là nịnh hót, Tống Mâu xác thực được bảo dưỡng rất tốt, phong vận đoan chính thanh nhã, nhìn qua mới 35-36 trẻ tuổi bộ dáng. Vừa nói, Trương Hạo lại móc ra một món cái hộp, cuối cùng đến màn diễn quan trọng, tin tưởng đây cũng là Tống gia đứng đầu muốn có đồ vật. Chương 554, tan rã trong không vui. Tống gia là chính khách, rất muốn cái gì? Vấn đề này không cần nói cũng biết, không phải là sĩ đồ thông thuận, đặt thành chính mình chính trị ý đồ, thành tựu đại vị, vị cực người quân, nói càng thẳng thắn hơn, chính là muốn long mạch khí vận, không cần Tống gia mở miệng, Trương Hạo đã lòng biết rõ, vì tiết kiệm phiền toái, Trương Hạo đặc biệt chuẩn bị vật này. Chỉ thấy Trương Hạo mở hộp ra, là một phương linh ngọc tạo hình tỷ ấn, 6 tôn long thú bước trên mây, trông rất sống động, tự nhiên mà thành. Mặt dưới khắc dấu 8 cái long văn chữ cổ, nhân vương thừa long, hoàng đế thọ xương. Đương nhiên, người bình thường là không nhận biết mấy chữ này, đây là Trương Hạo tự nghĩ ra long văn chữ triện, chính là hắn đạo thống tổng cương, bất quá mặc dù không nhận biết, nhưng trong đó ý cảnh truyền thần, như nhật sáng dược, đức hợp thiên địa, nhân đạo vương giả chi hạo nhiên chính khí, dương cương hướng lên, tích cực tiến thủ, phúc trạch tuổi thọ hưng thịnh thuận. Mọi người vừa thấy ngọc tỷ này, đều là ánh mắt đông lại một cái, Tống Nghiệp Dân một mực bảo trì bình thản. Giống như một bình dị gần gũi người bình thường, giờ phút này cũng là thần tình nghiêm nghị, có một cỗ không giận tự uy khí thế, Tống Đông Bình cũng nín thở, ánh mắt đều nhìn thẳng, trong phòng ai cũng không nói mà nói, nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Bọn họ nguyên bản còn muốn cùng Trương Hạo bàn điều kiện, để cho Trương Hạo là Tống gia tìm một cái long mạch, lại vạn vạn không nghĩ đến, Trương Hạo trực tiếp sẽ đưa vật này, ngọc tỷ chính là vương quyền tượng trưng, nếu như tại cổ đại, tư khắc ngọc tỷ chính là diệt cửu tộc tội lớn, đưa vật này chính là muốn tạo phản. Ha ha, đây là thừa long đại vật ấn, ta lúc rảnh rỗi tiện tay khắc vật kiện, nhạc phụ đại nhân, ngươi xem tiểu tế tay người này, coi như không tệ đi. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, ngữ khí nói cũng thật dễ dàng, giống như tiện tay làm một tay nghề vật kiện giống như, đứng dậy tiến lên, đem ngọc tỷ đặt ở trên bàn. Mọi người tại đây đều là chân mày nhảy một cái, trong lòng cũng phản ứng lại, bây giờ niên đại này bất đồng rồi, một cái ngọc tỷ không coi vào đâu, thị trường đồ cổ lên tiện tay là có thể mua mấy cái, nhưng Trương Hạo không phải phàm nhân, bọn họ có chút không nắm chắc được này vật kiện thiệt giả. Trương Hạo đương nhiên nhìn thấu mọi người tâm tư, nói, này tỷ ấn là dùng linh ngọc tạo hình, ngọc có linh khí dưỡng người, đây là người vận vậy, mà ta khai quang ra chỉ thừa long đại vận, đây là thiên vận vậy, thiên nhân tương hợp, thì vận thế thông suốt, bất quá mà. Tuy nhiên làm sao? Trương Chân Nhân xin mời nói rõ. Thấy Trương Hạo cố ý bắt đầu bán cái nút, Tống gia có chút nhăn mi, Tống Nghiệp Dân cũng không nhịn được câu hỏi rồi. Ha ha. Trương Hạo cười một tiếng, vận thế vật này không nhìn thấy không sờ được, thể hiện được không rõ ràng, chủ yếu còn phải dựa vào lừa dối, nói, vận thế thuật, quá mức huyền hư, lão. Từ viết, trong phúc có họa, đúng là trong họa có phúc, vận thế thiên biến vạn hóa, thánh nhân cũng không có thể hiểu thấu đáo. Bất quá mà. Trương Hạo giọng nói vừa chuyển, kinh dịch khai thiên là càn quẻ, quái tượng là long, tượng viết, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Quân tử, người quân vậy, người quân tức là vương. Cổ thư nói, vương đạo người, như nhật sáng rực mà ân trạch vạn dân, có thể vì hoàng, đức hợp thiên địa mà giáo hóa tứ phương, có thể vì đế. Bây giờ xã hội này, đã không phải là phong kiến đế vương rồi, hưng dân chủ, mở dân trí, cho dù trước mắt chế độ xã hội còn chưa đủ hoàn thiện, có rất nhiều nơi tạm được. Nhưng ta tin tưởng người khác đạo tích cực hướng lên, xã hội cuối cùng là về phía trước phát triển, người thuận hưng thịnh, nghịch thì chết, tu hành hoàng đế chi đạo, lên hợp thiên đức, xuống ứng ý dân, dĩ nhiên là có thể chính là hoàng đế. Nghe vậy, mọi người coi như là nghe rõ, Trương Hạo đây là xé một phen đạo lý lớn, muốn lừa bịp bọn họ. Các vị thúc bá, các ngươi cũng nhìn ra, ta đây huyền hư nói đến, đúng là lừa bịp người. Trương Hạo nói thẳng, chân nhân trước mặt không nói giả, này lừa dối cảnh giới a, cũng có minh ám phân chia. Hắn đây chính là rõ ràng lừa dối. Ừ. Quả nhiên, mọi người sững sờ, không biết Trương Hạo có ý gì, mình cũng nói phải lừa bịp. Ha ha, đại gia bình tĩnh chờ nóng, ta chưa uống ngụm trà, thấm giọng nói. Đọc truyện tại http://choenuatoai.net. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, không nhanh không chậm uống trà, Tống gia mọi người không lên tiếng, nhưng là mặt đầy âm trầm, trong lòng có vài phần nổi nóng, cái này tỏ rõ đùa bỡn bọn họ, nhưng bọn hắn còn phải chờ lấy. Bên cạnh, Tống Tĩnh Di bĩu môi, trong lòng bị Trương Hạo chọc cười, Tống gia muốn gây khó khăn Trương Hạo, nhưng Trương Hạo người này nơi nào sẽ thua thiệt, về phần ngọc tỷ này, Trương Hạo gần đây bận việc này bận rộn cái kia nào có tâm tư chuẩn bị lễ vật, những thứ này tất cả đều là nàng chuẩn bị, liền ngọc tỷ này cũng là nàng khác. Tống Mâu ở một bên cũng khỏe miệng mỉm cười, cô gái này tế quả nhiên không phải là một đèn cạn dầu, biết rõ lần này sẽ bị gây khó khăn, lại đổi khách thành chủ, dắt đại gia mui đi. Trương Hạo uống trà, từ tốn nói, cái này vận thế thuật, ta nói hắn có, hắn thì có, hắn nói no không có, hắn cũng chưa có, nói no không có, là bởi vì vận thế quá huyền diệu, nếu như ai có thể xác định này vận thế thuật, tìm cho mình cái long mạch, vậy thì ngồi chờ làm hoàng đế, đại gia cũng sẽ không dùng lừa bịp người nào, đều bận rộn đi tìm long mạch rồi, thiên hạ này cũng chính là người trong huyền môn thiên hạ, đừng nói với ta người trong huyền môn đều là sống thần tiên, tiêu giao thế ngoại, cách xa danh lợi, không muốn làm hoàng đế, không muốn vinh hoa phú quý. Ta cũng vậy ăn no căng bụng, còn với các ngươi ở chỗ này nói chuyện tào lao. Nghe lời này một cái, mọi người ngẩn người, tiếp theo chính là một cỗ nộ khí, Trương Hạo giọng điệu này có chút quá trùng rồi, mặc dù đạo lý cũng không có sai, nhưng chính là làm người nghe khó chịu. Đại gia cũng biết đạo lý này, vận khí mà, vốn là phải dựa vào vận khí. Trương Hạo vừa nói, căn bản không quan tâm mọi người sắc mặt, tiếp tục nói, ta nói hắn có, là ta hiểu thấu đáo rồi vận thế chân lý, vận thế chính là hoàng đế hai chữ. Như nhật sáng rực, ân trạch vạn dân, cùng ý dân tướng thuận, đắc đạo đa trợ, đây là người vận, mà đức hợp thiên địa, thuận theo thiên đạo, dĩ nhiên là có thể được trời giúp, đây là thiên vận. Cho nên thừa long đại vận thuận, hoàng đế phúc trạch hưng thịnh thuận, Tống gia nếu có thể làm tốt hoàng đế chuyện, từ nơi sâu xa đáp lại thiên mệnh, cũng liền có hoàng đế chi vận, nếu là ngươi môn không được đường chính, tiếp tục kết giao mạnh hà xuyên một loại kia châu bỏ rắn giết, mê tín cái gì phong thủy long mạch, mất đi dương cương bản tâm, như thế hành động, còn muốn thừa long lên trước. Quả thực ý nghĩ ngu ngốc, chẳng phải nghe thấy long không cùng gián cư, nếu là chân long, sẽ cùng yêu. Ta hạ người ngồi chung sao? Nghe xong Trương Hạo mà nói, Tống gia giận dữ, trong phòng bầu không khí lập tức trở nên nghiêm nghị, đây ý là đang phê bình bọn họ, nói bọn họ là châu bỏ rắn giết, long không cùng gián cư, Tống gia cao cao tại thượng, quyền cao chức trọng, coi như đã làm sai chuyện, cũng không tới phiên Trương Hạo tới nhiều lời, há sẽ khoan dung nói như vậy. Người tuổi trẻ, người quá cản rỡ. Tống Nghiệp Dân nói chuyện, trong mắt mang theo nội ý, rất nhiều vương hầu giận dữ thây trôi ngàn dặm như thế. Ha ha. Trương Hạo cười một tiếng, hắn hôm nay là thần yêu. Ngạo Vương Hầu, cười công khanh, căn bản không sợ Tống Nghiệp Dân, Từ Tốn nói, ta càn rỡ chuyện còn nhiều nữa, nhưng ta một cái tôn giáo nhân sĩ, một không phạm pháp, hai không tuyên dương quỷ thần mê tín, đi được chính, đứng ổn, điêu rồi cái vật cắt tưởng, ngụ ý thiên hành kiện, quân tử tích cực hướng lên, nhạc phụ đại nhân nếu là thích, cũng liền nhận lấy, nếu không phải không thích, ta qua tay liền bán cho người khác, giá tiền này nói ít cũng phải giá trị mấy trăm triệu đi. Trương Hạo lời nói này rất có sức lực, hắn bây giờ cũng không phải qua loa hạng người, chỉ cần hiện thân đạo giáo giới, tất nhiên là được nhiều người ủng hộ, mặc dù đạo giáo có chút xuống dốc, nhưng là cũng không thiếu người, đừng quên hắn mấy ngày trước còn để cho Lương Quang Vinh truyền tin, các môn các phái lấy tụ tiên hội cầm đầu, hắn bây giờ là danh xứng với thực tiên đạo đầu. Mà hắn xuất thủ linh ngọc vật kiện, không lo ban không giá khởi điểm, mấy chục ức giá trên trời hắn đều mua qua, mấy cái này ức vẫn tính là tiện nghi. Nhưng lời kia vừa thốt ra, đúng mực, ngạo khí nghiêm nghị, cũng không cho Tống gia mặt mũi, Tống gia ngạc nhiên, đều là giận không thể ngăn cản, trong phòng bầu không khí nhất thời liền cứng lại. Không thể không nói, Tống gia đúng là cầm Trương Hạo không có cách nào, Trương Hạo nhất giới người thế ngoại, mọi việc không cầu người, ngược lại là người khác muốn cầu Trương Hạo, Tống gia có thể đem Trương Hạo như thế nào? Mà Tống gia vốn là muốn gây khó khăn Trương Hạo, nhưng Trương Hạo đổi khách thành chủ, căn bản không mua món nợ, trực tiếp đem sự tình kéo sáng tỏ, đây là muốn huyên náo tan rã trong không vui. Được rồi, ta xem này tỷ ấn điêu được rất tốt, làm sao không thích chứ, tối nay đi ra quán ăn ăn cơm, luôn nói chuyện này làm gì. Tống Mâu đứng dậy thu ngọc tỷ, vừa nói chuyện đánh cái giảng hòa, tức giận liếc mắt một cái Trương Hạo, nàng coi như là biết, cô gái này tế có bản lãnh, cố ý khoe khoang gây chuyện, nhưng khoe khoang một hồi là đủ rồi, đừng chơi đùa đại gia không vui. Nhìn thấy một màn này, Tống Tĩnh Di cũng cho Trương Hạo nháy mắt ra dấu, người này thấy tốt thì lấy. Ú ha ha. Trương Hạo mỉm cười lên ha ha, đương nhiên rõ ràng trong đó mấu chốt, mới vừa rồi còn mặt đầy chính khí, đảo mắt cứ vui vẻ ha ha, biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, vội vàng nói, ta bình thường tính khí không tốt lắm, nói chuyện có chút xung khắc quá, nếu là nơi nào mạo phạm, nhạc phụ đại nhân ngươi đại nhân có đại lượng, cũng chớ để ý à, ta đây không còn chuẩn bị rất nhiều lễ vật. Vừa nói, Trương Hạo trong tay sờ một cái, một món lại một cái xuất ra lễ vật, chính cứ gọi là nhiều quà thì không bị trách, ra lúc trước này ba cái đặc biệt lễ vật. Hắn còn chuẩn bị rất nhiều cái khác lễ vật, gì đó trăm năm nhân sâm, gì đó tiên đan rượu dược, gì đó danh tiểu kỳ chân chờ một chút, ước chừng xuất ra một đồng lớn, cho Tống gia các vị thúc bá A-di đều chuẩn bị lễ vật, nhìn đến mọi người tại đây ánh mắt trực nhảy. Mặc dù đã sớm biết Trương Hạo của cải phong phú, nhưng cũng không nghĩ đến xuất thủ xa hoa như vậy, hơn nữa những thứ này, không phải có tiền là có thể mua được. Còn có một chút, Trương Hạo giống như biến ma thuật giống như, một món lại một cái, người xem hoa cả mắt, nhưng nhiều đồ như vậy. Coi như biến ma thuật cũng không khả năng toàn bộ giấu ở trên người, chẳng lẽ Trương Hạo người này chân tu đạo thành tiên, biết huyền thông pháp thuật. Tống gia mọi người không lên tiếng, trên mặt biểu hiện nhưng là phức tạp, có chút kinh ngạc kỳ lạ, cũng có chút âm trầm kiên kỵ. Tam thúc. Tống Đông Bình thấp giọng cho Tống Nghiệp Dân nháy mắt ra dấu, những người khác không biết, lúc trước cũng chưa từng thấy qua Trương Hạo, nhưng Tống Đông Bình biết rõ, bây giờ Trương Hạo đã không phải là bọn họ Tống gia có thể khống chế rồi. Tống Nghiệp Dân nghe tiếng, này mới phản ứng được. Trong lòng hội ý, nhưng là nén không được lửa giận, Từ Tốn nói, thân thể ta khó chịu, sẽ không theo trường chân nhân ăn cơm, đi về trước. Nói xong, Tống Nghiệp Dân đứng dậy liền đi. Tống gia mọi người liếc nhau một cái, cũng rối rít đứng dậy, thuận miệng tìm một cái cơ rời chỗ. Trương Hạo mạo phạm Tống gia huy nghiêm, Tống gia không thể thế nhưng Trương Hạo, nhưng Tống gia là bực nào tồn tại, cũng có chính mình mặt mũi cùng ngạo khí, nói đi là đi rồi. Một lát sau, chỉ còn lại Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di rồi. Còn có Tống Mẫu đau lòng con gái, coi như là lưu lại không hề rời đi. Ai? Nhìn trong phòng lạnh tanh bộ dáng, Tống Mẫu thở dài than thở, này gặp mặt vẫn là huyên náo tan rã trong không vui, không khỏi hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Trương Hạo, hôn tiểu tử này quá không tán thưởng. Chương 555, viếng thăm thân thích. Ha ha, lúc này đi rồi, bá mẫu ngươi không cần chúng ta, ta cũng không biện pháp. Trương Hạo mặt đầy vui vẻ cười, cũng không chút nào để ý, chỉ là ngựa khi có vài phần bất đắc dĩ. Tống gia không là người bình thường, đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau, huống chi Tống gia vốn là đối với hắn ghi hận trong lòng, hắn đụng phải Tống gia huy nghiêm, đây đúng là không có biện pháp chuyện. Ngươi còn cười, bản lãnh lớn rồi rất có tính khí đúng không, ngươi không muốn vào Tống gia gia môn rồi. Tống Mâu tức giận nói, vốn là rất tốt bầu không khí, bị như vậy nháo trò, Tống gia là không làm gì được Trương Hạo, nhưng cùng Trương Hạo lại thành mạch lộ. Mẹ vợ ngươi không phải vẫn còn ở nơi này, cái này là đủ rồi, chúng ta như thường ăn cơm, ha ha. Trương Hạo yếu ớt vừa nói, chỉ đành phải lấy lòng Tống Mẫu. Ngươi một cái hôn tiểu tử, còn ăn cái gì cơm, nếu như không là Tĩnh Nhi, ta mới lười xử lý ngươi. Tống Mâu khí không đánh một chỗ, còn mong đợi con gái có thể về nhà, đây coi như là hoàn toàn xích mích. Mẹ, coi như hết, Trương Hạo nói cũng không có sai, trong nhà vẫn là như vậy, chúng ta cũng không có gì để nói. Tống Tĩnh Di nói chuyện, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, nàng đương nhiên hãy cùng trong nhà xích mích, hiện tại cũng vẫn là như cũ, lấy Trương Hạo tâm tư bản sự, nếu như muốn lừa bịp Tống gia, nhất định có thể để cho Tống gia thật vui vẻ, nhưng bây giờ Trương Hạo là chân long quân tử, coi như lừa dối lừa bịp cũng có một phổ, liên lụy đến vấn đề nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không cùng bất luận kẻ nào thỏa hiệp. Ai? Các ngươi a, như thế đều một cái tính khí. Tống Mâu thở dài than thở, nhưng là vừa tức vừa buồn cười, con gái này tính khí, tìm một trượng phu cũng là này tính khí, khó trách có thể đi chung với nhau, mặc dù là không sai, đường đường chính chính, có khí phách, không hổ là thần tiên cao nhân, nhưng lại không thể biến hóa một hồi, thế nào cũng phải như vậy kiên cường huyên náo tan rã trong không vui. Thôi, Tĩnh Nhi ngươi có thể tìm một tốt nơi quy tụ, ta cũng yên lòng, những lễ vật này ta chờ một lúc mang về, bọn họ không muốn thì thôi vậy, ta thu sạch xuống, nữ nhi của ta lập gia đình, cũng không để ý bọn họ chuyện. Tống Mẫu vừa nói, trấn an con gái, coi như cha mẹ đồng ý gả con gái người. Mẹ, cảm ơn ngươi. Tống Tĩnh Di trong lòng cảm động. Được rồi, chúng ta dọn cơm, ngày mai đi ông ngoại ngươi ra, hắn biết rõ ngươi trở lại, trong lòng có thể cao hứng. Tống Mẫu mỉm cười, thật ra thì thấy Trương Hạo như vậy chính phái thản nhiên, nàng cũng thật cao hứng, chứng minh con gái ánh mắt rất tốt, nhưng lại trừng mắt một cái Trương Hạo, tức giận vừa nói, người đều bị ngươi đắc tội đi, tối nay thực rượu, ngươi chỉ có một người ăn xong. Ha ha, mẹ vợ mời ăn cơm, nhất định ăn xong. Trương Hạo cười vui vẻ, hắn cùng Tống gia không hợp, đây coi như là chuyện công, nhưng hắn cùng Tống Tĩnh Di chung một chỗ, linh chứng kết hôn đều có 3-4 năm, Tống Mẫu cũng đồng ý rồi, chuyện này coi như là viên mãn. Tống Mẫu lĩnh lấy đi rồi phòng ăn, bắt chuyện phòng bếp mang thức ăn lên. Nhà này tư gia thức ăn làm chính tông kinh giúp thức ăn rất phong phú, tối nay để cho Tống gia bao, hiện tại cũng đi, còn lại Trương Hạo ba người, Tống Mẫu kéo Tống Tĩnh Di nói chuyện. Hai mẹ con một mực nói không hết giống như, lại đem Trương Hạo lạnh đến một bên, Trương Hạo chỉ đành phải ăn uống thả cửa, khẩu vị thật tốt, nói muốn ăn xong thì phải ăn xong. Lấy Trương Hạo lượng ăn, có thể nhật thực một nhưu, cũng có thể lích cốc 3 tháng không ăn, ăn xong một bàn tiệc rượu là nhẹ nhàng thoải mái. Tống Tĩnh Di cũng lích cốc rồi, lích cốc có khinh thân cùng có thai phân chia, Tống Tĩnh Di lích cốc con đường, là ở vào giữa hai người này. Có thai, danh như ý nghĩa là tăng gia thân trọng lượng cơ thể lượng. Ích cốc thay thế trong cơ thể vật chất, luyện nhục thành gân, gân cốt mật độ tăng cường, trọng lượng cơ thể cũng liền tăng lên, quá trình này rất chậm chạp, yêu cầu tiến hành theo chất lượng, độ khó cũng cao nhất, ít nhất cũng phải 3 năm vài năm mới có thể hoàn thành, chủ tu thân thể cường độ, khí lực, bén nhạy, tính bền dẻo chờ một chút, đều đạt tới mạnh nhất. Khinh thân, danh như ý nghĩa là giảm bớt trọng lượng cơ thể, chủ tu thần hồn tiên thuật, chỉ cần ích cốc tẩy tủy, thanh trừ tự thân tạp chất, không cần gia tăng thân thể cường độ, thân thể gầy gò. Dĩ nhiên là trọng lượng cơ thể hạ xuống, đồn giang lích cốc khinh thân, quá trình này đối lập khá nhanh, sức mạnh thân thể rất yếu, cơ hồ cờ hở. Ông có độ khó, ích cốc mấy cái chu kỳ liền có thể hoàn thành, đại khái thời gian 1 năm. Tống Tĩnh Di không có tu tập quyền thuật, nhưng tu luyện yoga thái cực, khí lực là thứ yếu, chủ tu dẻo dai và bén nhạy, độ khó vừa phải, thuộc về khinh thân cùng có thai ở giữa, đã có đại thành hậu kỳ giai đoạn, chỉ kém một bước cuối cùng lích cốc viên mãn. Đêm đã khuya. Trương Hạo đem một bàn lớn ăn xong thức ăn rồi, để cho Tống Mẫu kinh ngạc không thôi, cô gái này tế quả nhiên là kỳ nhân dị sĩ, nói ăn xong thật đúng là ăn xong rồi. Ra tứ hợp viện, Tống Mẫu một người trở về, lễ vật cũng toàn bộ mang về, hẹn xong sáng mai tới quán rượu, cùng đi nhà ông ngoại. Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di trở về bản cổ quán rượu, hôm nay coi như là thấy Tống gia gia trưởng, mặc dù tan rã trong không vui, nhưng có Tống Mẫu tại, vẫn tính là không tệ chứ, Trương Hạo cũng tâm tình thật tốt. Tự định giá hôn lễ này đã tiết kiệm, như vậy hiện tại thấy gia trưởng, coi như là chính thức lập gia đình, hắn cùng Tống Tĩnh Di ước pháp tam trường cũng liền đến kỳ, có thể cùng phòng gì đó, hắc hắc. Bất quá mấy ngày nay còn có xa giao, tại quán rượu cũng cảm giác không được, hay là trở lấy về nhà đi. Lúc rạng sáng, Trương Hạo nguyên thần xuất hiếu, bay đi đại học bên kia tra xét tình huống, cùng Triệu Phong Dương đối mặt, Triệu Phong Dương ở chỗ này tự mình trấn giữ, hết thể an ổn, Trương Hạo vòng vo một vòng mới trở về. Nhưng liên quan tới cái kia Dương Tốt Đức chuyện, Long Vệ mấy ngày nay một mực ở điều tra, nhưng Thủy Chung không có tìm ra kết quả, chuyện này để cho Trương Hạo không yên tâm, từ đầu đến cuối đều cảm thấy nơi nào có vấn đề. Xem ra cần phải tìm một thời gian, đi thăm dò một hồi Dương Tốt Đức trong nhà tình huống. Trương Hạo trong lòng tính toán, trước đi ngủ nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, Trương Hạo hai người đúng lúc lên, tập thể dục sáng sớm rửa mặt, Chuyện của tôi lốt nét. Trương Hạo đổi một thân quần áo luyện công, hắn là người tập võ, vẫn là thói quen mặc cái này quần áo rộng thùng thình, không thích hợp mặc câu phục lễ phục. Tống Tĩnh Di cũng đổi thân một thân quần áo thường, trắng như tuyết nữ sĩ áo sơ mi, phối hợp quần dài cùng giày cao gót, giản lược ưu mỹ, đoan chính thanh nhã tao nhã. Hai người mới vừa ăn xong điểm tâm, Tống Mẫu lại tới, không để cho hộ vệ cảnh vệ đi theo, chỉ có mình mở một chiếc xe nhỏ, mang theo Trương Hạo hai người đi nhà ông ngoại. Tống Tĩnh Di ông ngoại hơn 70 tuổi rồi, tổ tiên là thư hương môn đệ, tàng tổ là cận đại nổi danh quốc học đại sư, cũng là cách mạng trong lúc nhân vật phong vân, đã qua đời hơn 10 năm, ông ngoại thừa kế truyền thống, cũng là một vị quốc học đại sư, lúc trước tại Bắc Đại đảm nhiệm giáo sư, hiện tại về hưu ở nhà, chơi chữ, nghiên cứu đồ cổ tranh chữ. Thật ra thì Tống Mẫu cũng là một vị đại tài nữ, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, học chuyên nghiệp là truyền thông hệ, còn có tiến sĩ chức vụ, lúc còn trẻ dấn thân phóng viên làm việc, bây giờ đang ở CCTV, thuộc về nắm giữ quyền phát biểu giai tầng, mấy ngày nay con gái trở lại, Tống Mẫu mới ở nhà. Mà Tống Tĩnh Di từ nhỏ chịu trong nhà hung đúc, có tri thức hiểu lễ nghĩa, cẩm tú văn hoa. Chu lão gia tử ở tại một cái tứ hợp viện đường hẻm, ba vào mở đại trạch, hôm nay nghe nói ngoại tôn nữ cùng con rể muốn tới. Người một nhà đều tại gia, đang bận giết gà làm thịt cá nấu cơm chiêu đãi, bầu không khí rất là náo nhiệt, lao gia tử nhàn rỗi không chuyện gì, ở trong sân luyện thái cực, lao thái thái cũng khỏe mạnh, chính cho trong sân hoa hoa thảo thảo tới nước. Tống Mẫu lĩnh lấy con gái hai người vào sân, Chu lão gia tử vừa nhìn thấy mặt, xé ra giọng liền thét, "U. Tĩnh Di tới, được a, trở lại là tốt rồi." "Là Tĩnh Di a?" Lao thái thái theo tiếng xem ra, cũng vui vẻ ra mặt, vội vàng thả tay xuống bên trong tới hoa thùng nước. Tiến lên liền kéo Tống Tĩnh Di tay, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới. Ông ngoại tốt bà ngoại được. Tống Tĩnh Di mặt đẹp mỉm cười, cho lão nhân ra vân an, thấy ông ngoại bà ngoại vẫn là rất vui vẻ. Được, trở lại là tốt rồi, ngươi nha đầu này à, cùng trong nhà giận dỗi thì thôi, liền nhà bà ngoại cũng không tới rồi. Lão thái thái vừa nói, nhưng là đau lòng này ngoại tôn nữ. Ha ha, như vậy vài năm không thấy, so với lúc trước càng ngày càng xinh đẹp rồi. Chu lão gia cởi mở cười to. Đã hơn 70 tuổi rồi, mặt mũi hường hào, thanh âm vang vọng, là cái rất khoái trá lao giả, vội vàng hướng trong phòng thét, mau ra đây, Tĩnh Di tới. U, tới a, tới tới. Nghe được lao gia tử tiếng la, trong phòng cũng thét tiếp lời, mấy người đi theo tiểu gia tới, dẫn đầu Chu gia con thứ hai, hơn 50 tuổi, cũng tinh thần khỏe mạnh, tên là Chu Văn Học, làm nghề chơi đồ cổ, tại viện bảo tàng cố cung bên trong tạm giữ trước, mình cũng cất giữ đồ cổ vật kiện, bình thời tương đối rảnh rỗi. Hôm nay là đặc biệt tới giúp làm cơm, vào lúc này chính một tay cầm thái đao, một tay kia còn có huyết, đây là tại trong phòng bếp giết gà. Mấy người khác là Chu Văn Học thê tử, cùng với con trai con dâu, Tôn Nhi cháu gái còn nhỏ, đi vườn trẻ đi học. Nhị cứu, cậu mẹ, biểu ca Tống Tĩnh Di cho đại gia chào hỏi, lại đem Trương Hạo kéo ra ngoài, cho đại gia giới thiệu, đây là ta lão. Công Trương Hạo, thấy cha mẹ chính thức giới thiệu, gọi là trượng phu, khách khí nhà nước bên trong liền lộ ra dễ dàng hơn nhiều. Gọi lão. Công. Ha ha, ông ngoại bà ngoại tốt, nhị cứu tốt, cậu mẹ tốt, biểu ca tốt, Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, cùng theo một lúc vấn an chào hỏi, thăm người thân gia chính là như vậy, thấy người thì phải vấn an chào hỏi. Vừa nói, Trương Hạo trong tay một phen, đem chuẩn bị lễ vật tốt lấy ra, lầm lượt từng món, xuất ra một đồng lớn, gì đó trăm năm nhân sâm, gì đó tiên đan rượu dược, gì đó danh tiểu kỳ chân chờ một chút, tóm lại đều là những thứ này thượng phẩm tốt lễ, bất quá so với những lễ vật này. Đại gia càng kỳ lạ thật là Trương Hạo thủ pháp, đây là biết pháp thuật à. Nghe nói này ngoại tôn nữ tế là một sống thần tiên, quả nhiên không giả. Chu lão gia tử ánh mắt nghiêm, truyền thống quốc học đối với đạo giáo văn hóa cũng không xa lạ, cũng thích kết giao kỳ nhân dị sĩ, đã sớm nghe nói Trương Hạo chuyện, hôm nay vừa thấy mặt, nhìn này ngoại tôn nữ tế tướng mạo, thân cao chín thước, đường đường chính chính, một thân tiên phong đạo cốt, đúng là một thần tiên người trong. U. Ta ai bi à, biểu mội phu đây là biến ma thuật đây. Nói chuyện Chu Văn Học nhi tử, tên là Chu Thành Bân, người tuổi trẻ tư tưởng cũng không muốn thế hệ trước như vậy bảo thủ, trong lòng khá một chút hiếm thấy, cũng không có cố kỵ, vội vàng liền đụng lên tới cùng Trương Hạo làm quen, biểu muội phu, ngươi này công phu lợi hại, có thể dạy dỗ ta, ta muốn là có thể biến hóa cái hoa hồng đi ra, cái này là đủ rồi. Biến hóa hoa hồng, Trương Hạo nghe vậy, không khỏi sững sờ, tiếp lấy liền không nhịn cười được, cảm tình vị này biểu ca còn là một hoa hoa công tử, biến hóa hoa hồng gì đó. Không phải là vì tại trước mặt người đẹp giả bộ một xoáy sao. Mà Chu Thành Bân lời kia vừa thốt ra, bên cạnh thê tử liền không vui, tàn nhẫn cho Chu Thành Bân đạp một cước, Chu Thành Bân vội vàng kêu đau, cũng là một thê quả nghiêm, nhưng là coi như khách nhân mặt, lung túng được mặt già đỏ lên, hắn liền muốn giả bộ một xoáy, cũng không muốn chuyện kia à. Đúng rồi, chớ đứng bên ngoài, mau vào trong phòng ngồi. Chu lão gia tử thét, vội vàng lĩnh lấy đi vào. Nhưng vào lúc này, Tống Tĩnh Di đột nhiên cảm ứng được gì đó, ánh mắt đông lại một cái, nhìn về phía nhà ông ngoại trong phòng, Trương Hạo cũng phát giác, mắt có trọng đồng, hướng trong phòng vừa nhìn, nhất thời sắc mặt ngẩn ra, vui mừng quá đỗi, lại là: "Xin lỗi, nông thôn bị cúp điện, tối hôm qua canh, tối nay còn có một canh." Chương 556, lại được ngọc giản. Lại nói tại Chu lão gia tử trong nhà, Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di trong lòng có cảm ứng. Trương Hạo cảm ứng là tới là vì đối với linh vật nhạy cảm, có lẽ là bởi vì huyết thống duyên cớ, Trương Hạo đối với linh vật tồn tại một cách tự nhiên cảm giác, là có thể nghe thấy được linh vật mùi thơm giống nhau, nhưng Tống Tĩnh Di cảm ứng bất đồng, là bởi vì cùng này vật kiện hữu duyên, lại là Sơn Hải Kinh Ngọc Giản, hơn nữa không chỉ một khối, mà là có ba khối. Trương Hạo không nhịn được kinh hỉ, cùng Tống Tĩnh Di liếc nhau một cái, hai người đều không động thần sắc, đi theo xung quanh ông ngoại vào nhà ngồi. Lão Thái Thái đi pha trà, lại thét con thứ hai Chu Văn Học hai vợ chồng, vội vàng trở về phòng bếp đi làm việc, Chu Thành Bân hai vợ chồng thì bận bịu đem lễ vật cầm vào, này biểu muội phu không hổ là thần tiên người trong, tặng quà cũng quá rộng rãi, tất cả đều là chút ít hiếm thấy kỳ trân, còn có linh đan rượu dược chờ một chút, làm người mở rộng tầm mắt. "Ông ngoại, bức họa này tặng cho ngươi, Chu Đạp Hoa Mai Đồ." Tống Tĩnh Di theo trong lễ vật xuất ra một cái hộp, là đặc biệt cho ông ngoại chuẩn bị, biết gia công sở thích chơi chữ, đứng đầu yêu quý hoa mai đồ. "Chu Đạp Hoa Mai Đồ, nhanh xem một chút." Chu lão gia tử nghe lời này một cái, lập tức liền lên tinh thần, vội vàng nhận lấy cái hộp, mở ra xem, một bộ thủy mặc hàn mai đồ, họa ý cao khiết tiến lặng, tiên phong trôi dạt, mặc bút tự nhiên, lão gia tử mừng rỡ, quả nhiên là Chu Đạp bản chính. Chu Đạp là Chu Nguyên Chương con thứ 17 chủ quyền cựu thế tôn, sống ở cuối nhà Minh đầu nhà Thanh, Minh triều diệt vong sau, Chu Đạp quy y lìa xuất gia, đầu tiên là làm hòa thượng, sau lại bái nhập đạo giáo, tự hào bát đại sơn nhân, sở thích thư họa, chính là một đời họa ý đại sư, hiện lưu hậu thế bản chính phi thường chân quý, cơ hồ đều tại trong viện bảo tàng cất giấu. "U, tốt thật đúng là Chu Đạp họa." Bên cạnh Chu Thành Bân cũng vội vàng bu lại, vừa nhìn này hoa mai đồ, ánh mắt sáng rực lên, quát to một tiếng tốt nói, "Đây chính là chuyển thế tác phẩm, cầm đi phòng đấu giá, ít nhất cũng phải đánh ra 2-3 cái ức." "Tiền, ngươi cũng biết tiền, đây là quốc học nghệ thuật." Nghe một chút nói tiền, lão gia tử liền không vui, nhướng mày một cái, rất là nghiêm túc cho Tôn Nhi trừng mắt một cái, người tuổi trẻ bây giờ à, lợi dụng quá mạnh, chuyện gì đều đưa tiền đầy cân nhắc. "Ngại, ta liền tùy tiện nói một chút, biểu muội phu tặng đồ, sao có thể tùy tiện bán?" Chu Thành Bân hấp tấp nói lấy, mặt đầy cười xòa, rất sợ chọc lão gia tử sinh khí, trong lòng nhưng là lẩm bẩm, làm nghệ thuật cũng phải ăn cơm à. Chu Thành Bân coi như là tử cha ghẻ nghiệp, từ nhỏ đi theo cha học đồ cổ, bất quá thế hệ trước quan niệm tương đối bảo thủ, Chu Thành Bân nhưng là ngoài 30 người tuổi trẻ, đọc khảo cổ học thạc sĩ, không có ta đây chịu đựng ở tâm tư làm học thuật, chính mình liền lấy đồ cổ cửa hàng, còn mở ra một đấu giá công ty, tại trong vòng cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Vào lúc này tán gẫu, Trương Hạo lại cho giới thiệu một chút cái khác lễ vật, cho mỗi một người đều chuẩn bị, loại trừ đưa tranh chữ, còn có bồi bổ đàn phương thuốc bổ, cho lão gia tử cùng lao thái thái điều chỉnh thân thể dùng, mặt khác chính là một cậu thân. Chu gia có 4 sau phòng người, con trai lớn tên là Chu Văn Hoa, tại văn hóa cục làm việc, hôm nay đi làm, đợi lát nữa buổi trưa mới có thể trở về. Con thứ 2 liền Chu Thành Bần cha Chu Văn Học, bài thứ 3 chính là Tống Mâu Chu Văn Lệ, thứ 4 con trai nhỏ tên là Chu Văn Hoàng, ở nước ngoài giảng bài đi rồi, tạm thời không ở tại Kinh Thành. Này 4 sau phòng người loại trừ Chu Thành Bân là từ thường, còn lại tất cả đều là theo văn tham chính, trình độ học vấn thấp nhất chính là Chu Thành Bân, chỉ học cái bằng thạc sĩ, có thể nói danh xứng với thực thư hương môn đệ. Trương Hạo giới thiệu xong lễ vật, cách dùng gì đó đều viết toa thuốc đặt chung một chỗ, cho mấy nhà người đều đưa đại lễ, Chu gia đương nhiên là mừng rỡ, đối với này ngoại tôn nữ tế phi thường coi tốt, ngược lại nghe nói tối hôm qua tại Tống gia huyên náo tan dã trong không vui, Chu lão gia tử rất nhiều tức giận, đối với Tống Nghiệp Dân rất là bất mãn, còn nói ngày khác rảnh rỗi rồi, muốn cho Tống Nghiệp Dân mắng một trận. Không thể không nói, Chu gia là văn nhân, có khí phách có ngạo khí, thật ra thì đối với Tống gia cũng không có cảm tình gì. Ban đầu nếu không phải cảm thấy Tống Nghiệp Dân là một không tệ tiểu tử, Tống Bang Thành cũng tự mình ra mặt cho Tôn Nhi làm ai, lúc này mới kết thành thân, nhưng mấy năm nay xã hội biến hóa, Tống gia tranh danh đoạt lợi, hành sự càng ngày càng quá mức, kia Tống Đông Bình liền bỏ vợ bỏ con chuyện đều làm được, tại vòng cũng không thiếu bị mắng. Đương nhiên, đây cũng là mỗi cái trong vòng bầu không khí, chính khách trong vòng chú trọng lợi ích, chia rẽ lôi kéo, nhãn quan đại cục, nhân văn vòng chính là chú trọng khí tiết, dùng ngòi bút làm vũ khí. tiếng người đáng sợ, song phương không phải một vòng, xung đột là không thiếu được, nhưng người này cũng không thể làm gì được người kia, chung quy chính khách nắm giữ quyền lực, văn nhân lại nắm giữ nói chuyện dư luận, Chu lão gia tử liền bình thường tại trong vòng mắng Tống gia, chỉ đành phải chứa không nghe được. Đọc trái tim đen đu ám chuyện ở chòe nù ạ toái chấm nét. Đại gia hàn huyên một hồi, Chu lão gia tử tâm tình thật tốt, mang theo đi thư phòng, văn nhân nhã sĩ đề tài hứng thú vẫn là trong thư phòng, tham quan cất giữ tranh chữ đồ cổ. Đương nhiên, lão gia tử cũng không thiếu được lấy le một chút chính mình tác phẩm. Chu lão gia tử cũng là thư họa đại gia, tu dưỡng rất khá, có lòng khí, bút lực cùng họa ý đều là nhất lưu, nếu như biết đạo gia phù lục thuật, trực tiếp liền có thể vẽ bùa rồi. Bất quá thư họa này trong vòng, có cái bất thành văn quy củ, người không chết, cũng sẽ không nổi danh, lão gia tử còn tồn tại, những sách này họa chính là bình thường tác phẩm, nếu như lão gia tử trăm năm về Tây, như vậy những thứ này tác phẩm ngay lập tức sẽ muốn tăng giá trị tài sản lên giá. Lão gia tử cất giữ tranh chữ cũng nhiều, cơ hồ đều là danh gia tác phẩm, mặt khác chính là một ít đồ cổ vật kiện, bất quá lão gia tử cất giữ những thứ này vật kiện chủ yếu thiên hướng về văn vật loại. Văn vật loại trừ phi cổ đại xã hội thượng lưu vật kiện, càng nhiều là phản ứng xã hội đại chúng, không có như vậy gọn gàng xinh đẹp, tại thị trường lên bán không giá khởi điểm, Chu lão gia tử cất giữ những thứ này vật kiện, chủ yếu là chính mình hứng thú yêu thích, cùng với làm học thuật, trong đó cũng bọc kia 6 khối Sơn Hải Kinh Ngọc Giản. Sơn Hải Kinh Ngọc Giản là lên thượng phẩm linh ngọc phẩm chất cùng trên thị trường những thứ kia mỹ ngọc bất đồng, niên đại lại quá xa xưa rồi, nhìn qua có chút cổ xưa, ngọc giản này liền lộ ra rất bình thường, thuộc về văn vật một loại, xa xa không có bình thường đồ cổ đáng tiền. Ông ngoại, ngọc giản này là lấy ở đâu? Tống Tĩnh Di cũng không vòng vo, trực tiếp ngay tại một nhóm vật kiện bên trong tìm ra ngọc giản. Ngọc giản này cũng bị Chu lão gia tử không để mắt đến, đống ở trong góc, hiện đầy cho bụi. Chu lão gia tử nhìn một cái, suy nghĩ một lúc lâu, lúc này mới nhớ tới ngọc giản chuyện, nói, ngọc giản này à, mấy năm trước rồi, Thành Bân tại Phan Gia Viên nhặt về, trên thẻ ngọc khắc rất nhiều đồ văn, ta nghiên cứu một đoạn thời gian, cũng không nhìn ra một cái minh đường, vẫn thả nơi này. Ngọc giản này bỏ ra 1.000 đồng tiền, là một cái lao nông dân đem ra Phan Gia Viên, nghe nói là xuống mưa lớn cao nước, theo trong sông sông lên. Chu Thành Bân vừa nói, hắn tại Phan Gia Viên mở ra cửa hàng, bình thường nhàn rỗi không chuyện gì liền đến nơi đi lang thang, thấy ngọc giản này là cổ ngọc, ít nhất là thường Chu thời kỳ văn vật, nhặt về để cho lão gia tử nghiên cứu một chút. Ông ngoại, này 3 khối ngọc giản đưa cho ta có thể không, ta vừa vặn cũng thu mấy khối như vậy ngọc giản. Tống Tĩnh Di vừa nói, hỏi ông ngoại muốn ngọc giản này. Thích thì lấy đi đi, ta đây mà còn có rất nhiều cổ ngọc vật kiện. Chu lão gia tử nói, lại ở trong góc tìm ra một đồng lớn, những thứ này cổ xưa ngọc cái không bao nhiêu tiền, phẩm chất cùng hiện đại ngọc thạch chênh lệch khá xa, cũng liền làm cất giữ nghiên cứu. Vào lúc này tham quan, thời gian sắp đến trưa rồi, con trai lớn Chu Văn Hoa tan việc, cũng mang theo người một nhà tới, Chu Thành Bân lão bà nhanh đi vườn trẻ, tiếp hài tử trở lại dùng cơm, một đại gia đình bầu không khí phi thường náo nhiệt, 4 đời đồng đường, con cháu vui vẻ hòa thuận, trong phòng bếp làm xong một bàn lớn thức ăn. Cơm trưa ăn nhanh, con trai lớn một nhà đi làm việc. Buổi chiều còn phải đi làm, buổi tối mới có rảnh rỗi uống rượu, Chu Văn Học là người rảnh rỗi, buổi chiều lại vội vàng chuẩn bị cơm tối, giết một đầu dê, buổi tối ăn thịt dê sò sâu, Chu lão gia tử cùng Lao Thái Thái kéo ngoại tôn nữ nói chuyện, trong thư phòng nói chuyện tào lao lấy tranh chữ gì đó. Trương Hạo một người không việc gì, dường như lại bị lạnh ở một bên, đây chính là về nhà mẹ lúng túng, cùng nhà mẹ thân thích không quen, cũng dựng không được cái mà nói, ngược lại Chu Thành Bần cùng Trương Hạo làm quen. Ở tại trong phòng cũng rảnh rỗi không chịu nổi, mang Trương Hạo đi Phan Gia Viên đi dạo vòng. Phan Gia Viên là kinh thành xưng tên thị trường đồ cổ, cũng là thiên triều lớn nhất thị trường đồ cổ, chủ doanh cổ xưa vật kiện, châu báu ngọc thạch, công nghệ đồ trang sức chờ một chút. Trương Hạo khó được tới kinh thành một chuyến, kế hoạch trong hành trình có 2 cái địa phương nhất định đi, một là Bạch Vân Quan, 2 chính là Phan Gia Viên. Bạch Vân Quan là toàn chân giáo Long Môn Hoài Tổ đỉnh, cũng là trước mắt đạo giáo các phái đầu, cả nước đạo hiệp nằm ở chỗ này. Trương Hạo coi như đạo giáo tiên nhân, như thế nào đi nữa cũng phải đi dạo một vòng. Về phần đi Phan Gia Viên, đây đương nhiên là vì sửa mái nhà rột tầm bảo, lấy hắn đối với linh vật nhạy cảm, tầm bảo thật là dễ dàng chuyện. Có Chu Thành Bân mang theo, cũng coi là quen việc dễ làm, Chu Văn Bân vừa đi, một bên cho Trương Hạo giới thiệu, thị trường đại khái chia làm 6 cái khu, hàng vỉa hè khu, cổ xây nhà khu, cổ gia cụ khu, hiện đại vật sưu tầm, điêu khắc, ăn uống. Trương Hạo lựa chọn hàng đầu đi hàng vỉa hè khu. Nơi này bầu không khí rất náo nhiệt, cổ hương cổ sắc, giống như lúc xưa đi chợ giống như, hai bên đường phố bày đầy hàng vỉa hè, vật kiện rất nhiều, đủ loại người xem hoa cả mắt, đi lang thang đào bảo người cũng không ít, đồ cổ này vòng, nước không phải bình thường sâu. Nơi này vật kiện, cơ hồ đều là con buôn xuống nông thôn thu lại, cả nước các nơi đều có, bất quá cũng xâm rồi hàng giả, cũng không thiếu là đồ vàng mã. Chu Thành Bân nói đến đây bên trong tình huống. Đồ vàng mã chính là âm phủ khí, người chết chôn theo vật kiện, âm phủ chữ không may mắn, làm ăn kiêng kỵ cùng người chết tiếp xúc, vì vậy cấm kỵ xưng minh khí, mặc dù văn bản lên cách đọc giống nhau, nhưng đọc lên tới âm điệu lại bất đồng, coi như là đồ cổ vòng trong nghề thuật ngữ, ngươi có phải hay không người trong nghề, nghe một chút phát âm cũng biết. Những thứ này nông thôn thu lại vật kiện, rất nhiều đều là đào ra người chết vật chôn theo, nhỏ đến bình thường phân mộ, trong lúc vô tình bị thôn dân moi ra, lớn đến trộm mộ đào, cổ đại những thứ kia quan to quyền quý phân mộ, thậm chí là vương hầu mộ táng. Ở phía trước chút ít năm, chính phủ quản lý được buông lỏng, trộm mộ ngang ngược, trên thị trường đồ vàng mã nhiều không kể xiết, không thiếu coi chân phẩm, mà này vài năm quản lý nghiêm khắc, cũng không có nhiều như vậy. Bất quá Trương Hạo hiện tại cũng không thiếu tiền tài, bình thường vật kiện liền không cần mua thấp bán cao, hắn muốn tìm linh bảo, trực tiếp mở trọng đồng, ánh mắt quét qua, phạm vi lớn tìm kiếm linh khí. Quả nhiên, hắn hôm nay không uổng công chuyến này, đi không bao xa liền phát hiện một món bảo vật, ngắm nhìn hắn khí tượng, hóa thành hung thú dữ tợn, lộ ra một cỗ cổ xưa thong thả thần bí, mơ hồ khiến hắn cảm thấy quen thuộc, nhưng định thần nhìn lại, Trương Hạo nhưng là ngây ngẩn, lại là vật này. Nam. Danh A, lại bị cúp điện, mấy ngày nay đều ngừng điện, ta buồn rầu khóc, thật xin lỗi đại gia. Chương 557, ra ngoài gặp nữ nhân. Lại nói Trương Hạo thấy một bảo vật, lúc này sững sờ, lại là răng thú cổ phù. Không nhìn thấy này răng thú cổ phù, Trương Hạo thiếu chút nữa đều quên vật này, nhưng vừa nghĩ tới, nhưng là mừng rỡ, nhớ kỹ ban đầu ở Thi Y Y lão tổ trong mộ địa, cùng Bạch Liên Pháp Tôn chống lại, gặp phải Bạt Thi lấy mạng, còn có Hạt Bạt, nhưng mà Bạch Liên Pháp Tôn bên người có một người, tên là Cổ Thu Niên, là một trộm mộ cao thủ, Cổ Thu Niên trên người liền mang theo một quả răng thú cổ phù. Này răng thú cổ phù là thượng cổ vu nhân chế tạo đùa hộ mạng, cũng không có gì lớn dùng, nhưng có thể trấn nhiếp dã thú, khắc chế yêu vật, liền Hạn Bạt cũng không dám gần người. Trương Hạo được răng thú cổ phù, vốn là muốn đưa cho Đường Tiểu Huyền làm lễ vật, nhưng sau đó liền quên chuyện này. Hiện tại mới gặp lại răng thú cổ phù, Trương Hạo mới bừng tỉnh nhớ tới chuyện này, mà Lưu Ôn muốn gieo rắc thi cổ, nếu quả thật ngày tận thế, yêu vật hoành hành, này răng thú cổ phù nhưng là rất nhiều công dụng. Trương Hạo bước nhanh hơn, trực tiếp hướng cái kia hàng vỉa hè đi tới. Biểu muội phu, như thế đột nhiên chạy nhanh như vậy. Trương Hạo đột nhiên ra tốc, bước đi như bay, Chu Thành Bân thiếu chút nữa không có đuổi theo, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy chậm đuổi theo hỏi dò. Ha ha, không có chuyện gì, ta chính là nhìn một bên có cái vật kiện, phẩm tướng thật tốt. Trương Hạo mỉm cười nói. U, coi trọng vật kiện A, này bên kia à? Chu Thành Bân nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút, trong đầu nghĩ, này biểu muội phu ánh mắt thật tốt ta, trên đường chính người đến người đi, còn có thể nhìn đến xa xa vật kiện. Chính ở bên kia, có mấy người đang ở gian hàng nhìn lên hàng, chớ bị người giành trước. Trương Hạo vừa nói, dưới chân mấy bước liền quẹo góc, vòng qua mấy cái gian hàng, đến bên kia gian hàng. Ngậy! Là tại bên này a? Chu Thành Bân chạy mau bước đuổi theo, nhưng là có chút sợ ngây người, quả nhiên tại một cái khắc khắp, biểu muội phu ánh mắt này, lại có thể bước ngoặt, không hổ là cái sống thần tiên. Bất quá vừa nghĩ tới có thể bước ngoặt, Chu Thành Bân lập tức liền muốn lệnh ra, này chẳng lẽ có thể bước ngoặt nhìn mỹ nữ dưới váy. Trương Hạo không biết, hắn chính phái hình tượng đã bị này biểu ca nghĩ sai, hắn chính là chưa từng nhìn loạn qua. Đương nhiên, ngược lại không phải là Trương Hạo không muốn xem, hắn trước kia còn là rất có tâm tư, nhưng ánh mắt này nhìn đến hình ảnh giống như ít quang, cho dù hiện tại nghiên cứu luyện tập ra thiên lý nhãn thị giác, có thể thấy rõ bóng dáng, nhưng là giống như trong nước cái bóng ngược, trước mặt có thể nhìn mỹ nữ. Bất quá hắn hiện tại là thật chính phái rồi, liền cái này ngược lại ảnh cũng không nhìn loạn qua. Ba bước cũng hai bộ, Trương Hạo xuyên qua đám người, đi tới hàng vỉa hè trước. Này gian hàng lên bày là rất nhiều tạp vật, chai lọ đồng tiền cái gì cũng có, là từ xuống nông thôn thu vật kiện, lao bản là cái trung niên người, đang cùng khách hàng nói chuyện làm ăn, khách hàng là mấy cái trẻ tuổi xoái ca mỹ nữ, đang xem một món bình trà nhỏ. Trà này ấm ước chừng là đời thanh vật kiện, phẩm tướng bình thường không phải cái loại này rất cao thượng quan diêu đồ cổ, mà là bình dân vật kiện, bất quá chế tác rất tinh xảo, thật ra thì thị trường đồ cổ lên, đại đa số vẫn là loại này bình dân vật kiện. Trương Hạo bất động thần sắc, tiện tay liền cầm lên rồi răng thú cổ phù, cái này răng thú cùng hắn được đến món đó răng thú không kém nhiều, cũng không biết là gì đó hung thú, theo thượng cổ lưu truyền tới nay, lại còn lưu lại hung tính, hơn nữa phẩm chất rất kỳ dị, như là bạch ngọc, cảm giác dịu dàng nhắn nhủi, sờ lên rất bóng loáng. Ú ha ha! Vị tiểu ca này, nhìn hàng đây! Đây là một đồ chơi văn hóa ngọc răng, trừ tà. Lão bản thấy tới làm ăn rồi, mặt đầy vui vẻ a thét. Giang thú ở trong nghề chơi đồ cổ xếp loại là đồ chơi văn hóa, bất quá này giang thú cổ phù có chút kỳ dị, bình thường giang thú không có lớn như vậy, giống như một cây chùy thủ giống như, mà này giang thú cổ phù phẩm chất đặc thù, bị lão bản ngộ nhận là ngọc điêu, bất quá lấy ngọc thạch tiêu chuẩn để cân nhắc, này phẩm tướng cũng quá kém, nếu không cũng sẽ không đặt ở trên sạp hàng. Làm này một nhóm người làm ăn, ai cũng không phải ngốc, bình thường phẩm quan hệ rất tốt vật kiện đều đi qua sàng lọc, trực tiếp đi xa hoa thị trường, sẽ không dễ dàng đặt ở trên sạp hàng làm người sửa mái nhà rột. Lão bản, này răng thú bao nhiêu tiền? Trương Hạo cũng không nói nhiều, biết rõ lão bản nhìn lầm, hắn trực tiếp hỏi tiền. Cái giá tiền này mà. Lão bản chớp mắt một cái, thấy này tiểu tử trẻ tuổi giống như một ngoài nghề, thuận miệng liền hô, này giá tiền mà dễ nói, là ngọc điêu, 20.000 khối. Ừ, liền 20.000. Trương Hạo gật gật đầu, căn bản không trả giá, tay tại túi áo bên trong sờ một cái, xuất ra hai chồng tiền giấy liền muốn trả tiền. Lão bản thấy vậy, nhất thời vui mừng, tiếp lấy lại hối hận, không nghĩ đến này tiểu tử trẻ tuổi thẳng như vậy thoải mái, kêu 20.000 liền 20.000, hoàn toàn là cái cường hào ngoài nghề, không biết đồ chơi văn hóa kêu giá chém một nửa quy củ, hắn nên nhiều đi nữa kêu 10.000 a. Bất quá tiểu tại lúc này, bên cạnh Chu Thành Bân đuổi tới, liền vội vàng kéo lại rồi Trương Hạo, nói, Nô lão huynh, ngươi này kêu giá không chân chính, đây là ta biểu muội phu, 20.000 khối có hơi quá đi. U, là Chu lão đệ a. Nô lão bản vừa nhìn, vẫn là người quen, Chu Thành Bân ở nơi này vòng nhưng là nhân vật số má, cửa hàng liền mở ở bên cạnh cái kia đường phố, còn có một nhà phòng đấu giá, hắn trước tháng thu cái nghiên mực, vẫn là nhờ Chu Thành Bân đi hàng, đánh ra 200.000 giá cao. Mà Chu Thành Bân trong nhà cha, đây chính là quyền uy chuyên gia, tại cố cung bên trong giao thiệp với, những thứ kia đại phú hào mời đi ra dài cái mắt, tùy tiện một lần lệ phí ra sân cũng ít nhất là 200.000 trở lên, tại trong vòng là nhân vật đứng đầu rồi. Ha ha, Chu lão đệ ngươi mang đến người, dễ nói, 1 vạn tệ liền 1 vạn tệ. Nô lão bản sảng khoái cười, Chu Thành Bân cũng cảm thấy rất có mặt mũi, tại biểu muội phu trước mặt dài cái khuôn mặt, hắn ở nơi này Phan gia viên vẫn rất có nhân duyên. Bất quá này ngắt lời, bên cạnh mấy người trẻ tuổi kia nhìn lại, thấy này răng thú chế tác tinh xảo, khắc dấu rồi phù văn, rất là cổ xưa thần bí dáng vẻ, lập tức cũng thấy hợp mắt, trong đó một cái người phụ nữ nói, thần ca, cái này răng thú rất đẹp. Đẹp mắt ta, cái này thì mua chứ. Được gọi là thần ca nam tử đáp một tiếng, trong đầu nghĩ tại trước mặt người đẹp rộng rãi một phen, thét, lão bản, ta ra 20.000 khối, mua cái này răng thú. Nô lão bản nghe lời này một cái, vội vàng cho thưởng cái mặt mày vui vẻ, hắn là làm ăn, cũng không muốn đắc tội rồi kim chủ, nói, mấy vị soái ca mỹ nữ, tới trước tới sau, này vật kiện là người ta xem trước lên. Lão bản, này tới trước tới sau, nhưng không phải còn không có đưa tiền mà, chúng ta người trả giá cao được. Thần ca vừa nói, cũng không quan tâm nhiều hơn này 1 vạn tệ. Cái này hả Ngô lão bản chần chờ, hắn bán cho Chu Thành Bân một bộ mặt, đương nhiên cũng không phải này 10.000 tiền vấn đề. Nguyên bản kêu giá 20.000 đây là đồ chơi văn hóa quý củ, chuẩn bị chặt giá cả một nửa, cũng chính là 1 vạn tệ, Chu Thành Bân cũng không đè nén giá cả, nếu như hắn không nể mặt mũi, cái này thì có chút phá hư quý củ, nhưng bên kia cũng là kim chủ, làm ăn không khá đắc tội với người, nếu không ồn ào liền không có ý nghĩa. Lão bản, ta ra 25.000, này tổng đủ chứ? Thần ca lại bỏ thêm 5.000 khối, chỉ cho là lão bản là cố ý trả giá. Chu Thành Bân nhìn thấy một màn này, không khỏi chân mày nhảy một cái, trong lòng âm thầm đạo không được, hắn lăn lộn này vòng hơn 10 năm, đương nhiên có thể nhìn thấu người trẻ tuổi này là một ngoại môn hán, 8 phần 10 là con em nhà giàu, xuất thủ rộng rãi chống đỡ mặt mũi, trong phòng đấu giá rất nhiều người như vậy, nếu không thị trường đồ cổ cũng không đến nỗi bị xào được như vậy lửa nóng. Bên cạnh, Trương Hạo cũng là cười khổ, hắn 20.000 khối mua thì coi như xong đi, bị biểu ca như vậy quấy rầy một cái, đêm dài lắm ngộng, mà đối phương cái này thần ca. Rõ ràng muốn tại trước mặt người đẹp giả bộ một đẹp trai, há sẽ từ bỏ ý đồ, quả nhiên ứng nghiệm đi giang hồ cách ngôn, đi ra khỏi nhà, ngàn vạn lần chớ cùng nữ nhân giao thiệp với. Dĩ nhiên, nếu như không nhận biết này Ngô lão bản, Trương Hạo ngược lại không để ý phá tài tiêu tan. Hai, nhiều hơn vài đồng tiền cũng không quan tâm, nhưng cùng Ngô lão bản là người quen, mọi người đều là làm ăn vì kiếm tiền, cho bọn hắn mặt mũi, bọn họ tốt như vậy ý tứ đắc tội Ngô lão bản khách hàng. Huống chi có này biểu ca tại. Nếu là huyên náo không vui, biểu ca trên mặt cũng thật mất mặt. Nô lão huynh, chúng ta là người quen cũ, nhưng anh em ruột cũng minh tính sổ. Ngươi đừng nghi ngờ, người này ra 25.000, ta cũng ra 25.000. Chu Thành Bân nói chuyện, hắn cũng phải đem mặt mũi chống nổi. Lão đệ, này vậy được a Ngô lão bản vội vàng khoát tay, trong lòng tiêu khổ, nào dám thu Chu Thành Bân giá cao, này mấy người tuổi trẻ cũng thái thanh đầu sửng sốt, như thế bình thường không đến tăng giá, hết lần này tới lần khác vào lúc này tới tham gia náo nhiệt, đây không phải là thành tâm khiến hắn đắc tội với người sao. Kia thần ca vừa thấy muốn đấu giá, tính khí cũng tới, mấy chục ngàn khối hắn thật đúng là không thế nào quan tâm, quát lên, ta ra 30 ngàn khối, ta cũng ra 30 ngàn khối. Chu Thành Bân cũng không để cho, đi theo kêu giá, mặc dù hắn bình thường thật khiêm tốn, tiền nhiều đi nữa cũng sẽ không đem người tiêu tiền như rác, nhưng lần này có biểu muội phu tại, như thế cũng không thể mất mặt. Kêu gạo, cùng tiểu ra so với tiền, ta ra 10 vạn đồng. Thần ca mặt đầy đắc ý, thuận miệng liền tăng giá, nhà hắn có là tiền, căn bản không quan tâm. Chu Thành Bân nghe lời này một cái, cũng có chút tức giận rồi, mấy cái này thanh đầu lăng, đơn giản chính là con nhà giàu, phung phí trong nhà tiền, mà hắn chỉ là theo giá, lại không có tăng giá, đây chính là không nghĩ không chấp nhận, nhưng còn được voi đòi tiền, thật sự có chút không biết phải trái, trong đầu nghĩ, hắn trực tiếp nhấc cái 1 triệu, đè nén mấy cái này thanh đầu lăng, không ngoài khác liền là mua 1 hài lòng. Bất quá Chu Thành Bân mà nói là xuất khẩu, lại bị Trương Hạo kéo lại, nói, biểu ca liền như vậy, nô lão bản làm ăn, chúng ta lùi một bước, 10 vạn đồng cũng không phải là một con số nhỏ, làm một thuận nước dòng thuyền. Em rể, này vật kiện ngươi không cần. Chu Thành Bân sửng sốt một chút, trong lòng có chút áy náy, đi tới hắn địa bàn lên, làm sao có thể để cho biểu muội phu mất hứng. Ha ha, việc rất nhỏ. Trương Hạo cười một tiếng, lại đối Ngô lão bản nói, quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, này răng thú 10 vạn đồng, giá tiền coi như không tệ đi. Chuyện này Ngô lão bản trợn tròn mắt, tiếp theo chính là mừng rỡ. Cảm tình đây là cho hắn tăng giá làm nhờ, 100 ngàn nhanh lợi nhuận, lãi dòng hơn 9 vạn khối, có thể so với hắn thu món đó 200 mấy chục ngàn nghiên mực rồi, vội vàng nói cảm ơn tiểu gia, Chu lão đệ, nhân tình này lão huynh nhớ, về sau thu tốt vật kiện, nhất định trước tìm lão huynh. Ha ha, nô lão huynh khách khí. Chu Thành Bân vội vàng cười xòa, biểu muội phu không có mua thành vật kiện, trả lại cho hắn làm một tân tình, không nhịn được có chút lúng túng. Kia thần ca cũng là ngẩn người, trong lòng có chút hối hận. Đập phá 10 vạn đồng cũng không phải là một con số nhỏ, sẽ đưa cái này răng thú, còn không bằng lại thêm 10 vạn đồng đưa một chiếc không tệ xe, phòng chừng có thể đem em gái mang đi mở. Phòng, nhưng mặt mũi trống lên, cũng chỉ được kiên trì đến cùng trả tiền. Chuyện này lướt qua, Trương Hạo cùng Chu Thành Bân rời đi, tiếp tục đi lang thang, nhưng đi không bao xa, Trương Hạo liền nói, biểu ca, chính ta đi đi dạo một chút, đợi lát nữa tới ngươi trong cửa hàng hội hợp. Nói xong, Trương Hạo xoay người rời đi. Chớp mắt một cái liền biến mất ở rồi trong đám người. Ngạch Chu Thành Bân còn ngây tại chỗ, nay biểu muội phu hành sự thật đúng là cổ quái, ánh mắt bước ngoặt coi trọng vật kiện, nhưng đột nhiên cũng không cần, hiện tại lại đột nhiên tự mình một người đi đi lang thang, còn nói đợi lát nữa tại hắn cửa hàng hội hợp, dường như hắn còn không có nói cho em rể cửa hàng tại kia chứ. Chương 558, kỳ dị mầm ngống. Trương Hạo có thể không phải là cái gì người lương thiện, hắn xem trước lên kia răng thú cổ phù, không muốn đắc tội rồi quan hệ mà thôi. Cố ý làm một thuận nước dòng thuyền, không qua sông hồ có đôi lời tục ngữ, bốn loại người phiền toái nhất, nữ nhân trẻ nít, hòa thượng đạo sĩ. Nữ nhân một câu nói, huyên náo kia thanh đầu lăng nhất định phải tăng giá, nhưng là trêu chọc đến hắn vị đạo sĩ này rồi, hắn không ngại chơi đùa chút thủ đoạn, lại đem răng thú cổ phù thu hồi lại, coi như là cho cái nho nhỏ giáo hấn, 10 vạn đồng của đi thay người, nếu không biết hối cải, sau này nhất định không có kết quả tốt. Mấy người tuổi trẻ trả tiền sau rời đi. Đối với thần ca rộng rãi một trận kính ngưỡng, thần ca cũng mặt đầy nụ cười đắc ý, trong lòng lại có điểm hối hận, vì chống đỡ mặt mũi đập phá 10 vạn đồng, nếu như không có thể đem em gái mang đi mở. Phòng, há chẳng phải là thua thiệt lớn, trong đầu nghĩ tối nay phải đi quán rượu. Còn nữ kia người được giang thú, đeo vào trên cổ thật xinh đẹp, nhưng là chơi một lúc lâu, cảm giác mới mẻ qua, cũng liền cảm thấy tẻ nhạt vô vị, mặc dù này giang thú vật kiện rất có thú, nhưng 10 vạn đồng thì phải không đăng giá. Còn không bằng mua một phỉ thúy vòng tay. Bất quá thấy thần ca vì chính mình tiêu tiền, nữ nhân vẫn là rất cao hứng, trong đầu nghĩ, lại để cho thần ca mua cho mình cái phỉ thúy vòng tay cũng không tệ, dù sao thần ca trong nhà có tiền, nếu như đối với nàng là thật tâm, khẳng định không quan tâm mấy cái này tiểu tiền. Không thể không nói, lòng người biến đổi thất thường, thần ca chính là một con nhà giàu, chỉ muốn bỏ tiền đem mua, nhưng là không coi vào đâu người xấu, nhiều lắm là coi như là bất học vô thuật con phá của. Nguyên bản cũng không lên lệch tâm, nhưng là một hồi đập phá nhiều tiền như vậy, hối hận đau lòng, ngay lập tức sẽ quyết định chủ ý phải dẫn đi mướn phòng, như vậy mới để cho tâm lý thăng bằng. Về phần nữ nhân này, cũng là một ngây thơ, chỉ muốn hoa nam nhân tiền, còn tưởng rằng là thật lòng đối với nàng tốt một hồi bỏ ra 10 vạn đồng, ngược lại cảm thấy răng thú vật kiện không vừa ý, được suy nghĩ một chút hay, còn muốn phỉ thúy vòng tay, đáng đời phải bị thần ca thuận lợi. Nhưng mà mấy người không có chú ý tới, phía sau bọn họ đi theo một người, loại trừ Trương Hạo còn có thể là ai. Trương Hạo thu liễm khí cơ, hoàn toàn phản phát quy chân, liền muốn bình thường người đi đường giống nhau, trong lúc vô tình liền bị người không chú ý, nhưng Trương Hạo cũng không có một mực đi theo, chỉ dùng ý niệm phong tỏa mấy người, một bên chờ thời cơ, một bên đi lang thang tầm bảo. Trên sạp hàng vật kiện rất nhiều, cũng nhìn đến không ít có linh khí vật kiện, cơ hồ đều là linh mục tạo hình vật nhỏ một loại, so sánh với linh ngọc, linh mục dễ dàng hơn sinh trưởng, bất quá linh mục linh khí dễ dàng giải tán, bởi vì vật liệu gỗ không dễ dàng gìn giữ, chỉ có số rất ít linh mục có thể lâu dài, tỉ như âm trầm gỗ, dài chôn ở lòng đất, được phong thủy bồi bổ, nhiệt độ cao cao áp, vàng gỗ đã xảy ra bản chất thăng hoa. Đi lang thang rồi thật là xa một vòng, mấy người tuổi trẻ đi xem ngọc khí rồi, này trước mặt mọi người, Trương Hạo không có cơ hội tốt hạ thủ, chỉ đành phải xa xa theo đuôi đi theo, tiếp tục đi lang thang. Nhắc tới cũng khéo léo, Trương Hạo tại ngọc khí cửa hàng chung quanh chọc cười, ánh mắt quét qua, lại thấy một luồng linh khí đưa tới hắn chú ý, linh khí này phi thường yếu ớt, lại phi thường ngưng tụ, một viên, phẩm chất cực cao, quả nhiên giống như tiên thạch giống nhau, nhưng nhìn kỹ, nhưng lại không phải tiên thạch. Ồ, đây là vật gì? Trương Hạo hơi kinh ngạc, ánh mắt góc độ biến hóa, nhìn một cái, là một đồ cổ cửa hàng. Linh khí ước chừng có 2-3 chục viên, chứa ở một cái ngọc khí bên trong, ngọc này khí bên ngoài vuông bên trong tròn, giống như một hình vuông bát đá, chính là 6 ngọc lễ khí một trong ngọc tông ngọc, đại biểu đại địa, tế tự đại địa thần, chứa cấp vật. Ngọc này tông ngọc khắc dấu rồi cổ thú long văn, niên đại phi thường cổ xưa, ít nhất là hạ thương thời kỳ, nguyên bản phải là một khối linh ngọc đánh bóng mà thành, nhưng có pha vết, trải qua 5 tháng rất dài ăn mòn, phẩm chất biến hóa, linh khí đã tiêu tan, nhìn qua liền muốn một khối bình thường tảng đá. Trương Hạo đi vào cửa tiệm, trong cửa hàng bày làm rất nhiều vật kiện, làm ăn khá khẩm, có mấy người đang nhìn hàng, Trương Hạo quan sát một vòng, trực tiếp đi về phía Ngọc Tông Ngọc, thét to một tiếng, lão bản, đây là một vật kiện gì? Lão bản là một năm 60 tuổi lão nhân, đang ở cho hai cái khách hàng giới thiệu thư phòng vật kiện, nghe có người thét, vội vàng chào hỏi người rút, tới một người trung niên tiếp đại Trương Hạo, mặt mày vui vẻ rất là nhiệt tình, nói, vị này tiểu tử, nhìn vật kiện đây, đây là Ngọc Tông Ngọc Tử, ngươi bên này nhìn. Này vật kiện mở ra nước, tu bổ lại muôn vàn cẩn thận. Vừa nói liền cẩn thận đem Ngọc Tông Ngọc với tay cầm, xoay người đặt ở trên tấm thớt, để cho Trương Hạo nhìn cẩn thận. Trương Hạo tra xét một lần, tu bổ tay nghề không tệ, nhưng vẫn là cầm nhẹ để nhẹ, để tránh vật này làm hư, lại móc ra bên trong linh vật, không khỏi nghi ngờ, vật này có lớn bằng ngón cái, giống như một viên khuyết đại bản hạt thóc, có tới 5-6 cm dài, bất quá mặt ngoài cho đen, cốc xác phi thường cứng rắn, cũng không biết là cái thứ gì. Không đợi Trương Hạo đặt câu hỏi, trung niên liền giới thiệu, này vật kiện có thể có lai lịch lớn, ít nhất là hạ thương xung quanh thời kỳ, 3 năm trước đây, một cái nông dân đào đất, trong lúc vô tình đào ra này vật kiện, mà ở trong đó diện trang đồ vật nhưng là hiếm thấy, là cổ nhân chứa đựng mầm ngống, nhưng cụ thể là gì đó mầm ngống, này cũng không biết. Mầm ngống. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không nhịn được ánh mắt nhảy một cái, nếu đúng như là linh vật mầm ngống, như vậy linh khí ngưng tụ không tiêu tan. Há chẳng phải là ý nghĩa loại mầm ngống này còn là một vật còn sống, có thể trồng nảy mầm, hơn nữa loại mầm ngống này ngủ đông rồi mấy ngàn năm còn chưa có chết, linh khí thuần khiết, tất nhiên là trên đời hiếm thấy thiên tài địa bảo. Loại này, từ 1.000 khối một viên, cộng lại 27 viên, tiểu tử ngươi cảm thấy hứng thú, mua mấy viên trở về cất giữ, này vật kiện là kỳ hóa khả cư, nếu như những năm trước đây, ngàn năm cổ liên xào được lửa nóng, loại mầm ngống này cũng ít nhất phải hơn 10.000 khối một viên. Bất quá sau này thế đi, tăng giá trị không gian vẫn còn rất cao, có lẽ mấy trăm ngàn một viên cũng khó nói. Người trung niên khoe khoang than thở sáo lộ, chỉ cho là coi trọng loại mầm mống này, về phần ngọc này tông ngọc, tên mang một ngọc chữ, thật ra thì phẩm tướng hãy cùng tảng đá không sai biệt lắm, nói cao nhã điểm là cái văn vật, trung quy tại thời kỳ viễn cổ, tùy tiện một cái thạch khí cũng là văn vật, nhưng ở đồ cổ trong vòng, vật này liền không đăng giá. Về phần cất giữ cổ đại mầm ngống, cái này ở trong vòng tính tương đối ít chú ý. Cổ đại truyền xuống một ít vật kiện bên trong, có chứa đựng cổ nhân lương thực mầm ngống chờ một chút, nguyên bản cũng không đáng giá tiền, nhưng những năm trước đây đào được cổ liên mầm ngống, bồi dưỡng nảy mầm, này vật kiện cũng liền bao nhiêu đáng giá mấy đồng tiền. Bất quá dưới bình thường tình huống, những mầm móng này đều là chết, loại trừ kia cổ liên, cũng không nghe nói loại khác tử có thể nảy mầm. 30.000 khối, liên ngọc này tông ngọc tử cùng nhau, ta muốn rồi. Trương Hạo ra một giá cả, ngàn năm cổ liên chuyện, hắn cũng là biết rõ. Mầm ngống ngủ đông rồi 5 tháng rất dài, đúng là kỳ hóa khả cư. Được, liền 30.000 khối. Người trung niên cũng ngay thẳng, một cái đáp ứng, thật ra thì này vật kiện thu giá cả mới mấy trăm khối, 30 ngàn cơ hồ là lãi ròng. Trương Hạo tại túi áo bên trong sờ một cái, xuất ra 3 xếp tiền mặt, đưa tiền liền trực tiếp đi, để tránh đêm dài lắm ngộng. Ra cửa tiệm, Trương Hạo tâm niệm vừa động, phong tỏa mấy người kia, tiếp tục đi lang thang, đợi một lúc lâu, kia mấy người mới từ ngọc khí cửa hàng đi ra, nhưng Trương Hạo nhìn một cái, nhất thời ngây ngẩn, giang thú cổ phủ không thấy. Là, hắn này nhất chuyển học thuộc lòng phu, cô gái kia trên cổ đeo giang thú cổ phủ, quả nhiên không thấy. Chửi thêm một tiếng. Này rơi ạ tình huống gì, giang thú cổ phủ đi đâu? Trương Hạo cảm thấy buồn rầu, vội vàng ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, cẩn thận tra xét một lần, trên người mấy người xác thực đã không có giang thú cổ phủ, chẳng lẽ là bị tên móc túi cho thuận đi. Vào lúc này cũng không lo nổi ẩn nút hành tung, Trương Hạo bước nhanh đến phía trước, mau đuổi theo cản lại mấy người, làm bộ như giống như vô tình gặp gỡ giống như, quát một tiếng, ù. Trùng hợp như vậy a, lại gặp mấy vị rồi. Mấy người nghiêng đầu nhìn một cái, đây không phải là theo chân bọn họ đấu giá răng thú người kia sao, mới vừa rồi còn không có như thế để ý, hiện tại mới phát hiện, người này quả nhiên cao như vậy, tướng mạo cũng đẹp trai, nhất định chính là nam nhân thấy ghen tị, nữ nhân thấy thích. Đúng dịp a, chẳng lẽ mới vừa rồi không phục, lại muốn cùng lấy tăng giá. Thần ca ngữ khí có chút xung khắc quá, một bộ công tử bột bộ dáng, đối với Trương Hạo rất có địch ý, tựa hồ hắn chính là tiêu chuẩn cao phú soái, nếu như người nào so với hắn càng giống như cao phú soái, cái này thì thấy ngứa mắt. Ha ha! Trương Hạo cười một tiếng, trong lòng cái kia nằm. Danh à, này rời ạ thanh đầu lăng, còn tự mình cảm giác tốt đẹp, lại còn nói hắn không phục đi theo muốn so tài, thật đúng là ứng nghiệm câu kia giang hồ cách ngôn, cứng rắn sợ hành, ngang tàng sợ lỗ mãng. Trương Hạo cũng lười so đo, nói, tăng giá rồi coi như xong, ngược lại mới vừa rồi nhìn vị mỹ nữ này mang theo giang thú, như thế đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Nha! Giang thú đây! Lời này vừa nhắc tới, nữ nhân kêu lên một tiếng sợ hãi, mới phát hiện trên cổ giang thú không thấy. Thần ca mấy người vừa nhìn, cũng là trợn tròn mắt, giang thú không thấy. Đây chính là đập phá 10 vạn đồng tiền mua, chớp mắt một cái sẽ không có, chẳng lẽ là gặp tên móc túi. Thần ca, ta nhớ ra rồi, mới vừa rồi tại ngọc cửa hàng, cái kia theo chúng ta tiếp lời lao đầu, nhất định là hắn trộm. Một người vội vàng nói, này thị trường đồ cổ bên trong ngư xà hỗn tạp, tên móc túi gì đó không tính là hiếm lạ. Lao già kia, dám trộm lão. Từ đồ vật thần ca kịp phản ứng, nhất thời tức đến nổ phổi mang to. Trương Hạo nghe lời này một cái, xác nhận tin tức, quả nhiên là bị người thuận tay dắt dê rồi, cũng không hứng thú nói nhảm, xoay người rời đi, đi tới đường phố bên cạnh xó xỉnh, tập trung tinh thần, mắt có trọng đồng, mở thiên mục thần thông, giống như ngẩng đầu ba thước có thần minh, tìm kiếm răng thú cổ phủ khí cơ. Nhưng hắn thiên mục tìm kiếm một lần, do xét chu thiên, kiểm tra âm dương hai giới, nhớ rồi răng thú cổ phủ khí cơ, không chút nào không tìm được. Ừ. Trương Hạo khẽ nhíu mày, trong lòng nghi ngờ rồi, đây là chuyện gì xảy ra, giang thú cổ phù khí cơ bị gì đó che giấu. Chẳng lẽ không phải bình thường tên móc túi, mà là người trong tu hành. Nghĩ đến đây, Trương Hạo ánh mắt lại đông lại một cái, biến hóa thị giác, mở thiên lý nhãn thần thông, lấy nhà kia ngọc cửa hàng làm trung tâm, nhanh chóng kiểm tra bốn phía đám người, từng cái quét qua, chỉ cần bị ánh mắt nhìn đến, tuyệt đối chạy không khỏi hắn pháp nhãn. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy hư không cái bóng ngược bên trong. Một người mặc trường sam lão đầu nhi, nhìn như ở cùng trên đường chính bình thường người đi đường không có phân biệt, nhưng Trương Hạo liếc mắt nhìn ra người này hình dáng đặc thù, ích cốc khinh thân, tẩy tủy phát mau, tinh khí thần hoàn toàn không lọt, lại là một vị không lọt chân tiên. Ồ! Lấy ở đâu lén lút, dám can đảm dòm ngó bổn tiên, tìm chết. Người kia phát giác Trương Hạo dòm ngó, phản ứng thật nhanh, lúc này ánh mắt đông lại một cái, mi tâm giống như một chiếc mắt nằm dọc mở ra, lại là chính tông thiên mục thần thông, liếc mắt liền phong tỏa Trương Hạo. Ánh mắt cực kỳ sắc bén, phong mang ngang dọc, nhìn thiên địa bằng nửa con mắt, hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy trong suốt kiếm, theo cửu trọng vân tiêu hạ xuống, tiêu diệt đủ loại yêu ma quỷ quái. Không được. Người này là cái vô lậu kiếm tiên, kiếm ý hiện hình. Trương Hạo cả kinh, hắn vẫn còn tập trung sự chú ý kiểm tra, lại không nghĩ rằng đối phương lợi hại như vậy, ra tay một cái chính là sát chiêu, thiên mục hóa kiếm, ánh mắt giết người, thật sự tới quá nhanh, hắn hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị. Kiếm ý liền từ trên trời hạ xuống, trực tiếp xuyên vào rồi ý thức giới. Chương 559, hứa lão quỷ. Lại nói Trương Hạo mở thiên lý nhãn, vội vàng không kịp chuẩn bị gặp một người, nhưng lợi hại như vậy, tu thành chính tông thiên mục thần thông, không lọt chân tiên cảnh, một cái ánh mắt hóa thành kiếm ý hiện hình, từ trên trời hạ xuống đánh thẳng Trương Hạo ý thức giới. Nếu là đổi những người khác, bị thiên mục hóa kiếm một đòn, sẽ không chết cũng muốn thần hồn tổn thương nặng nề, nhưng Trương Hạo ý thức giới bên trong, chân lôi cùng niệm lôi tương hợp, đã hóa thành một phiến lôi khu vực thế giới, vạn ta bất xâm, chư pháp không phá, coi như Dương Thần Vũ Thánh cũng không thể dung chuyển hắn ý thức giới, một kiếm từ trên trời hạ xuống, chìm vào lôi khu vực biến mất tan biến. Cùng lúc đó, Trương Hạo khí cơ vừa thu lại, bước dài như bay, nhanh chóng xuyên qua đường phố đám người, hướng người kia vị trí đến gần. Bên kia trên đường chính, lão giả hơi sửng sốt một chút, mới vừa rồi rõ ràng cảm giác có người dòm ngó, hắn một đòn thiên mục kiếm ý, coi như là đại la kim tiên, cũng nên có phản ứng, nhưng phảng phất đá chìm đáy biển bình thường dễ dàng như thế liền bị hóa giải, hắn thiên mục cũng không thấy rõ là thần thánh phương nào. Ồ, không đúng, người này tới. Lão giả cũng là cả kinh, lập tức kịp phản ứng, ánh mắt ghé mắt vừa nhìn, chỉ thấy một người mặc quần áo luyện công người tuổi trẻ, thân cao chín thước, văn võ đạo cốt, tiên phong trôi dạt, siêu trần thoát tục. Ha ha, đạo hưu xuất thủ rất lợi hại a, vạn bối lê độ. Trương Hạo cười một tiếng, cũng liếc mắt đánh giá lão giả, đã có 5-60 tuổi bộ dáng, mặc lấy quen cũ trường sam, tướng mạo bình thường, thân hình gầy gò, sau lưng cong lấy sau lưng một cái dài hình kiếm túi, nhìn qua giống như trong công viên luyện kiếm lão đầu nhi, nhưng là tinh khí thần nội liễm, phản phát quy chân, khí cơ hoàn toàn không lọt, ít nhất cũng có 100 tuổi lớn tuổi. Hơn nữa Trương Hạo nhìn ra, người này mặc dù tinh thông kiếm ý, nhưng không phải vũ tu, mà là một vị đạo nhân, sau lưng túi vải là nhất khẩu phi kiếm. Nghe thấy đạo có trước sau, tu hành không bối phận, bần đạo tên tục Hứa Thanh Sơn, bằng hưu gọi ta Hứa lão quỷ, tại đạo hưu trước mặt, không dám vọng làm tiền bối, mới vừa rồi có nhiều đắc tội. Hứa lão quỷ hành lễ thi lễ, mặc dù đối phương là người tuổi trẻ, nhưng hắn cũng không dám khinh thường xưng tiền bối, mới vừa rồi đúng là bản năng phản ứng, hắn đã được chứng không lọt chân tiên, khí cơ hoàn toàn không lọt, liền quỷ thần cũng không nhìn thấy hắn, lại bị đột nhiên xuất hiện dòng nó, lúc này phản ứng tiểu ra tay. Bất quá một kích này xuất thủ, bị vô hình hóa giải, đạo hạnh sâu không lường được, tiền võ hai tu, cũng là không lọt cảnh, Hứa lão quỷ trong lòng kinh ngạc không gì sánh được, chưa từng nghe nói trong vòng gia nhân vật như thế, chẳng lẽ là cái kia Trương Tử Trương Hạo. Không sao, Hứa đạo hữu không cần lưu tâm, một hồi hiểu lầm thôi, ta là tìm về răng thú cổ phủ, lấy thần thông tìm kiếm, đã quấy rầy đạo hữu. Trương Hạo cũng hành lễ rồi thi lễ, hắn cũng không nghĩ đến, quả nhiên ở chỗ này gặp một cái không lọt chân tiên, còn tu thành chính tông thiên mục thần thông, này thần thông phi thường huyền diệu, hắn chỉ thấy hai người tu thành, một người là Hoa Thiên Trưởng, bởi vì tiên thiên là một người mù, hậu thiên kích thích tiềm năng, tu thành thiên mục thần thông, một người khác chính là Lưu Ôn, hiện tại gặp được vị này Hứa lão quỷ. Răng thú cổ phù. Nghe lời này một cái, Hứa lão quỷ vội vàng lấy ra răng thú, nguyên lai này răng thú là đạo hữu đồ vật, ta thấy mấy người tuổi trẻ thiếu sót đức hạnh, liền tiện tay thuận đi bảo vật, thật sự đắc tội. Vừa nói, Hứa lão quỷ giơ tay lên vung lên, đem răng thú ném trở lại, Trương Hạo một tay tiếp lấy, cười một tiếng nói, Hứa đạo hữu khách khí, cũng không tính là ta đồ vật, chẳng qua là ta coi trọng này răng thú, bị mấy người tuổi trẻ tăng giá mua đi, có lòng cầm về, nhưng là cùng đạo hữu hiểu lầm. Thì ra là như vậy. Hứa lão quỷ gật gật đầu, hỏi còn chưa thỉnh giáo đạo hữu danh hiệu, nhưng là thiên đều nói chủ Trương Hạo. Ừ. Trương Hạo nghe vậy, không khỏi khác biệt, nhưng tiếp lấy vừa cười, không nghĩ đến hắn uy danh lan xa, gặp một người lại còn nhận ra hắn, hắn hôm nay là thật ngưu bức à, nói, đạo hữu thật là tinh mắt, ta chính là Trương Hạo, bất quá đạo hữu như thế nào nhận ra ta. U. Thật là ngươi a. Xác nhận là Trương Hạo, Hứa lão quỷ cũng là kinh ngạc. Sớm liền nghe thấy Trương Hạo đại danh, mà này mấy ngày còn nghe nói tụ tiên hội phi thăng tiên giới, Trương Hạo ở lại nhân gian, đã là mới một đời thiên đều chi chủ. Bất quá thiên đều chuyện nội tình, Hứa lão quỷ nhưng là rất rõ, tiên ma lưỡng đạo toàn diện, chỉ còn lại Trương Hạo một người may mắn còn sống sót, đây là nghe Lý Thường Thuận nói, nói, ta cùng với Lý Thường Thuận là bạn tốt, mấy ngày trước mới nghe hắn nhắc lên ngươi, miêu tả qua thân thể ngươi hình tướng mạo. Ha ha, nguyên lai là như vậy à, đại thủy sông tới Long Vương Miếu. Một nhà có biết hay không người một nhà. Trương Hạo cười mở cười, trong lòng cũng đã minh bạch, nguyên lai là gặp được gần sĩ vọng, hắn tại Long Vệ ngây người 2 tháng, cùng Lý Thường Thuận quan hệ không tệ, bình thường luận bàn trao đổi, mặc dù Lý Thường Thuận không có danh ngôn, nhưng hắn cũng nhìn ra được, Lý Thường Thuận cũng là ẩn sĩ, mà ẩn sĩ cũng có ẩn sĩ vọng. Bây giờ tụ tiên hội tiêu diệt, cũng chỉ còn lại có mấy cái này ẩn sĩ rồi, đại ẩn ở thành phố, tiêu giao thế ngoại. Đạo hưu tới kinh thành, là cao quý thiên đều chi chủ. Đã là tiên đạo lãnh tụ, không ngại đi bần đạo nơi đó ngồi một chút, lấy tận tình địa chủ, cũng tốt hướng đạo bạn bè thỉnh giáo tiên pháp huyền thông. Hứa lão quỷ vừa nói, nghe Lý Thường Thuận nói, Trương Hạo là nhân trung quân tử, đức hạnh thượng thừa, tại Long Vệ mở tiệm giảng bài, không chút nào keo kiệt chỉ điểm, có thánh nhân giáo hóa hướng tới, khó được tình cờ gặp ở đây tiên hữu, xác thực danh bất hư truyền, hắn có lòng mời Trương Hạo làm khách, trao đổi một phen tu hành tâm đắc. Hứa đạo hưu khách khí, thỉnh giáo không dám nhận, mọi người cùng nhau luận bàn trao đổi. Trương Hạo cũng có kết giao ẩn sĩ, nói, ta hôm nay còn có việc trong người, hai ngày này cũng có an bài, Hứa đạo hưu lưu ta một cái địa chỉ, ba ngày sau ta tới tìm đạo bạn bè tụ họp một chút. Như thế tốt lắm, ta ở khoảng cách nơi đây 60 dặm bên ngoài, hướng đông nam. Hứa lao quỷ nói, được, hậu thiên ta nhất định tới, tạm thời sau khi từ biệt rồi. Trương Hạo đáp ứng hẹn trước, thi lễ một cái cáo tử, cũng không nói nhiều, xoay người rời đi. Hứa lao quỷ cũng thi lễ một cái rời đi, trong lòng tự định giá, quả nhiên mời tụ hội, sao không đem mấy vị bằng hữu cũng gọi tới, mà thiên đều gặp kiếp số, tiên ma lưỡng đạo giai diệt, bọn họ mặc dù tiêu giao thế ngoại, nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, ít nhiều gì cũng nên quan tâm một chút tình huống. Bên kia, Trương Hạo đi tới trên đường chính, trong lòng cũng tại suy nghĩ, kinh thành là nhân văn trọng địa, gặp kỳ nhân dị sĩ cũng không ngoài ý muốn, nhưng tụ tiên hội bị diệt, thiên triều đại địa liền mấy cái này có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái tiên nhân, mặc dù là ẩn sĩ, lại cái này cũng không gây trở ngại mọi người cùng nhau tụ hội trao đổi, hắn sao không tổ chức cùng nhau mở lại tụ tiên hội. Tụ tiên hội tôn chỉ chính là tiên hữu tụ hội, cùng nhau luận đạo trao đổi, nói theo một ý nghĩa nào đó, thiên đều là một cái tụ tiên hội, này ẩn sĩ vòng cũng là một cái tụ tiên hội, chỉ là đại gia lý niệm bất đồng mà thôi. Thật ra thì nếu so sánh lại, Trương Hạo càng đồng ý ẩn sĩ lý niệm, lúc trước thiên đều tụ tiên hội, trộn hệ phái tranh, lấy huyền môn chính tông tự lập, nhưng ẩn sĩ lý niệm không bám vào một khuôn mẫu, danh xứng với thực tiêu giao thế ngoại, tương đương với tán tu, hoặc nhiều hoặc ít cùng huyền môn chính tông không hợp, Trương Hạo đạo thống xuất thân, cũng chính là một nông thôn tán tu, cùng Lục Tử Húc nhận đồng môn, lúc này mới coi như là huyền môn chính tông. Trương Hạo đã sớm muốn kết giao ẩn sĩ vòng, nếu như hắn suy đoán không sai, Hoa Thiên Trưởng cũng là ẩn sĩ, hẳn là cùng Hứa lão quỷ là một nhóm người, nhưng hắn ban đầu rời nhà mới, Kha Cửu đi thăm hỏi một lần Hoa Thiên Trưởng, Hoa Thiên Trưởng liền rời khỏi khu vực kia, sau đó biến mất không thấy. Đương thời còn có Diêm Vương chuyện, Tham Lang chuyển thế, Hoa Thiên Trưởng có chút dây dưa, hiển nhiên không muốn trêu chọc thị phi, đã rời đi Trung Hải, Thỏ Khôn có ba hàng, cũng không biết rời đi nơi nào, Trương Hạo không có cơ hội kết giao. Về phần Lý Thường Thuận, đây cũng là có lòng cùng hắn kết giao, nhưng ở Long Vệ lúc, hắn một mực đề phòng Võ Không Minh, bởi vì tuệ phổ chuyện, hắn căn cứ không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người, cũng liền đề phòng Lý Thường Thuận, rất sợ ra yêu thiêu thân, không dám kết giao quá sâu. Vô tình gặp gỡ vị này Hứa lão quỷ, chính là mở lại tụ tiên hội cơ hội, Lưu Ôn phải diệt thế lại sáng thế, đây là nhân gian hạo kiếp, ai cũng không trốn thoát, cùng nhau diệt trừ Lưu Ôn, cũng tốt nhiều người rút. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu vừa nói, chuyện của tôi nét. Đương nhiên, mọi người đều là ẩn sĩ, cùng nhau tụ cái hội giống như bạn cũ chạm mặt giống như, không cần tận lực chủ trì, tụ tiên hội chỉ là một tụ hội danh xưng, cũng không phải gì đó cố định tổ chức, tiêu giao thế ngoại mới thật sự là tiên nhân, tu hành như vậy lý niệm, cũng phù hợp Trương Hạo đồng ý. Trương Hạo tiếp tục đi lang thang, một mực đi dạo đến 5 giờ chiều nhiều, đem Phan Gia Viên toàn bộ nhìn một lần, không có tìm được đập vào mắt bảo vật, ý niệm động một cái, cảm ứng một hồi Chu Thành Bân đang ở trong cửa hàng chờ hắn. Một lát sau, Trương Hạo liền tìm được cửa hàng, Chu Thành Bân vừa thấy biểu muội phu tới, vội vàng chào đón, trong đầu nghĩ biểu muội phu không hổ là sống thần tiên, đạo hạnh cao thâm, thần cơ diệu toán, biết rõ hắn cửa hàng ở chỗ này. Thời gian không còn sớm, Chu Thành Bân lái xe trở về, về nhà liền chạm vào tối, một đại gia đình người cũng đều trở về, buổi tối có liều không rảnh rỗi, bận bịu làm cơm tối, ăn thịt dê sò sâu, không thiếu được còn có uống rượu. Bầu không khí rất là náo nhiệt. Ăn xong cơm tối, đã đêm đã khuya, cơm nước no nê, lúc này mới cáo từ Chu gia ông ngoại, Tống Mâu theo ngồi con gái con rể cùng rời đi, đi về trước Tống gia, Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di trở về quán rượu. Không thể không nói, này viếng thăm thân thích cũng thật mệt mỏi, rượu thì tan uống, bận làm việc cả ngày, trở lại quán rượu đã hơn 12 giờ, Trương Hạo đem hôm nay đi dạo Phan Gia Viên sự tình nói một lần, sau đó rửa mặt nghỉ ngơi, Trương Hạo ngày mai còn phải đi Triệu gia đi một chuyến. Ngày thứ hai, hai người đúng lúc thức dậy, tập thể dục sáng sớm là lớp phải học, Tống Mâu thật sớm lại tới, hôm nay Trương Hạo đi Triệu gia, Tống Tĩnh Di sẽ không đi theo, cùng Mâu thân hẹn xong đi dạo phố, phải bồi Mâu thân mấy ngày. Tống Tĩnh Di cùng Tống Mâu mới vừa đi một hồi, Triệu Băng Ngạn đã tới rồi. Triệu Băng Ngạn hôm nay ăn diện rất thùy mị, tỷ lệ hoàn mỹ cao gầy dáng người, một đầu tịnh lệ nhu thuận tóc dài, mặc lấy xanh nhạt vỡ hoa quần dài, buộc vòng quanh ưu mỹ eo mềm kiểu. Mông, thon dài đùi đẹp. Dưới chân đi một đôi ngân bạch nạm vàng một bên giày cao gót, hương trên vai đeo một cái tinh mỹ túi sách, rất có nhà giàu thiền kim thuộc nữ phong phạm. Triệu Băng Ngạn bình thường thói quen luyện võ nhẹ, cơ hồ sẽ không mặc váy cùng giày cao gót, Bất quá Triệu Băng Ngạn vóc người quá tốt, đến gần 1m8 dáng người, mang giày cao gót thì càng cao, coi như an diện như thế nào đi nữa thuộc nữ ôn nhu, cũng vẫn là cao cấp đại khí ngạo mạn. Đối với người bình thường mà nói, lớn như vậy mỹ nữ thật sự quá có áp lực, thật sự làm người cảm thấy tự ti tàng ế. Vừa vào phòng khách sạn, thấy Tống Tĩnh Di không ở, Triệu Băng Ngạn mặt đẹp rào hoạt, hướng Trương Hạo trong ngực nào tới, ôn nhu kêu lão công, giống như một vưu vật giống như đưa lên giác mỹ hương ngôi, còn chủ động đẩy Trương Hạo đi trên giường. Trương Hạo cảm thấy không chịu nổi, này ban ngày, lại muốn câu hắn gì đó. Xin lỗi à, ta ở tại nông thôn, nghe nói mấy ngày nay mày biến thế hỏng rồi, đang ở kiểm tu, còn muốn bị cúp điện 3 ngày, buổi tối mới có điện, ta chỉ thức đêm con ngựa một trường, thật xin lỗi đại gia. Chương 560, biểu diễn công phu. Băng Ngạn, chớ làm loạn rồi, hôm nay còn phải đi nhà ngươi. Trương Hạo bị câu được trong lòng ngưỡng ấy, lại vội vàng chỉ dừng Triệu Băng Ngạn, còn có chính sự phải làm, hắn cũng không dám làm bậy, huống chi này sáng sớm, thật sự cũng quá hoang đường. Ồ, biết rồi. Triệu Băng Ngạn ôn nhu gật đầu, mặt đẹp cười đùa, cho Trương Hạo bán cái đáng yêu. Trương Hạo vội vàng từ trên ghế xạ lò lên, chỉnh sửa quần áo một chút, Triệu Băng Ngạn kéo Trương Hạo cánh tay, thân thể mềm mại ôn nhu ôm, giống như một nhu thuận cô dâu nhỏ, lúc này mới ra căn phòng. Quán rượu bên ngoài, Triệu Băng Ngạn lái một chiếc quân xa, này quân xa là trong bộ đội xứng xe, trực tiếp đi rồi Triệu ra nhà. Triệu Băng Ngạn ra ra tên là Triệu Quang Nghĩa, lúc còn trẻ là hoàng bộ học sinh, bái tại Hàn Mản Hiệp môn hạ học quyền, làm quen đương thời tại hoàng bộ đảm nhiệm chính trị bộ chủ nhiệm quản lý toàn bộ tại Nam Kinh lúc đi học, cũng ký danh tại Hàn Mản Hiệp môn hạ học qua võ, hai người lấy sư gọi nhau huynh đệ, sau đó đi theo quản lý toàn bộ cùng nhau dấn thân vào cách mạng, một mực hoạt động ở giang hồ bang hội cùng thương giới ở giữa, dấn thân đặc biệt khoa làm việc. Triệu Lao Gia Tử hiện tại đã là trăm tuổi lớn tuổi, về hưu nhiều năm, những năm trước đây còn rất khỏe mạnh, khắp nơi du lịch, đi một chút nhìn một chút, tận mắt chứng kiến cái này chính mình vì đó phấn đấu một đời thật tốt sơn hà, mấy năm này đi không được rồi, trở lại kinh thành di dưỡng thiên nhiên, lặng lẽ đợi đại hạn buông xuống. Sống ở loạn thế, quát khắp thiên hạ, trải qua một đời gió to sóng lớn, Triệu Lao Gia Tử có 8 sau phòng người, toàn bộ đều là nhi tử, nhưng trong đó 5 cái nhi tử đều đã hy sinh, trong đó cũng bao gồm Triệu Phong Dương. Triệu Phong Dương là nhỏ nhất nhi tử, truyền thừa tổ tiên võ không minh tiên tịch huyết mạch, dị bẩm thiên phú, đứng đầu được Triệu Lao Gia Tử thích. Bất quá về Triệu Phong Dương chuyện, Triệu Băng Ngạn cũng không nói cho Gia Gia, Gia Gia đã tuổi này rồi, an khang trường thọ, không cần lại tăng thêm phiền lòng. Triệu Gia nhà tại một chỗ cơ quan phân phối đặc quyền nhà trọ, bốn phía cảnh vệ canh giữ phi thường nghiêm khắc, đây là đặc biệt cho một chút ít nhân vật đặc biệt dưỡng lao chỗ ở. Đương nhiên, nơi này nhân vật đặc biệt, không phải trên mặt nổi những thứ kia đại quan quyền thế lại lớn, sau khi về hưu cũng chính là cáo lao về quê, cảnh vệ cấp bậc sau đó hạ xuống, nhưng có vài người thân phận làm việc quá đặc thù, vì vậy yêu cầu đặc thù bảo vệ dưỡng lao, Triệu Lao Gia Tử chính là chỗ này một loại. Mặc dù Triệu Lao Gia Tử đã lui nghỉ nhiều năm, thật ra thì một mực thuộc về nửa về hưu trạng thái, chung quy đặc biệt khoa làm việc này một nhóm, ẩn nút quá nhiều đồ, mức độ bảo mật quá cao. Mấy năm nay quốc tế tình hình vững vàng, nhưng trong tối làm việc chưa từng dừng lại, cấp một lại một cấp hạ tuyến phát triển, một mực kéo dài đến nay, có lẽ thượng cấp cùng hạ cấp cả đời cũng chưa từng thấy mặt, nhưng trong tay lại nắm giữ danh sách ám hiệu cùng thương thảo phương thức. Nhưng mà những thứ này ẩn nút mạng lưới quan hệ lạc, thấm vào các ngành các nghề, cũng thấm vào quốc nội nước ngoài, xây dựng thành một cái mạng lưới tình báo, vì hạ tuyến nhân viên an toàn, những chuyện này chỉ có Triệu Lao Gia Tử chính mình rõ ràng. Trong đó còn có một nhóm là Triệu Lao Gia Tử thân tín lá bài tẩy. Bất quá Triệu Lao Gia Tử cuối cùng là già rồi, mấy năm nay dần dần di giao danh sách, trong đó một ít trọng yếu nhất lá bài tẩy, cũng đều chuyển cho Triệu Băng Ngạn. Triệu Băng Ngạn từ nhỏ không có cha mẹ, đi theo gia gia lớn lên, tay nắm tay truyền thụ quyền thuật, dị bẩm thiên phú, cực kỳ thông minh, cũng đứng đầu được gia gia tín nhiệm cùng thích, cũng thừa kế gia gia mạng lưới quan hệ lạc. Đồng thời, Triệu Lao Gia Tử cũng bị rất nhiều tổ chức liệt vào suốt đời ám sát mục tiêu. Có thể nói là người nhập giang hồ, thân bất do kỷ, muốn lui cũng lui không được, mấy năm nay khắp nơi du lịch nhìn một chút, cũng là vì thọ khôn có ba hàng, để tránh bị người truy lùng phiền toái. Tiến vào nhà trọ khu, cảnh vệ tất cả đều là súng ống đầy đủ, kiểm tra cho đi, nhà là tứ hợp viện. Chiếu cố Lao Gia Tử sinh hoạt là một cái cảnh vệ tiểu đội, toàn bộ là lợi hại người có luyện võ, vào lúc này nhàn rỗi không chuyện gì, đang ở trong sân luyện quyền, thấy Triệu Băng Ngạn tới, vội vàng dừng lại chào một cái. Dẫn đầu là cái trung niên người, báo cáo, tiểu thư, lão cục trưởng đang ở làm kiểm tra sức khỏe, sau đó là tốt rồi. Ừ. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu, cho người trung niên giới thiệu, nghiêm túc, đây là Trương Hạo. Trương chân nhân ngươi tốt, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nghiêm Thúc chắp tay ôm quyền, đi giang hồ lễ, bọn họ treo bộ đội cảnh vệ chức vụ, thật ra thì đều là đặc biệt khoa nhân viên, lại vừa là người có luyện võ, bình thường hành sự cũng thói quen giang hồ một bộ này. Mà chào hỏi đồng thời, Nghiêm Thúc cũng ánh mắt đông lại một cái, quan sát tỉ mỉ lấy Trương Hạo, chính cứ gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, thành thạo xem môn đạo, vừa nhìn Trương Hạo thân hình này gần cốt, thân cao hơn người, thể trạng đều đặn, bắp thịt da thịt bền chắc, lưu tuyến tự nhiên, giống như da gân mà thật chặt quấn ở trong xương cốt, tràn đầy lực lượng cùng bùng nổ, cùng những thứ kia nhô ra tập thể hình bắp thịt hoàn toàn không phải một mã chuyện, tất nhiên là trong cao thủ cao thủ. Phòng trưng cũng cùng Triệu tiểu thư giống nhau, đã luyện thành lục địa chân tiên. Bên cạnh mấy người cũng là mặt đầy kính nghệ, có thể chiêm ngưỡng một phen bao đan nhập đạo lục địa chân tiên, đây chính là nội gia quyền thuật cực hạn. Đương nhiên, mọi người tu tập nội gia quyền, đều là nghe nói qua nội gia bao đan được chứng lục địa chân tiên, nhưng cụ thể gì đó, bọn họ thì không rõ lắm, cũng liền chỉ cho là Trương Hạo là lục địa chân tiên, đem bao đan nhập đạo liền là vì trong truyền thuyết cảnh giới tối cao. Bất quá mọi người vẫn tính là biết rõ một ít nội gia bao đan chuyện, người ngoài nghề liền hoàn toàn không hiểu, chỉ cần thấy được mơ hồ thủ đoạn, ý vị liền mù quáng cho là sống thần tiên. Ha ha, Nghiêm Thúc ngươi tốt, các vị đều tốt, người trong nhà không nên khách khí. Trương Hạo cũng mỉm cười bắt chuyện, ôn văn mà dương cương khí chất, làm người như một xuân phong. Hắn đã sớm nghe Triệu Băng Ngạn nói, những người này tất cả đều là Triệu lao ra tử một tay bồi dưỡng thân tín, cũng là nội gia quyền cao thủ, vị này Nghiêm Thúc thì có hóa kính trung tầng công phu, luyện tủy thay máu, đặt ở phàm nhân trong vòng, đã là cao thủ hàng đầu. Nếu như lại vào ba bước, chân ý cùng sức tương hợp, khí huyết vào ở đầy càn khôn, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, cái này thì có thể báo đan nhập đạo, một bước lên trời, được chứng lục địa chân tiên, bất quá này ba bước nhưng là quá khó khăn, Nghiêm Thúc cũng có 45 tuổi, thân thể căn cơ rất tốt, thân cao có 1m8 cao, lưng hùm vai gấu, là một to con nằm dưới, nhưng thể năng qua thời đỉnh cao, đã đi xuống dốc, có thể giữ được công phu bất đảo thối liền rất tốt. Gia Gia đang làm kiểm tra sức khỏe, Trương Hạo, ngươi cho bọn hắn biểu diễn một tay công phu, cũng tốt mở nhãn giới. Triệu Băng Ngạn vừa nói, cũng biết mấy người tâm tư, khó được mở mang kiến thức một chút, xác thực không cho phép bỏ qua. Mọi người vừa nghe lời này, lập tức chính là hai mắt tỏa sáng, mặc dù tiểu thư cũng là lục địa chân tiên, nhưng tiểu thư là nữ tử, bình thường cũng rất ít về nhà, liền về nhà cũng cơ hồ không thế nào xuất thủ, trong lòng bọn họ là tò mò, cũng không tiện ý theo dõi. Trương chân nhân, nếu không chúng ta dựng một tay. Nghiêm Thúc vừa nói, trong mắt lộ ra một vẻ chiến ý, cũng muốn thử một chút trong truyền thuyết lục địa chân tiên rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ha ha, Nghiêm Thúc ngươi cũng không cần giúp một tay rồi, ta đây công phu, vượt qua bình thường quá nhiều người, vẫn là chính ta biểu diễn một tay. Trương Hạo cười một tiếng, đương nhiên nhìn thấu Nghiêm Thúc ý tứ, người tập võ, ít nhiều đều có mấy phần tranh cường hào thắng, trong lòng không phục, đây là chuyện tốt, nhưng hắn công phu, xác thực vượt qua quá nhiều, này một bắt tay, tránh không được khi dễ người sao. Nhưng Nghiêm Thúc nghe một chút, có chút không phục, nói, Trương chân nhân, tuy nói quyền sợ trẻ trung, nhưng ngươi cũng chớ xem thường ta, ta đây công phu cũng còn không có lui bước, hóa kính luyện thủy, lực kháng ngàn cân, những năm trước đây vẫn còn Đông Sơn tỉnh dân gian trao đổi trên lôi đài, còn đánh ngã một cái Nga quốc đại lực sĩ. Ây Trương Hạo nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút, Đông Sơn tỉnh cái kia dân gian trao đổi lôi đài, không phải là Trần Mỹ Thư bọn họ làm sao, Nghiêm Thúc cũng ở đây trong vòng hành sự. Nghiêm Thúc, ngươi đừng nghi ngờ. Trương Hạo công phu xác thực vượt qua phàm quá nhiều người. Triệu Băng Ngạn nói chuyện, Nghiêm Thúc đúng là cao thủ hàng đầu, có thể cùng đại lực sĩ giao thủ, đã là người thường đỉnh phong, nhưng cùng Lịch Cốc Tẩy Tủy so sánh, cái này đã vượt qua người thường phạm vi. Tại người trong nhà trước mặt, Trương Hạo cũng không thổi phồng, trực tiếp sẽ tới công phu thật, trong tay một phen, chỉ thấy hư không vặn mẹo, rút ra Lôi Quân Cự Kiếm, nói, này cự kiếm nặng chừng 360 cân, ta sẽ dùng kiếm này, biểu diễn một chiêu nước tắt không lọt. Ồ! Mọi người vừa thấy này cự kiếm, lúc này giật mình, như thế giống như biến ma thuật giống như, lớn như vậy một cái cự kiếm, lại là vô căn cứ rút ra. Hơn nữa có nặng 360 cân. Đây không phải là hay nói giỡn, có thể một tay cầm lên hơn 300 cân, như vậy hai cánh tay nhấc gánh ít nhất mấy ngàn cân, đây cũng quá khoa trương. Này đem cổ kiếm, thật có 360 cân. Nghiêm Thúc có chút không tin, mọi người cũng là trố mắt nhìn nhau, cảm thấy không có khả năng, coi như bao đan nhập đạo. Cũng không đến nỗi lợi hại như vậy, chung quy tại cận đại võ thuật vòng, cũng tin đồn qua không ít người bao đan nhập đạo, tỉ như Lý Thư Văn, cũng chỉ là được xưng ngàn cân thần lực, khó khăn đem chục lăn lúa tử ném lên ném xuống, mà Tôn Lộc Đường ở đâu nói, bao đan nhập đạo là đạo gia nội đan công phu, có biết trước tất cả chi huyền thông, lại cũng chưa nói tới có thể năng. Mặt trái tăng trưởng. Cho nên theo quyền thuật khí lực mà nói, luyện tủy thay máu chính là cảnh giới tối cao rồi. Nghiêm thúc, ta là người trong huyền môn, biết đạo thuật, khí lực lớn như vậy, không phải mấy câu nói có thể nói rõ, ngươi có thể lý giải cho ta cho mình ra chỉ một đạo đùa thần lực. Trương Hạo sơ lược, không biết Lích Cốc luyện thể, xác thực không giải thích rõ ràng. U, biết đạo thuật ta. Nghe vậy, mấy người bừng tỉnh đại ngộ giống như, bọn họ gặp qua tiểu thư luyện võ lúc, có gió lôi chi thế, cũng là đạo thuật. Trương chân nhân, có thể để cho ta thử một chút kiếm này, cảm giác là thật nặng. Nghiêm thúc nói, này cự kiếm nhìn qua xác thực chịu nặng, phẩm chất cũng đặc thù, như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc, trong lòng hiếu kỳ muốn thử một chút. Thử một chút không sao, bất quá kiếm này là pháp khí, gia trì lôi pháp, không thể tùy ý đụng chạm, cầm mấy cái khăn lông tới bọc. Trương Hạo vừa nói, ta đi cầm khăn lông. Một người nói, nhanh đi bên trong cầm mấy cái khăn lông khô. Trương Hạo nhận lấy khăn lông, đem Lôi Quân kiếm gói kỹ, đưa tới Nghiêm Thúc trước mặt, mọi người lập tức trợn to hai mắt. Thật ra thì trong lòng đều là nửa tin không tin, hơn 300 cân có thể đem người đập chết, lại nhẹ nhàng như vậy cầm ở trong tay, thật sự có chút vượt qua lẽ thường. Nghiêm Thúc cũng là một không tin tà nhân, tự nhận lực kháng ngàn cân, cử tạ qua 400 cân, cũng có thể ôm vẫn chục lăn lúa tử, không ở Lý Thư Văn bên dưới, cũng muốn thử một chút này cổ kiếm nặng bao nhiêu. Nghiêm Thúc ngươi cẩn thận, ta có thể buông tay. Trương Hạo cười nhắc nhở một câu, đương nhiên nhìn ra Nghiêm Thúc có chút khinh thường. Huống chi cầm kiếm dáng vẻ không thể so với cử tạ, sức nắm cùng phát kình đều không phương tiện, nếu như hắn trực tiếp thả tay, Nghiêm Thúc chịu phải ra xấu, nhưng hắn cũng rõ ràng, không cần phải để cho Nghiêm Thúc đeo xấu, trong tay để nhẹ. Hừ, quả nhiên, vừa cảm thụ đưa tới tay nặng nghề, Nghiêm Thúc nhất thời mặt liền biến sắc, một tiếng hừ nhẹ chìm sức, thiếu chút nữa thua ở trên đất. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết đọc, hãy ghé thăm xin cất giữ bổn trạm đọc tiểu thuyết mới nhất. Chương 561, nước tắt không lọt. Cũng còn khá Trương Hạo là nhẹ nhàng vừa để xuống, Nghiêm Thúc biết sức nặng, nơi nào còn dám khinh thường, vội vàng dưới chân đứng vững, vận đủ khí lực, lúc này mới tiếp lấy cự kiếm ổn định thân hình. Khá lắm, thật có nặng 300 cân. Nghiêm Thúc ngậm lấy sức, thanh âm nói chuyện trầm hậu, cả người vận kính bắp thịt gồ lên, trên cổ gân xanh đột hiện, một tiếng quát to, lên. Hai tay hướng lên giơ lên, lưng hùn vai gấu, tâm lực bộc phát, khí huyết như phóng lên cao, trên mặt cổ da thịt đều biến đỏ. Đột nhiên giơ lên Lôi Quân cự kiếm, hai tay quá mức, nặng nghề phân lượng ép tới bắp cánh tay run rẩy. Nghiêm Thúc thân thể căn cơ cực tốt, là một 1m8 trắng hán, quyền thuật đạt tới hóa kính luyện thủy, đã 40-50 tuổi rồi, vẫn còn có ngàn cân lực, có thể nói là vũ dũng hơn người. Bất quá này ngàn cân chủ yếu là chỉ toàn bộ thân thể khí lực, chỉ dùng ở lực nâng, hoặc là gánh lực, giống như vậy giơ lên quá mức, phát kình phương thức bất đồng, cũng liền 300-400 cân, đã là cực hạn. Mọi người bên cạnh nhìn thấy một màn này, mặc dù không xác định này cự kiếm rốt cuộc có bao nhiêu nặng, nhưng là nhìn ra được phi thường nặng, Nghiêm Thúc đã sử xuất công phu thật, phải biết Nghiêm Thúc khí lực nhưng là có thể so với Lý Thư Văn, thần lực qua ngàn cân, cử tạ càng 400, có thể để cho Nghiêm Thúc sử dụng ra công phu thật, này sức nặng nhất định không bình thường. Hừ. Nghiêm Thúc một tiếng kêu đau chìm sức, ổn định cự kiếm, chậm rãi để xuống, này cự kiếm xác thực đủ nặng, lại không có phương tiện cầm nắm. Độ khó không thể so với giơ lên 400 cân tạ tiểu, hai cánh tay cẩn thận thu tay lại, bắp thịt thẳng run run. Nghiêm Thúc, ngươi khí lực, đã người sở hữu thể đỉnh phong. Trương Hạo khen một câu, đưa tay tiếp lấy Lôi Quân kiếm, Nghiêm Thúc nhất thời cảm giác gáp lực giảm nhiều. Trương Hạo theo tay vung lên, nặng nề cự kiếm huy sái tự nhiên, mang theo kình phong lướt qua. Hô! Nghiêm Thúc thở một hơi, nhìn về phía Trương Hạo ánh mắt đã kính như thần người, nặng như vậy kiếm, lại có thể tùy ý huy động. Khí lực này là có trong truyền thuyết một tượng lực a. Tại truyền thống vũ hành bên trong, không có ném tượng lực thuyết pháp này, tại cổ đại thiên triều trung nguyên đại địa, không có con voi, ném tượng lực là xuất từ Phật môn thần thông, mà cổ đại cân nhắc khí lực ý kiến là gánh đỉnh, phân ưu, thiên quân, vạn quân. Gánh đỉnh chính là đem đỉnh gánh lên, cổ đại năng lực sản xuất có hạn, không có phát hiện thay cử tạ tạ, cũng không có cái khác đại cái vật nặng, đỉnh chính là trọng khí nhất vật, nhưng là chỉ có mấy trăm cân hơn ngàn cân. Phân ngưu là chỉ hai đầu ngưu đánh nhau, lúc xưa nông canh xã hội, mỗi một thôn đều nuôi lấy vài đầu ngưu, bình thường có ngưu đánh nhau, phân ngưu chính là đem ngưu hàng phục, đem hai đầu nổi giận đánh nhau ngưu tách ra, ngưu chính là đại lực tượng trưng. Thiên quân, một quân tương đương với 30 cân, thiên quân vạn quân chính là 3.000 cân 30 ngàn cân, tại cổ đại không có nặng như vậy vật kiện, chỉ là một hư số tỷ dụ. Mà cổ nhân lực sĩ khí lực cụ thể bao lớn, cũng không thực tế ghi lại, tối đa chỉ có phân ngưu. Bởi vì chỉ có phân ngưu có thể cân nhắc khí lực, cái khác sẽ không vật kiện, lại lớn cũng chỉ có thể dùng thiên quân vạn quân hư số, sau đó dẫn nhập rồi con voi, cùng với Phật giáo thần thông, dần dần có một tượng lực ý kiến, cùng ném tượng lực tương thông, đại khái là 12,000-500 cân, như thế tính ra, Trương Hạo đã có 2 tượng lực. Này chuyện này, giờ phút này, mọi người bên cạnh cũng kinh ngạc trợn mắt ngoát mồm, Nghiêm Thúc sử dụng ra công phu thật mới đem này cự kiếm giơ lên, nhưng ở Trương Hạo trong tay, lại nhẹ như bình thường tiểu kiếm, tùy ý liền có thể huy vũ, thật sự làm người khó tin. Ha ha, lấy một chậu nước đến, xem ta biểu diễn một chiêu nước tắt không lọt. Trương Hạo cười một tiếng, thét to một tiếng. Mọi người nghe nói như vậy, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhanh đi dùng chậu nước lấy một chậu nước đến, đều là trợn to hai mắt, tục truyền kiếm thuật luyện đến cực hạn, gió thổi không lọt, liền nước cũng tắt không lọt. Nghiêm Thúc, ngươi tới tạt nước. Trương Hạo vừa nói, lấy xuống thân kiếm khăn lông, hắn cũng phải sử dụng ra công phu thật. Nghiêm Thúc cũng không nói nhiều, biết Trương Hạo là thần nhân, tuyệt không phải phàm phu tục tử hạng người, bưng lên chậu nước liền hướng Trương Hạo dội tới. Chỉ thấy Trương Hạo khoát tay, trong tay huy động cự kiếm, cổ tay linh hoạt biến hóa, tốc độ thật nhanh, bóng kiếm thoảng qua chồng chết, múa lên một cái kiếm hoa, rộng lớn thân kiếm mang theo kình phong, rào. Từng tiếng nước tắt đến, bị thân kiếm toàn bộ ngăn trở, bọt nước tung tóe, sức gió thuận thế lướt qua, cự kiếm rung một cái, lực đạo cương nhu hòa hợp, rội nổi trên mặt nước lưu bị một kiếm quét bay, Trương Hạo trên người không dính một giọt nước. Mọi người tại đây lần nữa kinh ngạc, nặng như vậy kiếm, vậy mà có thể biến hóa được như thế tinh diệu, liền tạt nước cũng có thể ngăn trở, thật sự là siêu phàm nhập thánh, thần tiên bình thường tồn tại, không phải phàm nhân có thể với tới a. Được rồi, cho các ngươi mở nhãn giới, đỡ cho một lòng hiếu kỳ. Triệu Băng Ngạn nói chuyện. Mọi người kịp phản ứng, không khỏi kêu lên thần kỳ, mở rộng tầm mắt, đây chính là lục địa chân tiên lợi hại, thật sự là mơ hồ huyền diệu. Nghiêm Thúc cũng là mặt già đỏ lên, là hắn biết ngồi đáy giếng rồi, còn muốn cùng Trương Hạo giúp một tay thí chiêu, chênh lệch này chính là phàm nhân cùng thần tiên, thật sự kém quá xa, không cùng hắn giúp một tay chính là chừa mặt mũi cho hắn, không để cho hắn đeo xấu. Đương nhiên, mọi người không biết, cũng không phải là lục địa chân tiên lợi hại như vậy, lấy Trương Hạo tu vi, có thể so với đại la cảnh, đã là đứng ở đỉnh phong tồn tại, tài năng biểu diễn ra một chiêu này nước tắt không lọt, phải biết nước chảy vô hình, lại lấy hữu hình kiếm chiêu tiếp lấy, trong này khó được có thể không phải bình thường đại. Tiểu tại lúc này, mấy cái bác sĩ y tá từ trong nhà đi ra, trong tay sách chữa bệnh hòm cùng thiết bị, lao ra từ thể nghiệm kết thúc, mỗi tuần đều làm toàn diện kiểm tra sức khỏe, đây là ắt không thể thiếu. Lao cục trưởng rất khỏe mạnh tốt hóa nghiệm báo cáo sẽ đúng hạn đưa tới. Dẫn đầu thầy thuốc báo cáo, đem một phần tờ đơn giao cho Nghiêm Thúc. Ừm. Nghiêm Thúc nhận lấy tờ đơn, nhìn một cái tình huống, gật gật đầu, chào hỏi phụ tá nói, Tiểu Hà, cho an thầy thuốc mấy vị làm kiểm tra an ninh. Phải. Tiểu Hà đáp một tiếng, nhanh chóng xuất ra tảo miêu nghi, cho mấy vị bác sĩ y tá làm kiểm tra an ninh, những người còn lại này kiểm tra chữa bệnh hòm cùng thiết bị. Mấy cái thầy thuốc cùng y tá cũng phối hợp, bọn họ đều là lão cục trưởng đích thân chọn người, biết rõ nơi này quy củ, ra vào đều muốn kiểm tra, bảo đảm hết thể an toàn, không thể mang khả nghi đồ vật đi vào, cũng không thể mang khả nghi đồ vật rời đi. Nghiêm Thúc, các ngươi làm việc trước, ta đi thấy ra ra. Triệu Băng Ngạn lên tiếng chào hỏi, kéo Trương Hạo đi vào nhà rồi, chỉ thấy một vị thần thái an tường lão nhân, thân thể và gân cốt còn rất khỏe mạnh, mặt mũi hường hào, tóc hoa râm, hai mắt thanh minh có thần, nhìn qua mới 6-70 tuổi bộ dáng. Lão nhân này chính là Triệu Băng Ngạn gia gia. Triệu lão gia tử mới vừa làm xong kiểm tra sức khỏe, vào lúc này tại nhàn nhã uống trà, lá trà là Trương Hạo đưa tiên trà, cho Triệu gia tặng quà là để cho Triệu Băng Ngạn mang về, không có câu nệ ở tục lễ. Thật ra thì hắn tới Triệu gia cũng không cần tận lực tặng quà, Triệu Băng Ngạn bình thường liền cho gia gia mang theo rất nhiều thứ, mấy năm trước được kỳ lân kiệt, cũng cho Triệu lão gia tử mang về một chai, nếu không Triệu lão gia tử thân thể cũng sẽ không như thế tốt. Gia gia, đây chính là Trương Hạo. Triệu Băng Ngạn tiến lên, cho Gia Gia giới thiệu Trương Hạo, lại cho Trương Hạo giới thiệu, đây là ta Gia Gia. Ha ha, Triệu Gia Gia tốt. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, vội vàng cho Triệu lao ra tử vấn an, thật ra thì trong lòng có chút lo lắng bất an, tương đối hắn cùng Triệu Băng Ngạn quan hệ, cũng không biết Triệu lao ra tử là một thái độ gì. Ừ. Triệu lao ra tử gật gật đầu, ánh mắt đông lại một cái, ánh mắt rất là sắc bén, quan sát tỉ mỉ lấy Trương Hạo, cũng không nói chuyện. Nhìn đến Trương Hạo có chút trở dạng, qua một lúc lâu, Triệu lao gia tử lại gật đầu một cái, trong mắt thêm mấy phần tán thưởng, lúc này mới nói chuyện, được. Băng Ngạn cùng Mỹ Thư nha đầu ánh mắt cũng không tệ, hơn nữa Tống gia nha đầu kia, tiện nghi tiểu tử ngươi. Ồ, ha ha. Trương Hạo vội vàng mặt mày vui vẻ, nhưng là âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, Triệu lao gia tử lời này, cũng quá trực tiếp, vừa đối mặt liền vạch trần chuyện này. Ai? Triệu lao gia tử giọng nói vừa chuyện. Lại vừa là thở dài một cái khí, trong vẻ mặt lộ ra một cỗ tăng thương, nói, tiên phàm khác nhau, Băng Ngạn ngươi và Mỹ Thư, tuy nhiên cũng bước lên con đường này. Ngạch nghe lời này một cái, Triệu Băng Ngạn không khỏi kinh ngạc một hồi, mơ hồ cảm thấy Gia Gia ngự khí không đúng, tựa hồ biểu thị gì đó, hỏi Gia Gia, ngươi như thế đột nhiên than thở. Băng Ngạn à, ngươi bây giờ trưởng thành, tìm tới mình có thể dựa vào người, cũng bước lên con đường này, là thời điểm nên nói cho ngươi biết. Triệu Lao Gia Tử vừa nói, bao nhiêu cảm khái tăng thương, nhưng lại lão ngực vui vẻ yên tâm, có thể thấy cháu gái có cái dựa vào, hắn an tâm. Gia Gia, ngươi làm sao có chuyện gì? Triệu Băng Ngạn nghi ngờ, nhìn Gia Gia thần tình, không giống như là bình thường chuyện. Trương Hạo cũng là ngẩn người, Triệu Lao Gia Tử không theo sáo lộ xuất bài A, lúc này mới gặp mặt, làm sao lại làm cho như muốn nói đại sự giống nhau, dường như đây là Triệu Lao Gia Tử sớm có chuẩn bị. Triệu Lao Gia Tử cũng không trì hoãn, trong giọng nói than thở, nói, phụ thân ngươi hy sinh chuyện, nhưng thật ra là giả chết, Long Vệ phía sau màn chính là Phong Dương, ngươi một mực đang truy xét chuyện này, chắc phát rất ra, Băng Ngạn A, không nên trách Gia Gia một mực giấu giếm lấy ngươi, có rất nhiều chuyện, tiên phàm khác nhau, ngươi bây giờ cũng nên biết. Chuyện này nghe lời này một cái, Triệu Băng Ngạn cùng Trương Hạo không khỏi kinh ngạc, nguyên lai lão gia tử đã sớm biết những chuyện này. Gia Gia, ta không trách ngươi, chúng ta tại Long Vệ gặp qua phụ thân. Triệu Băng Ngạn nói, trong giọng nói có chút phiền muộn, vốn là không nghĩ nói cho Gia Gia chuyện này, nhưng không ngờ Gia Gia vẫn là một người biết. Gặp qua rồi, như thế là tốt rồi. Triệu Lao Gia Tử gật gật đầu, chuyện này cũng ở đây hắn như đã đoán trước, nói, vậy ngươi cũng biết rồi, nhà chúng ta Lao Tổ, là một vị đại la thần tiên. Ừ, ta biết. Triệu Băng Ngạn vừa nói. Ai Lão Gia Tử lại thở dài than thở, nói, mẹ của ngươi chuyện, Phong Dương có thể có nói cho ngươi biết. Mẹ của ta đột nhiên đề lên mẫu thân, Triệu Băng Ngạn có chút mờ mịt, lắc đầu một cái, cùng phụ thân gặp mặt một lần, đương thời tình huống kia, căn bản là không có nói chuyện, nhưng mẫu thân chuyện, quả nhiên có khác nội tình. Bên cạnh, Trương Hạo nghe những việc này, tâm tư nhưng là xoay chuyển thật nhanh, Triệu Băng Ngạn từng nói với hắn, mẫu thân tại nàng xuất thân sau liền biến mất không thấy, bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là có nhiều bí ẩn, phải biết lấy Triệu Phong Dương bây giờ tu vi, cùng với phía sau còn có võ không minh chống đỡ, đã là đứng ở đỉnh phong tồn tại, rồng phượng trong loài người, tiên trung trông mong, cái dạng gì nữ nhân còn có thể không muốn nữ nhi mình. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết đọc, hãy ghé thăm xin cất giữ bổn trạm đọc tiểu thuyết mới nhất. Chương 562, Thượng giới sâu xa. Băng Ngạn, mẹ của ngươi là từ thượng giới hạ phàm, không biết sao cùng người tranh đấu, người bị trọng thương, bị Phong Dương cứu, lại quỷ thần xui khiến kết thành nhân duyên, sau đó sinh ngươi, thượng giới phái người đi tìm một chút, mang đi mẹ của ngươi. Lao gia tử nói chuyện rất đơn giản, trực tiếp liền nói cho chân tướng. Ế, thượng giới hạ phàm. Nghe lời này một cái, Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn không khỏi trố mắt nhìn nhau, trên đời này nào có cái gì thượng giới? Cái gọi là phi thăng đắc đạo, không phải là sau khi chết tiến vào đi tín ngưỡng giới, linh tính trường tồn bất diệt, Triệu Lao Gia Tử sẽ không phải là nghĩ sai rồi. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, dường như loại trừ thượng giới hạ phàm người, cũng không ai có thể ngăn cản Triệu Phong Dương. Triệu Gia Gia, ngươi nói cái này thượng giới, rốt cuộc là cái nào thượng giới? Trương Hạo không nhịn được lên tiếng, hiếu kỳ hỏi dò. Là cái nào thượng giới, ta cũng không biết, các ngươi là thần tiên người trong, tự các ngươi mới biết. Lao Gia Tử nói. Hắn chỉ là một người phàm tục, nào biết những thứ này thần tiên chuyện. Nghe vậy, Trương Hạo chỉ đành phải cười khổ, bất quá trong lòng nhưng là phản ứng lại, này cái gọi là thượng giới, hẳn là chỉ tam thập tam thiên, hoặc là tầng trời 33 đại la thiên, cũng chính là Côn Luân. Nhưng mà vừa nghĩ tới tam thập tam thiên cùng Côn Luân, Trương Hạo không khỏi chân mày nhảy một cái, hắn mình chính là xuất từ Côn Luân, tính toán thời gian, Triệu Băng Ngạn chỉ so với hắn lớn một tuổi, cũng chính là sớm một năm sinh ra, như vậy tại 20 mấy năm trước. Đây cơ hồ chính là cùng một nhóm hạ phàm, cũng liền ý nghĩa, hắn cùng với Triệu Băng Ngạn thân thế, quả nhiên còn có một chút sâu xa. Đây cũng quá xé. Nhưng khi đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Thượng giới vì sao phải hạ phàm người tới, hơn nữa không chỉ một người hạ phàm, song phương còn xảy ra tranh đấu, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cha ta hẳn biết, chúng ta có thể đi hỏi hắn. Triệu Băng Ngạn vừa nói, ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo, ôn nhu ngữ khí rất là phiền muộn, trong lòng rất biết rõ chuyện này. Ừ. Là nên hỏi một chút rõ ràng. Trương Hạo gật gật đầu, trong lòng cũng càng ngày càng hiếu kỳ, rất muốn biết này cái gọi là thượng giới. Sự tình đều nói cho các ngươi, Trương Hạo tiểu tử, sau này thật tốt đối với Băng Ngạn, các ngươi đều là thần tiên người trong rồi, không câu nệ tục lễ, tự có một bộ hành sự quy củ, còn lại liền không cần ta lao đầu tử này nói nhảm. Triệu Lao Gia Tử nói, lão ngực vui vẻ yên tâm, đối với cháu gái cùng Trương Hạo đều rất yên tâm. Gia Gia, không nói những chuyện này rồi. Chúng ta trò chuyện điểm khác, rằng ngươi làm đặc công cố sự. Triệu Băng Ngạn xé ra đề tài, Phụng Bồi Gia Gia nói chuyện thiếm, Gia Gia thích nhất giảng lúc trước Quang Huy sự tích, Triệu Băng Ngạn từ nhỏ đã trở thành cố sự tới nghe. Ha ha, được. Lão Gia Tử nhắc lên chuyện này, cười to gọi tốt, thét nói, Trương Hạo tiểu tử, chớ đứng, ngồi xuống uống trà, hôm nay cho nói một chút ta những năm trước đây, bị nước Mỹ FBI ám sát chuyện, lại nói 30 năm trước, mới vừa cải cách cởi mở, ta đi nước ngoài du lịch một vòng, ở tại Lao Hồng Môn một người bạn trong trang viên, bị nước Mỹ đặc công theo dõi, vì thần không biết quỷ không hay ám toán ta, quả nhiên tại vườn rau xanh bên trong thả xuống lôi độc, đương thời à. Một nhắc tới những việc này, Lao Gia Tử liền tinh thần sức lớn tốt một thân trải qua phong phú, so với trong kịch TV đặc công điệp chiến còn đặc sắc, chỉ là bị bày ra ám sát thì có mấy trăm lần nhiều, tùy tiện giảng mấy cái cũng có thể trò chuyện nửa ngày, đầu tiên là nói về thả xuống lôi nguyên tố. Trong lúc vô tình, Lao Gia Tử liền hàn huyên tới buổi trưa, đầu bếp làm một bàn lớn ngon lành đồ ăn thức uống, vừa ăn uống, vừa tiếp tục kể chuyện xưa, ăn cơm xong, Lao Gia Tử vẫn là tiếp tục trò chuyện, lần lượt cố sự trải qua, một mực hàn huyên tới buổi chiều trạng vào tối, nhưng chỉ là đặc công trong vòng một góc băng sơn. Trương Hạo cũng coi là mở rộng tầm mắt, đủ loại ám sát thủ đoạn, làm người thán phục những người này não mở ra được bao lớn, mà Triệu Lao Gia Tử có thể sống đến bây giờ, thật sự là không dễ dàng a. Buổi tối, ăn cơm tối, Lao Gia Tử cũng trò chuyện mệt mỏi nghỉ ngơi, Trương Hạo lúc này mới cáo từ rời đi. Triệu Băng Ngạn lái xe đưa Trương Hạo, lại không có trở về quán rượu, mà là đi đại học y y khoa, kiểm tra một hồi lòng vệ tình huống, thuận tiện cũng hỏi dò Triệu Phong Dương quan ở mẫu thân, không đem chuyện này hiểu rõ, Triệu Băng Ngạn trong lòng không thể bình tĩnh. Đêm đã khuya, trên đường cũng không thiếu người, kinh đô sinh hoạt ban đêm phi thường phồn hoa, Trương Hạo hai người tiến vào đại học y y khoa phụ cận, ngay lập tức sẽ phát giác minh ám vọng gác giám thị, lòng vệ lần này phòng bị, có Triệu Phong Dương tự mình trấn giữ, cuối cùng là không có xảy ra sự cố. Xe ngừng ở bên đường, Trương Hạo hai người xuống xe, đi trước trong sân trường đi dạo một vòng, so sánh bên ngoài đường lớn, trong sân trường cũng rất thanh tĩnh, các bạn học đều nghỉ ngơi, có lẽ là xúc cảnh sinh tình, Trương Hạo đột nhiên hơi xúc động, hắn đại học mơ vẫn không có viên mãn, mất đi 5 tháng cũng sẽ không trở lại. Đi dạo một vòng đi ra, Trương Hạo hai người hướng một chiếc xe tải đi tới, xe tải này bên trong là Long vệ bộ chỉ huy tạm thời, chung quanh còn ngừng lại mấy chiếc xe, bên trong ẩn núp Long vệ chiến sĩ, thời khắc chuẩn bị ứng biến. Triệu Phong Dương biết rõ Trương Hạo cùng con gái tới, nhưng Trương Hạo hai người không có tiến lên, chỉ là ngồi ở sân trường sân cỏ ghế dài bên cạnh, nhắm mắt ngưng thần, chuyên niệm cùng trong xe Triệu Phong Dương gặp mặt, trước mắt hình ảnh một bên, ba người tại ý thức giới xuất hiện. Triệu Phong Dương cùng Triệu Băng Ngạn đối lập không nói, nhiều năm không có gặp mặt, phía sau màn ẩn nút những việc này, để cho Triệu Băng Ngạn cảm thấy trong trí nhớ cái kia phụ thân hình tượng trở nên xa lạ, mà lần trước Triệu Băng Ngạn đi theo Trương Hạo theo Long vệ chỗ ở rời đi, Triệu Phong Dương không có ngăn cản. Miễn cương coi như là thừa nhận Trương Hạo, cũng biết con gái tâm tình không tốt, còn cần trong lúc nhất thời hòa hoãn. Hiện tại lần nữa gặp mặt, sắc thực hòa hoãn rất nhiều, Triệu Băng Ngạn cũng đã thấy ra, cũng là như vậy, nhưng trong lòng vẫn là phiền muộn ngàn vạn. Trương Hạo ở một bên, chút nào không nhiều lời, nhìn này hai cha con nàng, cũng để cho trong lòng của hắn phiền muộn chính mình thân thế, đem những chuyện này làm xong, hắn nên đi châu Âu đi một chuyến đến rồi. Qua một lúc lâu, Triệu Phong Dương nói chuyện, Trương Hạo hôm nay đi trong nhà. Gia Gia hẳn là đều nói cho ngươi biết, thoáng một cái nhiều năm như vậy, ngươi trưởng thành, được lôi giới chính pháp cơ duyên, tu vi có thể so với đại la cảnh, cũng là thời điểm nói cho ngươi biết. Lôi giới chính pháp, đây là vật gì? Nghe vậy, Trương Hạo nhưng là tiếp lời rồi, lập tức bắt được trọng điểm, Triệu Băng Ngạn cũng là kinh ngạc, gì đó lôi giới trận pháp, nàng hoàn toàn không biết. Triệu Phong Dương nhìn một cái Trương Hạo, ánh mắt rất là lạnh lùng, từ tốn nói, Ngọc Thiên Tử, ngươi đã tu thành lôi giới chính pháp, cũng không tự biết. Tại 20 mấy năm trước, Côn Luân người tới, ý đồ trên địa cầu xây một cái thiên ngục, chọn người truyền thụ lôi giới chính pháp, chấn thủ thiên ngục. Côn Luân trước tìm tiên đạo đầu Nguyên Dương đạo chủ, Nguyên Dương đạo chủ tu tập ngũ tạng dưỡng quỷ tà thuật, bị Côn Luân buông tha, sau đó tìm được Trương Thị nhất mạch hậu nhân Trương Chính Tâm. Trương Chính Tâm đúng lúc là làm ngục giam này một nhóm, phàm là tâm thái nặng, lại ngoài ý muốn phát hiện Trương Chính Tâm con gái Trương Quân rõ ràng, trở thành thiên ngục chi chủ chọn người, cũng chính là mẹ của ngươi. Gì đó? Lại có loại sự tình này. Trương Hạo nghe lời này một cái, nhất thời ngây ngẩn, phía sau màn còn có nhiều chuyện như vậy, liền vội vàng hỏi, cái này thiên ngục là làm gì đó? Côn Luân tại sao phải trên địa cầu xây thiên ngục? Thiên ngục là Côn Luân thi hành thiên điều thiên quy địa phương, dùng để nhốt tam thập tam thiên tù phạm, về phần tại sao chọn trên địa cầu, bởi vì địa cầu tại thời kỳ thái cổ chính là Côn Luân một bộ phận. Triệu Phong Dương nói, địa cầu lại là Côn Luân một bộ phận. Như vậy nhốt tam thập tam thiên tù phạm, Côn Luân ha chẳng phải là tam thập tam thiên người thống trị. Tam thập tam thiên là thực sự tồn tại. Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, Côn Luân cư nhiên như thế châu bò, nhốt tam thập tam thiên người, đây là danh xứng với thực thiên chi ngục, nhưng hắn lại không nhịn được hiếu kỳ, liên quan tới tam thập tam thiên truyền thuyết, cùng Côn Luân là nhất thể, xác thực nói, Côn Luân chính là 33 bên trên thiên ngoại thiên, đạo thư bên trong xưng là Đại La Thiên. Tam thập tam thiên là tồn tại, lại không phải phàm phu tục tử trong tưởng tượng thiên giới, mà là cùng địa cầu bình thường tồn tại thế giới mà thôi, nếu như không nên nói có thiên giới. Như vậy thiên giới chính là thiên ngoại thiên Côn Luân, nhưng tam thập tam thiên đều có người mình văn cùng địa giới, không cần gì thiên giới tới thống trị, giống như địa cầu chúng ta người, yêu cầu một cái cao cao tại thượng thiên đỉnh sao. Triệu Phong Dương ngữ khí tăng cường, ánh mắt nghiêm, hỏi ngược lại Trương Hạo. Trương Hạo im lặng, hắn mơ hồ nghe hiểu, Côn Luân bị truyền đi mơ hồ về liền diệu, thật ra thì danh tiếng không tốt, hoặc có lẽ là chỉ có người chết tài năng bị cung phụng là thần linh, tam thập tam thiên không cần còn sống thần linh. Cũng không cần gì đó thiên đình đến quản thúc bọn họ, đại khái chính là ý này. Phàm phu tục tử cúng bái thần linh, cường giả cũng không yêu cầu thần, cho nên phải thí thần. Côn Luân người, được gọi là thiên thần, nhưng ở rất nhiều địa giới, cũng bị xưng là ma thần, mà Côn Luân muốn thành lập thiên ngục, bị đông đảo địa giới liên thủ phản kháng, địa cầu cũng là tam thập tam thiên một trong. Nói tới chỗ này, Triệu Phong Dương ánh mắt lâm vào nhớ lại, trong giọng nói thêm mấy phần thương cảm, băng ngạn, mẹ của ngươi tên là Sao Hoàng Ly. Là tam thanh thiên vũ hóa tiên tộc con gái, ban đầu lĩnh đội mọi người đi xuống, liên lạc nhà chúng ta lao tổ, coi như địa cầu thiên đại biểu, cùng nhau tham chiến đối kháng Côn Luân, thế nhưng Côn Luân người quá lợi hại, mọi người đại bại mà về, chết hơn nữa. Sau Hoàng Ly cũng người bị trọng thương, ta cái kia vừa mới nhập đạo, đi theo lão tổ tu hành, chiếu cố Ly mà, là lao tổ âm thầm tương trợ, chúng ta có cảm tình, còn có băng ngạn, nhưng Ly mà thân phận cao quý, lại vừa là vũ hóa thiên nhân, sau đó tiên tộc người tới. Mang đi Ly mà, là ta thân phận hèn mọn, không xứng với nàng, cũng không ngăn cản được người tiên tộc, để cho băng ngạn từ nhỏ đã không có mẫu thân. Về sau nữa, ta liền một lòng muốn đoạt lại Ly mà, gắng sức tu hành, nhưng là đau lòng khó khỏi, không thể tập trung tâm thần, tu vi cũng vẫn không có tiến bộ, nhìn băng ngạn ngươi lớn lên một điểm, có thể chính mình chiếu cố mình rồi, lúc này mới giả chết, chặt đứt khúc mắc, dốc lòng tu hành. Nghe xong này ngọn nguồn, Triệu băng ngạn ngây ngẩn. Nàng có thể nghe ra phụ thân bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Trương Hạo cũng trợn tròn mắt, màn này sau lại còn có nhiều như vậy bí văn, tam thập tam thiên liên thủ đối kháng Côn Luân, cũng liền ý nghĩa, hắn cùng Côn Luân tiếp xúc, này tam thập tam thiên đều đưa đối địch với hắn, mà Võ Không Minh bị tam thập tam thiên đồng ý vì địa cầu thiên đại biểu, như vậy Võ Không Minh chính là địa cầu đệ nhất cường giả. Thế nhưng Côn Luân người càng là kinh khủng, quả nhiên đánh mọi người chết đại bại, nếu như hắn không có đoán sai, người kia thì hẳn là cha hắn, vội vàng hỏi Côn Luân đánh bại mọi người, sau đó ra sao, thiên ngục xây ở thì sao? Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết đọc, hãy ghé thăm xin cất giữ bổn trạm đọc tiểu thuyết mới nhất. Chương 563, Bạch Vân Quan. Chuyện này còn có biến hóa, bởi vì ngươi duyên cớ, thiên ngục cũng không kiến thành. Triệu Phong Dương chỉ hướng Trương Hạo, nếu không phải Trương Hạo sinh ra, đưa tới sau đó biến số, thiên ngục cũng liền trên địa cầu thiên xây xong. Ê! Này chuyện liên quan gì tới ta? Trương Hạo buồn bực. Chuyện này dây dưa quá nhiều, khó trách Triệu Phong Dương đối với hắn địch ý mạnh như vậy, không chỉ có là bởi vì hắn để người ta con gái ngủ, còn có những thứ này ân oán, cũng coi như ở trên đầu của hắn. Kia Côn Luân người, cùng Trương Quân rõ ràng có tình duyên, bởi vì ngươi sinh ra, nhưng chẳng biết tại sao, ngươi ngược lại bị đổi giết, thiên ngục bị này chuyện rắc rối chậm trễ, Côn Luân người biến mất không thấy gì nữa, những người còn lại cũng quay trở về Tam Thập Tam Thiên. Triệu Phong Dương nói, cụ thể nguyên nhân gì, bọn họ cũng không biết. Trương Hạo nghe vậy, mơ hồ biết đại khái nội dung, hắn nghe Minh Loan nói qua, ban đầu thích là hán hộ tống hắn, bị một đám Côn Luân người đổi giết, đông đảo yêu ma quỷ quái cũng tới tham gia náo nhiệt, thích là hán đại chiến mọi người, cuối cùng bỏ mình, đám kia Côn Luân người sau đó liền chạy tới, bất quá bây giờ xem ra, đám người kia cũng không phải là tất cả đều là Côn Luân người, cũng có tam thập tam thiên người, có lẽ còn có khác người nào, đều bị ngộ nhận là Côn Luân. Bất quá đám người kia sau đó mới chạy tới. Hiển nhiên là tại trên đường bị ngăn cản rồi, Thích La Hán hộ tống hắn trước một bước chạy trốn, lại bị tham gia náo nhiệt yêu ma quỷ quái dõi theo. Mà chuyện này nhất định quan hệ trọng đại, thậm chí ảnh hưởng đến Côn Luân người quyết sách, cho tới không có kiến thành thiên ngục, nhưng hắn thân thế rốt cuộc là tại sao, lại có thể dây dưa nhiều chuyện như vậy. Lưu Ôn ban đầu đang làm gì? Trương Hạo đột nhiên vấn đạo hắn nghe Minh Luân nói, Lưu Ôn không có tham dự chuyện này, nhưng hiện tại xem ra, Nguyên Dương đạo chủ bị loại bỏ bị loại, như vậy lấy Lưu Ôn tâm trí. Thiên địa duy ngã độc tôn, liền dễ dàng như vậy đem địa cầu thiên đại biểu vị trí, để cho Võ Không Minh lấy được. Lưu Ôn chân thân huyền bí, một lòng bệ bộn nhiều việc của mình, tự lo không xong, ban đầu đang bế quan, chuyện này chỉ có Lao Tổ coi như đại biểu, biết rõ nội tình, liền Nguyên Dương đạo chủ cũng không biết, về phần Đông Hoàng mới vào Đại La Cảnh, biết rõ cũng không nhiều, bất quá mà. Lời đến nơi này, Triệu Phong Dương dừng một chút, vừa nói, Tây Phương huyết tộc, bọn họ từng nhận được ma vực truyền lệnh, tham dự chuyện này, hẳn biết một ít. Ma vực? Cái này lại địa phương nào? Hoặc là gì đó tổ chức? Trương Hạo càng nghe càng buồn rầu, dường như dây dưa được cũng quá nhiều đi. Triệu Phong Dương tiếp tục nói, tuyên cổ ma vực cũng coi là tại trong vòng 33 ngày, là yêu ma quỷ quái căn cứ giới, huyết tộc huyết thống là chuyển từ ma vực, tam thập tam thiên ở giữa đều hai phe đều có liên lạc, mà ma vực là đông đảo địa giới địch nhân, tam thập tam thiên liên thủ đối kháng Côn Luân, ma vực cũng không thiếu được tham gia náo nhiệt. Nghe nói như vậy, Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình cái này ma vực, chính là 33 yêu ma quỷ quái a. Triệu Phong Dương lại đối con gái nói, Băng Ngạn, lôi giới chính pháp vốn là thuộc về tiên tộc, tiên đạo lấy lôi pháp là vạn pháp đầu, Lao Tổ trong bóng tối bố trí, để cho Trương Chính Tâm dây dưa nhân quả, nhưng thế sự vô thường, nhân quả khó liệu, để cho Trương Hạo cũng vượt vào trong đó, cho dù được lôi giới chính pháp, nhưng là... Ai? Triệu Phong Dương thở dài than thở, Trương Hạo chính là biết, nguyên lai hết thể các thứ này đều là Võ Không Minh đang bố trí, để cho Triệu Băng Ngạn bái Trương Chính Tâm vi sư, chuyện này lại quỷ thần xui khiến tiện nghi hắn. Quả nhiên là người định không bằng trời định. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, Võ Không Minh bố trí không đơn giản a. Triệu Phong Dương cùng tiền nữ mến nhau là Võ Không Minh thúc đẩy, hiện tại lôi giới chính pháp, cũng là Võ Không Minh dẫn dắt, cái này tỏ rõ là muốn cùng tam thập tam thiên dây dưa một luồng nhân quả. Bất quá lại suy nghĩ một chút, hắn thuận sông bay xuống đến An Dương huyện, mảnh đất này cũng không đơn giản, chính là từ cực vượng chi địa, đưa đến thế lực khắp nơi tụ tập, hắn mới có duyên cùng Triệu Băng Ngạn tốt hơn, còn có Trần Mỹ Thư cùng Tống Tĩnh Di. Hai nữ quê nhà cũng là nơi đây, mà hắn ở chỗ này quật khởi, dính tam nữ quý khí, cùng thế lực khắp nơi dây dưa, đây là trùng hợp. Vẫn là người nào bố trí nhân quả. Băng Ngạn, ta không phải một người cha tốt, liền vợ mình đều không phòng giữ được, cho ngươi từ nhỏ cũng chưa có mẫu thân, nhưng cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ tu thành thiên nhân, bước lên tam thập tam thiên, tìm về ly. Triệu Phong Dương ngữ khí mang theo mấy phần thương cảm, ánh mắt nhưng là lạnh lùng nhìn một cái Trương Hạo, ý này không cần nói cũng biết. Trương Hạo cùng Côn Luân người tiếp xúc, Triệu Phong Dương đối với Trương Hạo có rất sâu địch ý, nhưng bởi vì con gái, không thể không dễ dàng tha thứ Trương Hạo. Nói chuyện xong, Triệu Phong Dương cũng không có nhiều lời, ý niệm tối lui. Màn đêm thăm thẳm sân trường, trên ghế dài, Trương Hạo hai người cũng mở mắt ra, Triệu Băng Ngạn đôi mắt đẹp đã ướt tắt rồi. Trương Hạo im lặng không nói, biết rõ Triệu Băng Ngạn tâm trạng khổ sở, Triệu Phong Dương gặp được cũng là huyền bí, cùng tam thập tam thiên tiên nữ mến nhau, tiên nữ bị mang đi. Triệu Phong Dương một lòng tu hành muốn giết lên tam thập tam thiên tìm về tiên nữ, cầu kia đoạn như thế cảm giác có chút máu chó. Nhưng hắn cũng là buồn rầu, chính mình chẳng những dây dưa Côn Luân, vẫn còn tam thập tam thiên khắp nơi là địch nhân, thật sự có chút tiền đồ mong manh a. Băng Ngạn, được rồi, không nghĩ những thứ này chuyện phiền lòng. Trương Hạo an ủi Triệu Băng Ngạn, đem mỹ nhân mà ôm vào trong ngực, những chuyện này xác thực quá phiền lòng, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều. Ừ. Triệu Băng Ngạn ôn nhu gật đầu. Tại Trương Hạo trong ngực xoa xoa nước mắt, lại đột nhiên hỏi lão công, nếu như có một ngày chúng ta đi tam thập tam thiên, chúng ta sẽ tách ra sao? Ê! Trương Hạo sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, trong lòng thêm mấy phần nặng nề, sự tình dây dưa quá nhiều, rất nhiều thứ thân bất do kỷ, nhưng tiếp lấy lại dừng dưng một tiếng, Côn Luân cùng tam thập tam thiên ân oán, này mắc mớ gì đến chúng ta, huống chi chúng ta cũng không đi tam thập tam thiên, cho dù thật đi rồi, chỉ cần chúng ta tâm treo với nhau, cho dù có thiên đại trở ngại. Chúng ta cũng có thể cùng nhau đem thiên lau sạch. Hi hi, đem thiên lau sạch, lão công rất lợi hại nha. Triệu Băng Ngạn bị chọc cười, nhuận miệng cười, tâm trạng sáng tỏ thông suốt. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Trương Hạo vừa nói, dắt Triệu Băng Ngạn thiên thiên ngọc thủ, cùng đi ra sân trường. Phồn hoa huyên náo thành phố lớn, đêm đã khuya an tĩnh lại, nhu hòa đèn nghe ông quang, khởi ra ban ngày ồn ào, từng trận gió mát lướt qua, bước từ từ tại trên đường chính, nhưng là có một phen đặc biệt thú vị. Đi lang thang trong chốc lát, Triệu Băng Ngạn lái xe theo Trương Hạo trở về quán rượu, đã lúc rạng sáng. Tống Tĩnh Di ban ngày theo mẫu thân du ngoạn, chạng vạng tối trở về, vào lúc này đã chìm vào giấc ngủ, Triệu Băng Ngạn mặt đẹp rào hoạt, lại muốn cùng Trương Hạo gì đó, Trương Hạo trong lòng ngưỡng ấy, đương nhiên cũng muốn, nhưng hắn cũng không dám làm bậy, tại trong tiểu điếm ăn vụng, đây cũng quá hoang đường. Bất quá đã trễ thế này, Triệu Băng Ngạn cũng không trở về, ngay tại quán rượu ở lại, cùng Tống Tĩnh Di ngủ một căn phòng, Trương Hạo một mình ngủ một căn phòng. Ngày thứ hai, đúng lúc thức dậy tập thể dục sáng sớm, đây là mỗi ngày lớp phải học, Trương Hạo an bài một hồi hành trình, viếng thăm Tống gia cùng Triệu gia coi như là xong rồi, Tống Tĩnh Di phải bồi mẫu thân mấy ngày, hôm nay hành trình là cùng đi Bạch Vân Quan. Tống mẫu cũng sáng sớm cứ tới đây, còn có xung quanh nhà ông ngoại cũng tới, nghe nói phải đi Bạch Vân Quan du ngoạn, người một nhà đều cùng theo một lúc, cũng đi Bạch Vân Quan lên chú Thanh Hương, tạm biệt thần tiên, cầu bình an. Bạch Vân Quan ở vào kinh đô khu Tây Thành, chính là toàn chân giáo Long Môn Hoài Tổ Đỉnh, Vương Trùng Dương khai sáng toàn chân giáo, có 7 vị đệ tử chân truyền, xưng là toàn chân thất tử, 7 người này lại mỗi người truyền đạo, kéo dài toàn chân 7 phái, Long Môn Hoài chính là một cái trong số đó, tổ sư ra là Khâu Sử Cơ. Năm đó, Thành Cát Tư Hãn vì cầu trường sinh bất lão thuật, thờ phụng rồi đạo giáo, sắc phong toàn chân giáo vì thiên hạ huyền môn chính tông đầu, nơi đây nguyên danh ngày dài xem, xây vào đời đường, sau đó xây lại, đổi tên là Cung Thái Cực, Thành Cát Tư Hãn sắc phong Khâu Sử Cơ vì thiên hạ huyền môn giáo chủ, chấp trưởng Cung Thái Cực, đạo hiệu Trường Xuân Chân Nhân, nơi đây cũng đổi tên là Trường Xuân Cung. Khâu Sử Cơ đệ tử Doãn Chí Bình, đạo hiệu rõ ràng cùng chân nhân, toàn chân giáo đời thứ 6 giáo chủ, tại Trường Xuân Cung bên cạnh thành lập đạo quan, danh viết Bạch Vân Quan, sau đó Trường Xuân xem bị hủy bởi chiến loạn, chỉ còn lại Bạch Vân Quan, bây giờ trở thành đạo giáo đầu. Bạch Vân Quan hương hỏa cường thịnh, đám khách hành hương lui tới, toàn chân giáo truyền thừa hơn 1.000 năm, bây giờ Bạch Vân Quan bên trong rất nhiều thứ, cũng đã là văn vật rồi, trong đó nổi danh nhất có Tam Đại Trấn Quan Chi Bảo, theo thứ tự là Minh Bản Chính Thống Đạo Tạng, Đường Tượng Đá Lao Tử Tượng Ngồi, cùng với Pháp Gia Triệu Mạnh Phủ Thả Tuyết Đạo Đức Kinh Tạc Đá cùng Âm Phủ Kinh Phụ khác. Nói tỉ mỉ, Trương Hạo nhất nguyên đạo quan, cũng cất chứa cổ bản bản Trung Hoa đạo tạng, ban đầu ở An Dương huyện, hắn tu hành viên mãn, Lục Tử Húc vì hắn tạo thế, mời tới Trương Hủ Lân, tặng cho hắn bộ này đạo tạng, giá trị không ở Bạch Vân Quan bộ này bên dưới. Bất quá Trương Hạo cùng mọi người bơi chung ngắm Bạch Vân Quan, mọi người dâng hương chắp tay, nhìn đám khách hành hương náo nhiệt, Trương Hạo trong lòng nhưng là có khác một phen cảm khái. Muốn nhớ chính hắn, cũng tố rồi kim thân thần vị, tại trong đạo quan bị người quỳ lạy, mà toàn chân giáo Vương Trùng Dương nói lên dương thần cảnh giới, lấy kệ sách nói, hoàn thiện đạo giáo tu hành hệ thống, hắn bây giờ đã là không lọt chân tiên, cùng dương thần chỉ thiếu chút nữa xa. Còn có đi dạo đến mỗi cái điện đường, để cho Trương Hạo muôn vàn cảm khái, tỉ như Linh Quan Điện, hầu hạ Vương Linh Quan. Vương Linh Quan là đạo giáo đệ nhất hộ pháp thiên thần, tương truyền hỏa nhãn kim tình chính là Vương Linh Quan sở hữu, nhưng mà bên cạnh hắn Minh Loan thì có hỏa nhãn kim tình, lại tỉ như Lữ Tổ Điện, Lữ Đồng Tân thuần dương tiên kiếm liền trong tay hắn, còn có Lôi Tổ Điện, Chân Vũ Điện chờ một chút. Tựa hồ tại nơi này đi dạo một vòng, Trương Hạo đã cảm thấy cùng những truyền thuyết này trung thần tiên, là như vậy có thể đụng tay đến, dường như đại gia chính là một cái trong vòng người, nhìn thêm chút nữa đám khách hành hương, lúc này mới chợt hiểu kịp phản ứng, hắn bây giờ chính là thần tiên. Đi dạo xong Bạch Vân Quan, thời gian còn rất nhiều, nơi này cách Thiên An Môn cũng gần, đại gia lại đi rồi Thiên An Môn, sau đó đi rồi Cố Cung, đáng nhắc tới là, Trương Hạo còn đặc biệt đi xem Cố Cung bên trong ma quỷ lộng hành địa phương. Tục truyền Cố Cung bên trong oán lệ khí sâu nặng, bình thường xuất hiện chuyện lạ, đặc biệt là trời mưa, có cung nữ quỷ ảnh xuất hiện, chuyên gia giải thích này hiện tượng, nói phải thành cung bên trong bốn dưỡng hóa ba thiết, có điện từ hiệu ứng, trời mưa có lôi điện, ghi lại cung nữ thân ảnh, gặp phải có dông tố thông điện, lại hiện hình rồi đi ra. Trương Hạo tra xét nơi đây, xác thực phong thủy cách cục có học vấn, âm dương khí chẳng biến hóa huyền liền diệu, nhưng khí tượng dương cương, âm dương cẩn thận, tuyệt đối không có oán lệ khí, về phần ma quỷ lộng hành chuyện lạ, hắn không có tận mắt nhìn thấy, chỉ tin vỉa hè, cũng không thể phân biệt là thật hay giả, không dám kết luận bừa. Du ngoạn cả ngày, đại gia ăn cơm tối mỗi người mới trở về, Trương Hạo cũng cùng hai nữ thương lượng chính sự, ngày mai sẽ là cùng Hứa lão quỷ ước định thời kỳ, hắn cố ý kết giao ẩn sĩ, một lần nữa chủ trì tụ tiên hội. Bất quá tiên hữu tụ hội, hết thảy thuận theo tự nhiên, tiêu giao thế ngoại, trao đổi luận đạo, cũng không cần thiết tận lực chuẩn bị gì đó. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trương Hạo mang theo hai nữ trực tiếp đi viếng thăm Hứa lão quỷ. Bạch Vân Quan là hiện tại đạo giáo đầu, ít nhiều gì viết một chút đi, đại gia không muốn phun ta nước số chữ, ta tận lực đơn giản, lập tức là ẩn sĩ tụ tiên hội rồi. Chương 564, tiên hữu gặp mặt. Lại nói Trương Hạo sáng sớm lên, mang theo hai nữ đi viếng thăm tiên hữu, bởi vì là tiên hữu gặp mặt, ba người trang phục đều giả bộ quần áo luyện công. Hứa lão quỷ ở tại Phan Gia Viên hướng đông nam 60 dặm, là một mảnh tứ hợp viện khu dân cư. Đường hẻm ngõ hẻm rất có thanh nhàn, Hứa lão quỷ là làm nghề chơi đồ cổ mà sống. Lúc xưa, Phan Gia Viên có quỷ thị danh xưng là Lao Kinh Thành Quỷ Thị, ý kiến có rất nhiều, theo dạng sáng khai trường, trời sáng hay thu thành phố, có người nói là đương thời thế đạo động. Loạn, quan to quý tộc gia đạo sa sút, mua bán tổ tiên lưu lại vật kiện, mất mặt mặt mũi, chỉ đành phải thừa dịp mù mội đèn trên lửa thành phố, cũng có người là khai trường qua sớm, lúc xưa không có chút đèn, đốt đèn lồng cây đuốc. bóng người lơ lửng, từ xa nhìn lại giống như quỷ mị. Đương nhiên, còn có nói một chút là nghề chơi đồ cổ đào mộ phần trong mộ, mua bán đều là đồ vàng mã, cùng người chết giao thiệp với, lén lén lút lút, đều là thừa dịp lúc ban đêm hành sự. Hứa Lao Quỷ vào lúc đó liền làm nghề này làm, không ít cùng trộm mộ giao thiệp với, bị bằng hưu gọi đùa là Lao Quỷ, bất quá Hứa Lao Quỷ cũng đúng là một Lao Quỷ, ở nơi này một nhóm làm nhiều năm như vậy, sống 120 mấy tuổi, đồ cổ vòng cũng không lớn, cơ hồ đều là người quen, cùng một năm đời người đều chết già, thế hệ thanh niên lại rồi, thấy Hứa Lao Quỷ còn sống, cái này thì thật sự cho rằng là gặp quỷ. Vì phòng ngừa phiền toái, Hứa Lao Quỷ cũng thọ khôn có ba hàng, mấy năm nay đổi rất nhiều địa bàn vòng. Tính toán trong kinh thành thế hệ trước đều chết giả, không người biết hắn, cái này lại vòng vo một vòng trở lại. Ba ngày trước hẹn xong Trương Hạo gặp mặt, Hứa Lao Quỷ thông báo mấy vị tiên hữu, hôm kia Thiên liền chạy tới, ở tại Hứa Lao Quỷ trong nhà, tổng cộng có bốn người, theo thứ tự là Lý Thường Thuận, Hoa Thiên Trường, Đủ Liên Vân, còn có một người lại là Trịnh Cảnh Sinh. Nhắc tới cũng khéo léo, Trịnh Cảnh Sinh là bát quái môn cao thủ, cùng Trần Mỹ Thư rất có sâu xa, ban đầu cương bản chính hùng bị Minh Loan xúi giục tới An Dương huyện tìm Trương Hạo tỷ võ, Trần Mỹ Thư liền muốn mời Trịnh Cảnh Sinh đến giúp bãi, Trương Hạo cự tuyệt, chính mình đánh lui cương bản chính hùng. Sau đó tại Trung Hải, Đường Tiểu Huyền quật cường phải luyện võ thuật, cha mẹ cũng không cách nào, chỉ đành phải nhờ quan hệ, bỏ ra số tiền lớn cầu xin Trịnh Cảnh Sinh cho Đường Tiểu Huyền làm một năm ký danh sư phụ. Vừa vặn Trương Hạo đi đường ra, cùng Trịnh Cảnh Sinh có duyên gặp mặt một lần. Đương thời Trịnh Cảnh Sinh đã có hóa kính luyện tụy công phu, Trương Hạo cũng nhìn ra Trịnh Cảnh Sinh kiếm thuật con đường được Hoa Thiên Trường điểm hóa, không nghĩ đến vài năm không thấy, Trịnh Cảnh Sinh cũng bao đan nhập đạo rồi. Vào lúc này, mấy người ngồi ở trong sân, mỗi một người đều mặc lấy quần áo luyện công, Trịnh Cảnh Sinh đang cùng Hoa Thiên Trường lại so kiếm luận bản, thân pháp nhẹ nhàng rong ruổi, kiếm khí ngang dọc, kiếm ý tự nhiên. Bên cạnh ba người ngồi trên chiếu, đun nước pha trà, quan sát luận kiếm chuyện trò vui vẻ, nhất phái tiêu giao tự tại bầu không khí. Không sai, mấy người chúng ta cổ lỗ sĩ nhận thức vài chục năm, cuối cùng nhiều hơn người tuổi trẻ. Hứa Lao Quỷ uống nước trà, tâm tình thật tốt, Trịnh Cảnh Sinh mới hơn 40 tuổi, 3 năm trước đây nhập đạo, đã ích quốc đại thành, tại bọn họ trong cái vòng này, sắp thực tính người tuổi trẻ. Ha ha, lần sau ta cũng mang một người đến, so với cái này trẻ tuổi hơn. Lý Thường Thuận nói chuyện, tại Trương Hạo dưới sự nhắc nhở, hắn khoảng thời gian này cũng thu Tôn Lương làm đồ đệ, lấy Tôn Lương tư chất, hóa kính luyện thủy, củng cố tâm ý, trong 3 năm nhất định có cơ hội báo đan. Ai? Nghe vậy, bên cạnh lão giả nhưng là thở dài than thở, lão giả này tên là Đủ Liên Vân, râu tóc bạc phơ, mặt mũi già nua, thân hình rất gầy gò, nhìn qua đã là tháng 1 năm 70-80 lão đầu nhi, chỉ có cặp mắt trả hết nợ mình có thần. Lão Dược Vương, ngươi còn không có tìm tới truyền nhân, tay nghề này liền muốn mang vào trong quan tài. Hứa Lao Quỷ trêu ghẹo vừa nói, nhưng cũng muôn vàn cảm khái, có người mới thêm vào, cũng liền có lao nhân rời đi, Đủ Liên Vân là mấy người bọn hắn chung đứng đầu lao tiền bối, cũng là không lọt chân tiên cảnh giới, tu tập nội gia quyền thuật nhập đạo, am hiểu dược lý luyện đan, được Tôn Tư Mạc dòng dõi kia truyền thừa, người ta gọi là Lao Dược Vương, đã tốt hơn 160 tuổi, đại hạn kỳ hạn buông xuống, thể năng cũng càng ngày càng tệ rồi, một thân tu vi quay ngược lại rất nhanh. Bây giờ xã hội này, tất cả đều là Tây Y, muốn tìm một biết con đường đệ tử, so với mò kim đáy biển còn khó hơn. Lao Dược Vương cười khổ, nhưng cũng nhìn rất thoáng, nói, ta lại chống đỡ 3 năm. Đem cả đời sở học lấy kệ sách nói, 3 năm sau liền tự đi thăng thiên, chống đỡ quá mệt mỏi, các ngươi giúp ta tìm cái truyền nhân, nếu là tìm không được, cũng liền thôi. Dược Vương, ngươi cứ như vậy thăng thiên, không bằng dùng bí thuật vào chôn cất, như thế cũng phải lại kéo 20-30 năm, sống đầy 200 tuổi, chết tử tế không bằng dựa vào còn sống A. Lý Thường Thuận khuyên, không nghĩ lao hưu cứ như vậy ly thế. Tu vi đạt tới không lọt cảnh, chỉ cần tâm ý kiên trì, ý chí không thư giãn, thịt linh cũng sẽ không tát. Thậm chí tiến vào ngủ say, vào chôn cất ngủ đông, đem tính mạng hao tổn xuống đến thấp nhất, một mực đem nguyên khí trong cơ thể hao hết. Nhưng như vậy đau khổ chống đỡ, thật ra thì rất mệt mọi người, giống như buồn ngủ tới, lại cắn chặt hàm răng kiên trì không ngủ, cho đến đem chính mình tinh lực hoàn toàn hao tổn xong, cuối cùng không chịu nổi, cũng liền hoàn toàn ngã xuống. Ha ha, không có này cần thiết. Lão Dược Vương trở nên mà cười, tiên phong tiêu xa, đã sớm nhìn thấu sinh tử, nói, vào chôn cất nằm cùng chết cũng không phân biệt. Vẫn là thăng thiên dễ dàng, siêu thoát bể khổ, linh tính trường tồn ở thiên địa, một đời tu hành liền viên mãn. Trong sân, Trịnh Cảnh Sinh cùng Hoa Thiên Trường lại một hiệp giao thủ, hai kiếm đánh nhau, tia lửa tung tóe, mũi kiếm đã chém ra mấy chục cái nứt miệng, không có thần binh lợi khí, bình thường cương đao không chịu nổi như vậy cường lực đụng nhau. Hai người thân hình vừa lui, tiêu hao thể năng không nhỏ, đều là mồ hôi đầm địa, nâng chung trà lên nước liền được cực uống từng ngụm luôn lấy. Dược vương, 3 năm này ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Hoa Thiên Trưởng câu hỏi rồi, lão hưu tâm ý đã quyết, hắn 3 năm này liền cho lão hưu đưa ma rồi, xử lý sau lưng thế. Này được a, có tiểu hưu cho ta đưa ma, đây là nhân sinh một vui thú lớn. Lão Dược Vương cũng không từ chối, một tiếng đáp ứng. Hoa Thiên Trưởng mới hơn 80 tuổi, năm đó hơn 30 tuổi bão đan, vẫn là người tuổi trẻ, khắp nơi cầu điều tra danh y trị ánh mắt, gặp được Dược Vương, tiên thiên nhãn manh vô pháp chữa trị, nhưng ở Dược Vương dưới sự giúp đỡ, mở ra thiên mục thần thông. Dược Vương cái kia liền 110 mấy, mang theo Hoa Thiên Trưởng tiến vào bọn họ này tiên hữu vòng, đúng là tiểu hữu. Bất quá khi đó, trong vòng còn có 3 vị tiền bối, trong đó 2 vị cũng thăng thiên, một vị khác là Lý Phương Nghĩa, cùng Đông Hoàng đánh một trận bị đánh chết, thoáng một cái lại vừa là nhiều năm như vậy. Dược Vương cũng già rồi, vốn còn muốn nhiều chống đỡ vài năm, nhưng thấy đến Trịnh Cảnh Sinh người trẻ tuổi này thêm vào, tựa hồ ý nghĩa cũ mới thay thế, thiên thời đã tới, lao Dược Vương sinh lòng cảm khái, cũng thuận theo rồi chết giả. Lý con chim, lại nói tụ tiên hội phi thăng tiên giới, Trương Hạo ở lại nhân gian, trở thành mới một đời thiên đều nói chủ, tiên ma lưỡng đạo giai diệt, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hoa Thiên Trưởng câu hỏi rồi, Lý con chim chính là Lý Thường Thuận, Lý Thường Thuận tu tập bát cực quyền, bát cực quyền lại tục xưng con chim quyền. Chuyện này ta đã nói qua, bất quá Trương Hạo chỉ nói cho ta biết những thứ này, về phần nội tình trong đó, này thì không rõ lắm. Lý Thường Thuận nói, tại Long Vệ lúc, hắn cùng với Trương Hạo quan hệ coi như không tệ, nhưng Trương Hạo cũng không nhiều lời, tựa hồ dính dấp rất nhiều chuyện, hắn cũng không tiện tìm căn nguyên hỏi đáy. Các vị tiền bối, này Trương Hạo là thần thánh phương nào? Lại lợi hại như thế, trở thành tiên đều nói chủ, đã là tiên đạo đầu. Trịnh Cảnh Sinh hiếu kỳ hỏi do, còn không biết Trương Hạo chính là Trương Tử, chỉ nghe các vị tiền bối nhắc tới, người này vô cùng lợi hại, tuổi còn trẻ liền bao đan nhập đạo, phi thiên độ địa, thần thông quảng đại, còn cùng kia trong truyền thuyết Côn Luân có quan hệ. Mấy người cũng là tò mò, ánh mắt đều nhìn về Lý Thường Thuận, tại chỗ mấy người cũng liền Lý Thường Thuận cùng Trương Hạo có kết giao, nghe Lý Thường Thuận thổi phồng Trương Hạo tại Long Vệ chỗ hết tài năng, 24,000-600 cân khí lực, chỉ có 2 giống như lực, còn cùng Long Vệ thủ lĩnh đánh một trận, tay cầm thần binh lợi khí, đem chiến giáp đều chạm phá. Hơn nữa Trương Hạo vẫn còn Long Vệ còn mở tiệm giảng bài, nhận cũ mở mới, tuyên dương học thuyết, nghiễm nhiên đã là tông sư một phái khí tượng, chỉ là người tuổi trẻ phong lưu đa tình. Như thế loạn nói quan hệ nam nữ, bị Long Vệ thủ lĩnh trục xuất Long Vệ. Cụ thể lai lịch ra sao, ta cũng không biết. Lý Thường Thuận lắc đầu một cái, nói, ta và các ngươi giống nhau, đối với Trương Hạo lai lịch hiểu, cũng liền chỉ là tin vỉa hè, cùng Ma Y Thánh Đạo nhóm người kia tiếp xúc. Ma Y Thánh Đạo nhóm người kia thật sự lợi hại, nhất phái bên trong. Ra không ít nhân vật, hiện tại xây địa phủ giáo, tuyên dương lục đạo luân hồi, mặc dù cũng có hành động tốt, nhưng cuối cùng là làm nghịch xã hội. Mấy năm gần đây lại ra một nhân vật lợi hại, tên là Phạm Thiên, chính là A-tu-la đạo chi chủ, người này không hề nhân tính, triệt để là một cái tu-la yêu ma, lấy ăn thịt người uống máu ích gốc, càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Hoa Thiên Trưởng vừa nói chuyện này, hắn là ăn cơm của giang hồ, vân du tứ phương, tin tức con đường cũng nhiều nhất, ban đầu cùng Diêm Vương nhất ngộ, sau đó rời khỏi Trung Hải, một mực ở chú ý địa phủ giáo hành động. Mấy người nghe Phạm Thiên chuyện, vẫn tính là ổn định, ma đạo trong vòng. Ăn thịt người uống máu không coi vào đâu đại sự, bất quá Trịnh Cảnh Sinh là mới vào con đường, nghe bực này yêu ma, quả nhiên lấy ăn thịt người uống máu ích gốc, thật sự làm người không rét mà run. Đông Hoàng ở nơi này vài năm cũng sống động thường xuyên, tựa hồ cùng địa phủ giáo có mâu thuẫn, tính một chút tuổi tác, này ma đầu cũng sống rồi 140 năm, đạo hạnh sâu không lường được, ta căn bản không dám dòng nó, để tránh bị phát hiện. Hoa Thiên Trưởng chú ý địa phủ giáo chuyện, đương nhiên cũng biết mấy năm này địa phủ giáo một mực bị người làm loạn. Thật ra thì chính là Tống Tĩnh Di chúng nữ, nhưng Hoa Thiên Trưởng không dám chính diện theo dõi, chỉ đành phải dấn thân sau dấu vết tiến hành suy đoán, cho là Đông Hoàng, nhưng cũng không biết Đông Hoàng đã chết, bây giờ là Minh Loan. Đông Hoàng này ma đầu thật sự lợi hại, Lý Đạo Hưu sẽ chết tại Đông Hoàng trong tay, mà địa phủ giáo cũng vì họa không cạn, ăn thịt người uống máu đã là yêu ma hành động, càng ngày càng hung hăng ngang ngược, chúng ta mặc dù tiêu giao thế ngoại, không để ý tới các phái phân tranh, nhưng trảm yêu trừ ma, vẫn là nghề nghiệp. Hứa Lao Quỷ nói. Hứa Lao Quỷ nói không sai. Hoa Thiên Trưởng biểu thị đồng ý, nhân đạo bên trong, ta bất kể việc đâu đâu, nhưng nhân đạo ở ngoài yêu ma, đây chính là chúng ta người tu hành nghề nghiệp, lần này Trương Hạo tới, xem hắn lý niệm như thế nào, nếu là người trong đồng đạo, chúng ta không ngại cùng nhau liên thủ, đối phó địa phủ giáo. Tiểu tại lúc này, Hoa Thiên Trưởng vừa mới dứt lời, đột nhiên một cái thanh âm theo ngoài nhà truyền tới, các vị tiền bối đều là đắc đạo ẩn sĩ, rất hợp ý ta, cùng nhau diệt trừ địa phủ giáo. Ừ. Là người nào? Mấy người nghe vậy, không khỏi cả kinh, lại có thể có người đi tới ngoài nhà rồi, bọn họ lại không hề phát hiện, nhưng tiếp lấy cửa viện đẩy ra, nghiễm nhiên chính là Trương Hạo mang theo hai nữ đi vào. Khôi phục tốt rồi, ta muốn nghiêm túc gõ chữ, rạng sáng còn có một canh, lần này quyết không nuốt lời, nếu không ta liền thật là một lớn hơn sư. Chương 565, Giao Hoàng Phu Nhân. Lại nói tiên hữu gặp mặt, Hứa Lao Quỷ mấy người thương lượng phải đối phó địa phủ giáo, Trương Hạo mang theo hai nữ vừa vặn chạy tới, một tiếng kêu giỏi biểu thị đồng ý, nhưng vào sân vừa thấy mặt, lần nữa mấy người không khỏi kinh ngạc. Đây là Hoa Thiên Trường mặc dù là người mù, lại có thiên mục thần thông, liếc mắt liền nhận ra Trương Hạo ba người, đây không phải là tại Trung Hải Tăng Môn chi địa nhóm người kia. Ban đầu Hoa Thiên Trường cũng biết đám người này không đơn giản, hắn không nghĩ dây dưa thị phi, theo Xâm Lâm công viên phụ cận rời đi, không nghĩ đến vài năm không thấy, mấy người kia buộc phát lợi hại, hai cái không lọt chân tiên, còn có một nữ nhìn như chỉ có ích cốc cảnh giới đại thành, nhưng khí cơ không hiểu huyền diệu, phảng phất đưa thân vào trong hư vô, mịt mờ vô tận, như ngẩng đầu ba thước có thần minh, gần ngay trước mắt, nhưng lại cách xa ở trên trời. Tống Tĩnh Di tự có tiên duyên, được Sơn Hải Kinh Ngọc Giản nhận chủ, đã có thập tam khối ngọc giản, vật này huyền diệu lạ thường, Tống Tĩnh Di cũng càng ngày càng cảm ngộ sâu sắc. Ồ, đây không phải là Trương Tử tiên sinh, còn có Tống Tiểu Thư cùng Triệu Tiểu Thư. Trịnh Cảnh Sinh cũng là ngây ngẩn, đương nhiên nhận biết Trương Hạo ba người, tiếp lấy liền phản ứng lại, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Trương Tử chính là Trương Hạo. Ha ha, Trịnh tiền bối vẫn khỏe chứ, ngươi cũng tu hành viên mãn, bao đan nhập đạo, chúc mừng. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, ngón tay ấn quyết thi lễ một cái, cũng có mấy phần ngoài ý muốn, không nghĩ đến gặp được Trịnh Cảnh Sinh, bất quá nghĩ đến cũng bình thường, hắn nguyên bản là nhìn ra Trịnh Cảnh Sinh được Hoa Thiên Trường điểm hóa, lấy Trịnh Cảnh Sinh tư chất, tại võ thuật trong vòng đao thật thật. Thương đánh giết, lịch duyệt phong phú, tâm thần có nhập đạo dương khí cương tính. Đâu có, là ta có mắt không biết Thái Sơn, không biết Trương Tử tiên sinh các ngươi đều là tiên nhân, thật sự xấu hổ. Trịnh Cảnh Sinh cũng liền vội vàng hành lễ, hắn mặc dù tuổi tác đại, nhưng nghe thấy đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên về một phía, cũng không dám kinh thường, lại đột nhiên nghĩ tới gì đó, nói, đúng rồi, Trần Điệt Nữ không có với các ngươi cùng đi. Mỹ Thư tỷ đang bế quan tu hành, sẽ không theo chúng ta cùng nhau. Trương Hạo nói, Trần Mỹ Thư cùng Trịnh Cảnh Sinh rất có sâu xa, đều là bát quái môn người, năm đó Trần gia cây ngược lại hồ tồn tán, bị cựu gia đuổi giết, Trịnh Cảnh Sinh cũng hỗ trợ không ít. Trịnh tiên bối, ngươi tốt. Tống Tĩnh Di cùng Triệu Băng Ngạn cũng chào hỏi một tiếng, cùng Trương Hạo cùng nhau hành lễ. Tất cả mọi người tốt không cần khách khí như vậy. Trịnh Cảnh Sinh liền vội vàng nói lấy, cũng là thấy rõ rồi, Trương Hạo đây là tiên phúc ao ước người à. Ha ha, mấy vị tiên hữu ngưỡng mộ đã lâu, bần đạo Trương Hạo, ở chỗ này lễ độ, vị này là vợ ta, tên tục Tống Tĩnh Di, đạo hiệu Giao Hoàng, vị này là ta. Hồng Nhan Chi Kỷ, tên tục Triệu Băng Ngạn, đạo hiệu Giao Quang. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, cho đại gia chào hỏi giới thiệu, Tống Tĩnh Di cùng Triệu Băng Ngạn đi theo thi lễ một cái này đạo hiệu là Trương Hạo lấy, tại trong vòng hành tẩu, vẫn là lấy cái đạo hiệu dễ dàng hơn, lấy Giao là chữ, lấy Nhật Nguyệt làm hiệu, Giao là Mỹ Ngọc ý tứ, như Nhật Sáng Dược, danh viết Giao Hoàng, Nguyệt Minh là Quang, danh viết Giao Quang. Gặp qua Trương Chân Nhân, Giao Hoàng Phu Nhân, Giao Quang Tiên Tử. Mấy người cũng thi lễ một cái, tu hành giới khó gặp có nữ tử, bất quá vừa ra nữ tử, tất nhiên là nhân vật lợi hại, bởi vì nữ tử thuộc âm, thiếu sót dương khí cường tính, cho nên khó mà nhập đạo. Nhưng nữ nhân một khi tàn nhẫn nổi lên, so với nam tử càng đáng sợ hơn, có khả năng tu hành nhập đạo nữ tử, nhất định tâm trí hơn người, Thượng Thanh Phái chính là Nam Nhạc Phu Nhân khai sáng, Thượng Thanh Hang lớn trải qua trở thành hậu thế đạo giáo chính điển. Trương Thiên Sư nhất mạch cũng tu tập Thượng Thanh Hang lớn trải qua cầm đầu, theo góc độ nào đó mà nói, Thượng Thanh Phái mới là đạo giáo đệ nhất chính tông. Ha ha, Trương Chân Nhân thật là có phúc, Giao Quang Tiên Tử, ta mới vừa rồi Long Vệ trở lại không có mấy ngày, chúng ta này lại gặp mặt, còn phải đa tạ Trương Chân Nhân chỉ điểm, để cho ta thu tên học trò. Lý Thường Thuận cười mở cười, nhìn một cái bên cạnh Tống Tĩnh Di cùng Triệu Băng Ngạn, hắn coi như là biết, vị này Trương Chân Nhân quả nhiên là tiêu giao vui vẻ, khó trách tại Long Vệ lúc Triệu Băng Ngạn phụ thân vừa thấy mặt đã đánh, còn bị trục xuất Long Vệ. Bất quá Long Vệ biến hóa, quả thật làm cho nghiên cứu viên nhàn rỗi rồi, vừa vặn Tôn Lương có thời gian với hắn tu hành. Lý Tiền Bối khách khí, một cái nhấc tay thôi. Trương Hạo vừa nói, lại cho Hoa Thiên Trường thi lễ một cái. Hoa Tiền Bối, chúng ta tại Trung Hải cũng coi là đã gặp mặt, nhưng có một chuyện, còn phải hướng ngươi bồi tội. Ừ. Hoa Thiên Trường sửng sốt một chút, liền vội vàng nói, Trương Chân Nhân không cần đa lễ, bất quá hướng ta bồi tội. Đây là vì sao? Diêm Vương tìm tham lang lột xác, là ta đoạt đi, âm thầm đánh lén bị thương tiền bối, thật không phải với rồi. Trương Hạo không có dấu dếm, Đương thời Hoa Thiên Trường đáp ứng Diêm Vương mang đi lột xác, tuân thủ hứa hẹn, nhất định sẽ không dễ dàng để cho tay, hắn chỉ đành phải đánh lén cường đoạt, đỡ cho gây ra phiền toái. Đương thời là ngươi. Nghe lời này một cái, Hoa Thiên Trường phản ứng lại, nhưng là không trách tội, chỉ là cười một tiếng, thôi, Diêm Vương người này quá tà khí, ta cũng vậy không nghĩ hắn gây họa tới địa phương cư dân, mới giúp hắn tìm tham lang di thể. Tiền bối có chỗ không biết, kia Diêm Vương chính là tham lang chuyển thế. Trương Hạo nói, gì đó, tham lang chuyển thế. Nghe vậy, mấy người đều là cả kinh, bọn họ đương nhiên biết rõ tham lang cùng Hoa Thiên Trường sâu xa, mà tham lang là lang yêu, lai lịch kỳ dị, lại chuyển thế đầu thai thành người, lại chính là Diêm Vương. Đúng rồi, vị này lao tiền bối, còn chưa thỉnh giáo tôn hảo. Trương Hạo giọng nói vừa chuyển, hướng lao dược vương thi lễ một cái. Vị này là y tiên đủ liền vân, được tôn dược vương dòng dõi kia truyền thừa, năm nay 160 tuổi, chúng ta gọi lao dược vương. Lý Thường Thuận là Trương Hạo giới thiệu nói. Trương chân nhân, bần đạo lễ độ. Lao dược vương tay cầm ấn quyết, thi lễ một cái. Dược vương trước ngươi tốt. Trương Hạo hành lễ vân an, hắn tinh thông y y thuật, đương nhiên biết rõ tôn dược vương. Tôn Dược Vương chính là Tôn Tư Mạc, là đạo gia tiền bối một trong, đạo hiệu hay ứng chân nhân, đạo quan miếu thờ bên trong bình thường đều cung phụng được Dược Vương. Tại y tiên hay ứng tôn chân nhân truyền bên trong ghi lại, Tôn Dược Vương cũng hơn 160 tuổi, dùng cái này tuổi tác tới suy tính, ít nhất cũng là không lọt chân tiên cảnh giới. Trương Hạo nói, mới vừa rồi ở phía xa, nghe tiền bối chuẩn bị tại 3 năm sau thăng thiên, muốn tìm một truyền nhân, không bằng ta là tiền bối để cử một người. Nghe vậy, Lão Dược Vương không khỏi ngẩn ra. Bên cạnh mấy người cũng là kinh ngạc, bọn họ mới vừa rồi nói chuyện, Trương Hạo vẫn còn xa xa, lại nghe rõ ràng, đây là tu thành Thuận Phong Nhị Thần Thông. Ha ha, các vị đạo hữu không cần nghi ngờ, ta xác thực nghe rõ các ngươi nói chuyện, coi như là tu thành Thuận Phong Nhị đi. Trương Hạo cười một tiếng, này thần thông nói khó không khó, nhưng thuyết đơn giản cũng không đơn giản, thanh âm truyền dẫn là sóng âm, hắn lĩnh ngộ âm dương hư không, có thể nghe ra không gian phi thường rất nhỏ dập dờn sóng âm, thính lực siêu phàm. Giống như trong truyền thuyết Thuận Phong Nhĩ. Không biết Trương chân nhân muốn tiến cử người nào, ta yêu cầu nhưng là rất cao, nếu không phù hợp điều kiện, chuyện này sẽ làm không được. Lão Dược Vương lời nói này rất khéo, hắn xác thực một mực ở tìm truyền nhân, nhưng lần đầu gặp mặt, đối với Trương Hạo vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm, há sẽ tùy tiện đề cử một người hay thu đồ, còn phải chính hắn kiểm định. Ho khan cục. Trương Hạo nhẹ ho hai tiếng, đem Tống Tĩnh Di kéo ra ngoài, nói, này đề cử mà, thật ra thì cũng đơn giản. Trong nhà của ta tử liền tinh thông y y thuật, Dược Vương không ngại thu cái đệ tử ký danh, khảo nghiệm một phen bản lại chân truyền. Trong mấy năm này, Tống Tĩnh Di giả tên thay thế Trương Hạo, sắp thực học được rất nhiều thứ, gì đó âm dương dịch lý, kỳ môn độn giáp, dược lý y y thuật chờ một chút, hết thể đều biết, mà Trương Hạo trong nhà, vốn là làm luyện đàn bán thuốc làm ăn, Tống Tĩnh Di vì thế, còn đặc biệt cùng Ngô lão thần y y học được một đoạn thời gian, y y thuật có thể nói là nhất lưu. Nhưng bất thình lình đề cử Tống Tĩnh Di sửng sốt một chút, tiếp lấy liền kịp phản ứng, tức giận liếc một cái Trương Hạo, liền vội vàng nói, lao tiền bối, ta chỉ là hiểu sơ dược lý y y thuật, không tính là tinh thông, cho ngươi chê cười. Ngậy! Cái này hả nhìn thấy một màn này, Lão Dược Vương cũng là sững sờ, nhất thời liền do dự. Bên cạnh mấy người cũng là trố mắt nhìn nhau, này đề cử được thật trùng hợp đi, lại chính là tự mình thê tử giao hoàng phu nhân, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, mặc dù hai vợ chồng này thần thông quang đại, nhưng là tuổi còn trẻ. Muốn bái sư học nghệ, tựa hồ cái này cũng thật bình thường đi. Dược Vương tiền bối, ngươi không cần băn khoăn, coi như ta vợ tư chất không được, không có cơ duyên cho ngươi chân truyền, nhưng lão nhân gia ngươi trước khi lâm trùng, thu nhiều cái đệ tử ký danh cũng không tệ. Trương Hạo nói, chuyện này Lão Dược Vương phục hồi lại tinh thần, cẩn thận ngắm rồi liếc mắt Tống Tĩnh Di, qua một lúc lâu, rồi mới lên tiếng, cũng được, hết thể tùy duyên, thuận theo tự nhiên, giao hoàng phu nhân ngươi nếu có lòng này. Liền tại môn hạ ta làm cái đệ tử ký danh, tạm thời học tập một năm. Đa tạ tiền bối cho phép. Tống Tĩnh Di nói cảm ơn, lại nắm đệ tử lễ, cung kính xá một cái, gặp qua lão tiên sinh. Dựa theo quy củ, đệ tử ký danh còn không tính số là đệ tử chính thức, cho nên gọi là tiên sinh. Không nên đa lễ, hôm nay tụ hội xong, ngươi theo ta cùng đi đi, một năm sau trở lại. Lão Dược Vương gật gật đầu, người trong tiên đạo không câu nệ phàm tục, nói đi là đi, không chút nào rông dài. Tụ xong sẽ liền đi, chuyện này. Nhưng nghe lời này, Tống Tĩnh Di nhưng là chần chờ, bên cạnh Triệu Băng Ngạn cũng là mỹ nữ nhảy một cái, Trương Hạo người này để cho Tống tỷ tỷ bái sư học nghệ, nhưng là hôm nay liền đi, cái này cũng quá đột nhiên đi. Ha ha, hai tình như là lâu dài lúc, há lại tại sớm sớm chiều chiều, đi theo Dược Vương tiền bối đi thôi. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, cho Tống Tĩnh Di một cái ấm áp ánh mắt, lúc trước hắn là rất cấp bách lấy gì đó, lo lắng hoang phế mỹ nhân thanh xuân, bất quá Tống Tĩnh Di hiện tại bao đan nhập đạo, có thuật chú nhan, thanh xuân bất lão, hắn cũng liền không lo lắng, tiên lộ từ từ, chia liệm một năm lại tính là cái gì đây? Ừ, ta biết rồi. Tống Tĩnh Di ôn nhu gật đầu, biết Trương Hạo dụng ý, trong lòng cảm động, đây là Trương Hạo vì nàng tranh thủ một phần tiên duyên, chỉ có tu thành đại đạo, tài năng đi cùng Trương Hạo thần tiên quyến lữ. Đúng rồi, chỗ này của ta mang theo động thiên tiên phủ tiên trà, các vị đạo hữu cùng nhau thưởng thức trà. Trương Hạo trong tay dương lên, xuất ra một lon lá trà. Mọi người vừa thấy thủ pháp này, đều là nhìn thấu huyền diệu, mà bọn họ nhưng là biết rõ, thiên đều tụ tiên hội có tam tuyệt, tiên trà, tiên tiểu tiên đảo. Tiên trà là 3 năm trước đây cây trà cổ, rượu tiên là thiên đều cất giấu vật quý giá rượu ngon, tiên đảo là thiên đều trồng linh quả. Bất quá so với này tiên trà, tại chỗ mấy người quan tâm hơn thiên đều phát sinh chuyện. Hoa Thiên Trường nói, Trương chân nhân, uống trà sau đó, có thể hay không nói cho chúng ta biết trước, tiên ma lưỡng đạo giai diệt, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vừa nhắc tới chính sự, Trương Hạo thêm mấy phần nghiêm túc, liên hiệp mọi người cùng nhau đối kháng Lưu Ôn, ngăn cản nhân gian hạo kiếp, hắn cũng không vòng vo, trực tiếp nói, chuyện này dây dưa trọng đại, chư vị tiên hữu bình tĩnh chờ nóng, nghe ta đem ngọn nguồn nói một lần. Chương 566, huyện Xích Thần Châu. Nghe xong ngọn nguồn, mấy người không nhịn được sợ ngây người. Ma Tôn Lưu Ôn cùng Nguyên Dương đạo chủ tranh đấu, Nguyên Dương đạo chủ yếu khai sáng thiên đỉnh, nhưng Ma Tôn lấy sức một mình, ba cái hóa thân, sau khi dùng thuốc chính là ba cái đại la kim tiên, trang bị chiến giáp cùng súng ống, còn có tuệ phổ làm phản, nhất cử tiêu diệt tất cả mọi người, chỉ có Trương Hạo một người may mắn còn sống sót, tại cuối cùng bị thương nặng Lưu Ôn cái cuối cùng hóa thân, được động thiên tiên phủ, lại vây khốn 3 năm. Nhưng mà Lưu Ôn mang đi Nguyên Dương đạo chủ thân thể, lấy thần tiên thịt làm thuốc luyện đan. Đang bế quan điều chỉnh, một khi xuất quan liền lại ba vị hóa thân đại la kim tiên, đây chính là chính tông đại la kim tiên, không phải uống thuốc thôi hóa, huyền thông thủ đoạn đều nâng cao một bước, còn muốn diệt thế lại sáng thế, gieo rác thượng cổ thi cổ, một hồi nhân gian hạo kiếp tràn ngập nguy cơ. Sau một hồi lâu, mấy người mới phục hồi lại tinh thần, không khỏi trố mắt nhìn nhau, chuyện này thực sự quá lớn, lớn đến muốn hủy diệt thế giới, này Ma Tôn Lưu Ôn, thật sự là một tuyệt thế ma đầu a. Các vị tiên hữu, Bạt Thi đã tại Long Vệ tiến hành nghiên cứu, chuyện này có Võ Không Minh tiền bối chủ trì, chúng ta đạt thành kết minh, cùng nhau tiêu diệt Lưu Ôn, Võ Không Minh tiền bối đang ở tìm kiếm Lưu Ôn tung tích. Trương Hạo cũng không ẩn nút, đem tất cả mọi chuyện nói ra hết. Ồ, Võ Không Minh tiền bối, hắn còn sống. Nghe này danh hảo, mấy người nhưng là kinh ngạc. Ha ha, Võ Không Minh tiền bối còn tồn tại, đã tu thành Đại La Vũ Thánh, Long Vệ phía sau màn chính là lão nhân gia ông ta. Trương Hạo cười một tiếng. Trong lòng rõ ràng, Võ Không Minh ẩn giấu quá sâu, vài chục năm không biết thân, liền Đông Hoàng cũng chưa từng thấy Võ Không Minh, nhưng Võ Không Minh được đến Tam Thập Tam Thiên đồng ý, chính là địa cầu thiên đại biểu, có thể nói là địa cầu đệ nhất cường giả. Gì đó? Long Vệ phía sau màn chính là Võ Không Minh, hắn tu thành Đại La Vũ Thánh. Nghe vậy, mấy người không khỏi kinh hô lên, Đại La cảnh giới A, đây chính là trăm năm khó gặp tồn tại. Tính một chút thời gian này, Võ Không Minh có hơn 60 năm không biết thân rồi. Ta còn tưởng rằng hắn về cõi tiên. Lão Dược Vương nói chuyện, trong giọng nói rất là tang thương, hắn đã đại hạn buông xuống, lại không nghĩ rằng Võ Không Minh còn sống ở. Đúng vậy, Vũ Tiền Bối lại còn sống ở. Hứa Lao Quỷ cũng là cảm giác tang thương cảm khái, thoáng một cái đã nhiều năm như vậy, Võ Không Minh còn tu thành Đại La Vũ Thánh. Dược Vương Tiền Bối, các ngươi quen biết Võ Không Minh. Thấy mấy người thần tình, tựa hồ quan hệ không cạn, Trương Hạo hiếu kỳ hỏi dò. Trương chân nhân, ngươi chỗ không biết. Lý Thường Thuận nói chuyện, Vũ Tiền Bối cũng là chúng ta này vòng, so với Dược Vương lớn tuổi 10 tuổi, ta cùng Hoa Thiên Trường mới hơn 80 tuổi, chưa thấy qua Vũ Tiền Bối, chỉ nghe thấy Vũ Tiền Bối uy danh, bất quá Dược Vương cùng Hứa Lao Quỷ, đều là gặp qua Vũ Tiền Bối. Thì ra là như vậy, còn có tầng quan hệ này. Trương Hạo kịp phản ứng, Võ Không Minh cũng là ẩn sĩ, tu vi cao, cũng có một phen nhân sinh gặp được, siêu phàm nhập thánh, địa cầu thiên đệ nhất thần nhân, đã vài chục năm không biết thân. Nếu như không là bởi vì hắn dính dấp quá nhiều chuyện, chỉ sợ Võ Không Minh cũng sẽ không hiện thân thấy hắn. Trương chân nhân, có thể hay không vì bọn họ tiến cử một hồi Vũ Tiền Bối, chuyện này quan hệ trọng đại, chúng ta thấy một mặt cũng có một an tâm. Hứa Lao Quỷ nói, vô hình chung, tại chỗ mấy người đều dùng Võ Không Minh cầm đầu. Trương Hạo cũng rõ ràng mấy người tâm tư, chuyện này xác thực quá lớn, hắn mặc dù tu vi cao sâu, nhưng cuối cùng còn quá trẻ tuổi, tại tu hành giới không có thời gian mấy năm, uy vọng chưa đủ. Mà Võ Không Minh mới là ẩn sĩ bên trong lão tiền bối. Ta truyền đọc cho Võ Không Minh, nhìn hắn ý kiến như thế nào. Trương Hạo vừa nói, nhắm mắt quan tưởng, ký thần vào hư không, tìm Võ Không Minh, mọi người cũng tĩnh tâm ngồi xuống, chờ đợi đáp lại. Một thời gian uống cạn chun trà đi qua, Trương Hạo trong ý thức, một đạo ý niệm hiện rõ, trong lửa cắm kim liên, chí dương chí thánh, hoa sen nở rộ một tôn thần nhân đứng ngạo nghễ, nghiễm nhiên chính là Vũ Thánh quyền ý pháp tướng. Võ Không Minh cũng không nói nhiều, thẳng hỏi Ngọc Thiên Tử, lão tổ ta đang ở tìm kiếm Chu Thiên, xác nhận Lưu Ôn hành tung, ngươi có chuyện gì truyền niệm? Vũ tiền bối, ta đang cùng lão Dược Vương mấy người gặp mặt, liên hiệp bọn họ cùng nhau đối phó Lưu Ôn, bọn họ muốn gặp ngươi. Trương Hạo nói, ngươi ngược lại rất tích cực, nhanh như vậy liền liên lạc với bọn họ. Võ Không Minh nhàn nhạt nói một câu, nhưng bây giờ còn chưa phải là thời cơ, ta muốn xác định Lưu Ôn tình huống, tìm kiếm Chu Thiên, nhưng thiên tượng mịt mờ, thời gian không có định số. Ta là ngẫu nhiên gặp Hứa lão quỷ. Trương Hạo không rõ ràng Võ Không Minh như thế tìm kiếm Lưu Ôn, bất quá cũng biết Lưu Ôn một lòng ẩn nút bế quan, tuyệt đối không dễ dàng tìm. Nói, Lưu Ôn bên này không có định số, nhưng địa phủ giáo chuyện, Vũ tiền bối ngươi thấy thế nào? Tiểu phái giáo pháp, tiểu thì sinh, lớn thì vong. Võ Không Minh nói. Nghe lời này một cái, Trương Hạo thoáng sửng sốt, Võ Không Minh không hổ là thần nhân, trả lời đơn giản như vậy, nhưng cũng nhìn đến như vậy thấu triệt, tiểu phái giáo pháp sở dĩ tiểu phái, bởi vì chỉ phù hợp tiểu chúng lý niệm, một khi làm lớn, Newton áp đặt cho đại chúng, nhất định phạm vào nhiều người tức giận, tự chịu diệt vong, đây cũng là địa phủ dạy một chút nghĩa, có nhất định lý niệm, nên hợp đám người thiểu số tâm tính, nhưng vi phạm nhân đạo dương cương tinh thần, tuyệt đối không phải chính tông đại đạo. Trương Hạo hỏi lấy tiền bối góc nhìn, địa phủ giáo hành sự, có thể có càng lớn. Địa phủ thánh chủ là có chút càng lớn, bất quá mấy năm này bị đè ép xuống, đây là ngươi hồng nhan chi kỷ công lao. Võ Không Minh ngữ khí hơi có mấy phần thú vị, Tống Tĩnh Di, Trần Mỹ Thư, Đông Hoàng Minh Loan, vì tìm ra địa phủ thánh chủ, cũng không ít phá hư địa phủ giáo tổ chức, tất cả lớn nhỏ phân đã bị tảo trừ mấy chủ. Trương Hạo nhưng là nhíu mày, hắn nghe hiểu Võ Không Minh ý tứ, không chuẩn bị đối với địa phủ giáo động thủ, như vậy cùng hắn ý kiến, cái này thì xuất hiện bất đồng, hắn thấy, bất kể chuyện ác là có vẻ tiểu, không có gặp cũng liền thôi, nhưng gặp được, hắn lại không thể làm như không thấy. Ngọc Thiên Tử, người ánh mắt quá nhỏ mọn rồi, cũng không biết cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng đạo lý. Võ Không Minh nói, cái thế giới này rất lớn, lớn đến có 33 cái thiên, mỗi người đều có chính mình tư tưởng, thiên đạo vốn là không có gì, ta tâm tráng kiện thì thiên đạo tráng kiện, ta tâm hiểm ác thì thiên đạo hiểm ác, ngươi tin phụng nhân đạo tinh thần, địa phủ giáo thờ phụng lục đạo luân hồi, hai người xung đột tranh nhau, vẫn chỉ là nói quản lý không hợp thôi, nhưng đại đạo 3000, vạn pháp quy nhất, đều là tự thành nhất phái lý niệm thôi. Ha ha. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi buồn cười, tiền bối nói rất đúng, nhưng ngược lại suy nghĩ một chút, tiền bối cũng là tự xưng nhất phái lý niệm, như vậy ngươi có ngươi lý niệm, địa phủ giáo có đất phủ giáo lý niệm, ta có ta lý niệm, nói cho cùng cũng tự đi con đường của mình, cần gì phải đem ngươi lý niệm áp đặt cho ta. Ha ha, Ngọc Thiên Tử không hổ là dịch học chi tập đại thành, tuân theo rồi nhân vương khí tượng, dễ biện chi đạo rất là tinh thông. Võ Không Minh cũng cười, bọn họ tầng thứ này tâm cảnh, đều tự thành nhất phái lý niệm đạo thống. Ai cũng nói không phục người nào, cũng sẽ không dùng nói nhảm, nói, đã như vậy, vậy cũng chỉ có nói hơn thiệt rồi. Như thế cũng tốt, đạo bất đồng bất tương vi mưu, chúng ta nếu kết minh, đồng đạo không đồng mưu, cũng chỉ có hơn thiệt quan hệ là nhất trí. Trương Hạo cũng nhìn đến nhìn thấu triệt, kéo đạo lý đều là hư, còn phải nhìn hơn thiệt, nói, tiền bối không nghĩ đối với địa phủ dạy ra tay, giữ lại có gì lợi. Kỳ lợi có ba. Võ Không Minh nói, số một, ta bây giờ tìm kiếm Chu Thiên. Không nhàn rỗi xuất thủ. Thứ hai, địa phủ giáo giữ lại còn hữu dụng, địa phủ thánh chủ được thượng cổ phong thần thuật truyền thừa, liên hệ lấy Thần Châu huyện xích phong thần bảng nhân quả. Thứ ba, địa phủ thánh chủ thân phận đặc thù, ta cũng cùng hắn kết minh, có thể cùng nhau đối phó Lưu Ôn. Gì đó? Ngươi quả nhiên cùng địa phủ giáo cũng kết minh. Nghe lời này một cái, Trương Hạo thiếu chút nữa không có nhảy cất lên, tiếp lấy lại chân mày trầm xuống, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn, nếu đúng như là kết minh, xác thực có thể tạm thời lợi dụng, trước mặt đệ nhất địch là Lưu Ôn, chuyện này quan hệ đến gì thế, Lưu Ôn là cùng chúng sinh là địch. Nhưng Lưu Ôn cùng chúng sinh là địch, địa phủ thánh chủ đã phai mở nhân tính, tu thành thần linh, mắt lạnh nhìn một chút chúng sinh, như vậy tồn tại không thuộc về chúng sinh, còn có này Thần Châu huyện xích phong thần bảng, là cái thứ gì? Hắn chỉ biết Thần Châu huyện xích là thiên triều cổ gọi, tương truyền là thiên thần sắc phong danh hiệu, Thần Châu là địa vực, xích là hỏa hồng, tượng trưng mặt trời, huyện chữ là đơn vị hành chính. Cũng không phải là hiện đại mới có, mà là theo thượng cổ thì có, tại cổ ngữ bên trong, huyện thông hoàn, cổ thư viết, hoàn, vương giả phong kỳ bên trong huyện vậy. Là chỉ trừ vương quản hạt lãnh địa. Thương Chu thời kỳ, phân phong là huyện quận, huyện thành là lớn hơn quận thành, Tần Vương thống nhất sau, lấy hoàng đế hai chữ tự cho mình là, một lần nữa phân phong thiên hạ, điên đảo quận huyện, đem huyện thiết trí tại quận xuống. Mà huyện Xích chính là Thiên Triều, sử ký, Mạnh Tử Tuân khanh liệt chuyện viết, Trung Quốc danh viết huyện Xích Thần Châu. Lại có động huyền linh bảo chư thiên thế giới tạo hóa kinh viết, hắn hoàng tàng thiên xuống, phàm có cửu châu, đều lấy tiểu hải vòng chi, lưu thông côn luân biển khơi. Ta hiện giáo hóa chỗ, danh viết huyện Xích Trung Châu, trung là cửu châu, pháp kia lục địa người vậy. Ý tứ là toàn thế giới chia làm cửu đại châu, Trung Châu là cửu đại châu Trung Châu, tên là huyện Xích bên trong lại chia làm 9 cái tiểu châu, Trung Châu chính là cổ đại thiên triều, Trung Chi quốc cũng là như vậy tới, cho nên Trung Quốc hai chữ cũng không phải hiện đại gọi, mà là ở cổ xưa thời kỳ thì có này nói một chút. Về phần phong thần bảng, tại chính điển đạo thư không có phong thần bảng ghi lại, chỉ có phong thần diễn nghĩa này bản, Khương Thái Công tay cầm phong thần bảng, bất quá sách này có tranh cãi, nói một chút là Hứa Trọng Lâm sở làm. Một cái khác nói phải Lục Tây Tinh sở làm, Lục Tây Tinh là đời Minh đạo giáo tiên sư, đạo hiệu Khiêm Tốn chân nhân, là bên trong đạn đồng phái tổ sư gia. Trương Hạo cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi, địa phủ thánh chủ thân phận, có gì chỗ đặc thù? Thần Châu huyện Xích phong thần bảng, đây cũng là vật gì? Địa phủ thánh chủ thân phận, tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi biết, về phần Thần Châu huyện Xích phong thần bảng, cái này thì có nói. Võ Không Minh cười một tiếng, nhiều hứng thú ngữ khí, nói, địa cầu là hiện đại gọi. Tại thời kỳ thượng cổ, nơi này là Thần Châu địa giới, chính là Côn Luân một bộ phận, sắc phong thiên triều là huyện Xích, Cửu Châu bên trong. Trung tâm vậy, phong thần bảng là Côn Luân chế tạo một món thần khí, ký thác thượng cổ tín ngưỡng giới, huyện Xích chấp trưởng phong thần bảng, sắc phong tín ngưỡng giới thần vị, bổ nhiệm và bãi nhiệm quan chức, ngự quản lý Cửu Châu đại địa, lấy được phong thần bảng, đây chính là Thần Châu địa giới vương giả. Khe nằm Trương Hạo không nhịn được nghĩ mắng chửi người, này rời ạ phong thần, quả nhiên đem toàn bộ tín ngưỡng giới tế luyện thành pháp bảo. Không nói đùa chứ. Phải biết Lục Tử Húc trong tay khối kia lệnh phù, có thể câu thông đạo giáo tín ngưỡng giới, mới triệu xuống lục đinh lục giáp hộ pháp, cũng đã là rất pháp bảo lợi hại rồi, nhưng này phong thần bảng nhưng là lợi hại, trực tiếp đem toàn bộ tín ngưỡng giới tế luyện rồi, mà thời kỳ thượng cổ tín ngưỡng giới, yêu ma quỷ quái nhiều như vậy, khắp thiên hạ đều tin thần, vượt qua xa hậu thế đạo giáo tín ngưỡng, đây là biết bao khổng lồ mênh mông một cỗ hương hỏa nguyện lực, này pháp bảo là muốn nghịch. Thiên A. Chương 567. Phong thần chuyện nói. Thời kỳ thượng cổ, Côn Luân sáng lập Tam thập Tam thiên thống trị, lấy thiên thần tư thái hạ phàm địa giới, truyền bá văn minh, giáo hóa chúng sinh, chế tạo phong thần bảng, sắc phong thần vị, phân phong châu huyện, Tam thập Tam thiên lẫn nhau liên thông, giống như một cái khổng lồ thiên thần đế quốc, phân chia thiên địa cửu châu, Thần Châu huyện Xích chính là Côn Luân cửu châu chi trung ương, dùng lời bây giờ nói, đây chính là bên dưới kinh thành thành phố trực thuộc trung ương, chính là Côn Luân chủ yếu trọng trấn, huyện Xích chi chủ chính là Côn Luân thiên thần. Cũng là hoa tộc nhất mạch tổ tiên. Nhưng Tam thập Tam thiên đế quốc quá mức khổng lồ, trời cao hoàng đế ở xa, yêu ma quỷ quái đông đảo, mà văn minh khai hóa, nhân đạo phát triển, luôn có người hiểu ra đạo lý, không phục tòng thiên thần thống trị, nhân đạo sùng bái thần linh, cũng không yêu cầu thần linh để ước thúc, còn có người văn tiến bộ, là một thanh kiếm hai lưỡi, cũng chỉ có người theo dõi cấm khu, phá hư thiên địa thăng bằng, giống như Lưu Ôn như vậy tồn tại, ý đồ diệt thế lại sáng thế, lại tỉ như xã hội hiện đại, nghiêm trọng tổn hao địa cầu tuổi thọ. Cái kia thống trị niên đại được gọi là phong thần thời kỳ, Tam thập Tam thiên liên hệ mang đến cũng chỉ có hỗn loạn, ma vực ngang ngược, yêu ma quỷ quái hoành hành, thượng vị cường giả là rồi cướp lấy phong thần bảng, phía dưới chúng sinh vì tranh thủ thần vị, cùng với Côn Luân nội bộ quyền lực tranh đấu, huyện Xích Tam đại tộc, hoàng đế, Viêm đế, Sivu tranh đấu lẫn nhau chém giết, hoàng đế bộ lạc gồm Thâu Viêm đế bộ lạc, lại gồm Thâu Sivu bộ lạc, khai sáng hoa tộc nhất mạch. Phong thần thời kỳ thống trị ước một vạn năm, cho đến năm 6.000 năm trước, thần quốc tăng dã, Tam thập Tam thiên lối đi đóng kín, phong thần bảng lưu lạc, đến đây kết thúc phong thần thời kỳ, lịch sử cổ xưa chôn vùi ở trong bụi bặm, chỉ còn lại một ít chuyện thần thoại xưa. Đời Minh Lục Tây Tinh, dòm phong thần bảng huyền diệu, gom chuyện thần thoại xưa, viết thành phong thần diễn nghĩa một thư. Lời đến nơi này, Võ Không Minh ngự khí dừng một chút, lại nói, Lưu Ôn sống ở cuối nhà Minh, cùng Lục Tây Tinh rất có sâu xa. Lưu Ôn cũng một mực ở kiểm chứng chuyện này, nộ ra được phong thần bí thuật, trên dưới sách một thư chính là Lưu Ôn tại phía sau màn thúc đẩy, thượng sách thăng thiên phong thần, hạ sách thiên địa bất nhân, ý đồ nhiễu loạn thế đạo, duy trì loạn cục, đục nước béo cỏ. Về phần địa phủ thánh chủ, thân phận của hắn đặc thù, thời cơ đã đến, ngươi tự nhiên sẽ biết, mà Lưu Ôn vốn là muốn bố trí, đưa đến thiên hạ đại loạn, lợi dụng ma y thánh đạo liên hệ phong thần bảng nhân quả, tìm thần khí tung tích, nhưng bị ta từ đó phá cục, thoát khỏi Lưu Ôn khống chế. Như thế mới có địa phủ giáo, cũng tạo thành địa phủ thánh chủ, nếu không là hắn bây giờ vẫn là ma y hệ thánh chủ. Nghe xong ngọn nguồn, Trương Hạo chân mày cau lại, quả nhiên a, liên lụy đến Lưu Ôn đám người này, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, lại còn có sâu như vậy nội tình, liên hệ lấy thượng cổ phong thần bảng. Hắn cũng đại khái hiểu, Ma Y Lý Thánh Chủ hẳn là cùng Tuệ Phổ giống nhau, bị Lưu Ôn lợi dụng, nhưng võ không minh từ đó phá rối, khích bác rồi Ma Y Lý Thánh Chủ, để cho Ma Y Lý Thánh Chủ thoát khỏi khống chế, tự thành nhất phái tư tưởng, làm ra địa phủ giáo, bất quá Thánh Chủ thân phận, đến cùng có gì đặc thù. Liền võ không minh cũng để ý dáng vẻ. Lấy tiền bối nói hơn thiệt, tạm thời không đúng phủ dạy ra tay, như vậy phải đợi tới khi nào mới ra tay. Trương Hạo hỏi, nếu là địa phủ giáo một mực căn phận, ta sẽ không xuất thủ, tiểu thì sinh, lớn thì vong, lúc nào tự chịu diệt vong, cái này thì nhìn xuống đất phủ thánh chủ tự nguyện, bất quá mà. Võ không minh cười một tiếng, giọng nói vừa chuyển, bất quá địa phủ thánh chủ lấy tu thành thần tính, sẽ không để ý thế tục lúc, coi như địa phủ giáo diệt, hắn cũng sẽ không hiện thân, nhiều nhất để cho Diêm Vương cùng Phạm Thiên ra mặt. Trương Hạo buồn bực, đây ý là cao cao tại thượng thành thần, mắt lạnh lãnh đạm nhìn Phạm Trần, nói, Diêm Vương là tham lang chuyển thế, còn có Phạm Thiên, hắn là thích La Hán chuyển thế, liên hệ năm đó Côn Luân chuyện, tiền bối ngươi cũng đã biết. Chuyện này ta dĩ nhiên là biết rõ. Lưu Ôn vừa nói, Lang Yêu là Lưu Ôn tạo ra vật thí nghiệm, bị ta điểm hóa, chuyển thế đầu thai là người, về phần Phạm Thiên, ta cũng cùng hắn gặp mặt, hắn nguyên bản chính là Tam Thập Tam Thiên Phật Môn Thiên Nhân, tu tập luân hồi chi đạo, đã luân hồi rồi rất nhiều đời. Mỗi một lần luân hồi cũng sẽ chặt đứt nhân quả, chỉ nhớ chính mình bản tính, kiếp trước chuyện đều đã chôn vùi, cả cái gì ấn tượng cũng sẽ không lưu lại. Trương Hạo hết ý kiến, tham lang lại là võ không minh điểm hóa, bố trí này cũng không phải bình thường sâu a, mà Phạm Thiên luân hồi tu hành, một đời một nhân quả, đã là tân sinh, xem ra hắn muốn tìm Phạm Thiên hỏi thăm Côn Luân, chuyện này là không có trông cậy vào. Bất quá hắn cũng có ý nghĩ của mình, sẽ không nghe võ không minh định đoạt, nói, đối phó địa phủ giáo. Ta cũng cho là có ba lợi. Chuyện của tôi. Nét đầu tiên, địa phủ thánh chủ muốn thu tập hương hỏa nguyện lực, coi như không thể diệt trừ hắn, ít nhất phải tăng thêm hạn chế, nếu không thành đại thế, sau này khó có thể đối phó. Thứ yếu, ăn thịt người uống máu yêu ma, cuối cùng là vi phạm nhân đạo. Cuối cùng, địa phủ thánh chủ không có nhân tính, chỉ có thần tính, cao cao tại thượng mắt lạnh xem thế, cùng Lưu Ôn là cùng một loại tồn tại, Lưu Ôn cũng lấy thần tên tự cho mình là, thần cùng thần chi gian. Cũng có khả năng kết minh hợp tác, mà chúng ta là người, người cùng thần thì có mâu thuẫn. Ngọc Thiên Tử ngươi nói, cũng rất có lý. Võ không minh gật gật đầu, nhưng là giọng nói vừa chuyển, nói, ta đang ở tìm kiếm Chu Thiên, không thể phân tâm, sẽ không hiện thân thấy bọn họ rồi, ngươi tự đi xử lý. Nói xong, võ không minh quyền ý thối lui, biến mất ở hư không. Trương Hạo thấy vậy, nhất thời mặt đầy buồn rầu, kéo lâu như vậy nói nhảm, võ không minh quả nhiên không muốn hiện thân, cũng quá rời ạ không nể mặt hắn rồi. Hắn chẳng lẽ đối với Lao Dược Vương mấy người nói không có mời được Vũ Tiền Bối. Đây không phải là khiến hắn mất thể diện sao? Thôi, chỉ đành phải mặt dày rồi. Trương Hạo tâm niệm vừa động, tỉnh hồn trở về vị trí cũ, mở mắt ra, trong lúc vô tình đã buổi chiều, này truyền niệm cũng quá lâu rồi. Thấy Trương Hạo lặng lẽ mắt, mấy người tại tinh tâm chờ đợi, lập tức vui mừng, chỉ cho là mời được Võ Không Minh Tiền Bối, Hứa Lao Quỷ vội vàng hỏi dò, Trương Chân Nhân, Vũ Tiền Bối có thể hay không hiện thân? Chư vị bình tĩnh chờ nóng, võ không minh tiền bối đang ở. Ừ. Nói được nửa câu, Trương Hạo thấy mấy người vội vàng thần tình, nhưng là sửng sốt một chút, trong lòng lập tức kịp phản ứng, ám đạo nằm siết cái rãnh, võ không minh quả nhiên chơi ám chiêu, cố ý nói chuyện tào lao lâu như vậy, nhưng lại không hiện thân, rõ ràng khiến hắn tại mấy người trước mặt mất mặt. Nhưng mà mặt mũi này là tiểu, nhưng mấy người trong lòng sẽ như thế nào tác tưởng? Tất nhiên sẽ cho là hắn quá phóng đại, chuyên niệm lâu như vậy cũng không có đáp lại. Phải biết võ không minh vốn là cùng mấy người kia có sâu xa, biết truyền niệm cũng không hiện thân gặp mặt, mấy người kia sẽ không trách tội võ không minh, chỉ có thể nghi ngờ là Trương Hạo vấn đề, một khi thực chất nghi rồi, như vậy hắn tiểu không khả năng lại kéo làm mấy người kia, mà sau này võ không minh vừa hiện thân, mấy người tất nhiên là dùng võ không minh cầm đầu. Nói cách khác, võ không minh là có ý hạn chế hắn, chèn ép hắn uy vọng. Trương Chân Nhân, Vũ Tiền Bối đang ở gì đó? Thấy Trương Hạo ngữ khí dừng lại, mấy người vội vàng hỏi dò. Ha ha, Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, nhưng là cười trong lòng đại hận, võ không minh không hổ là lao gian cự hoạt, thần không biết quỷ không hay liền âm hắn một tay, hắn còn phải mặt mày vui vẻ nói, Vũ Tiền Bối đang ở bận bịu tìm kiếm Lưu Ôn tung tích, tạm thời không thể phân tâm. Không thể phân tâm. Chuyện này quả nhiên, mấy người nghe lời này một cái, không khỏi trố mắt nhìn nhau, không thể phân tâm còn truyền niệm lâu như vậy, sẽ không phải là lừa bịp bọn họ đi. Trương Hạo thấy mấy người thần sắc, biết rõ bị võ không minh được như ý. Trong lòng của hắn cái kia nằm. Danh A, như vậy kéo làm mấy người đối phó địa phủ giáo chuyện, hắn cũng không cần mở miệng, đỡ cho tự làm mất mặt, nhưng hắn cũng không thể để mặc cho địa phủ giáo, nói, võ không minh tiền bối không thể phân tâm, đối phó địa phủ giáo một chuyện, không bằng chúng ta chia nhau hành động, trước phá hư địa phủ giáo phân đà. Không thể kéo làm cùng nhau, chỉ đành phải mỗi người hành động, thật ra thì Trương Hạo vốn là muốn kéo mấy người cùng nhau, hắn thi triển thần thông, dùng tham lang lột xác là thuật thức, suy tính ra Diêm Vương ổ, sau đó nhất cử vây công, hoàn toàn diệt địa phủ giáo. Nghe này đề nghị, mấy người trao đổi một cái ánh mắt, cảm thấy có thể được, Hứa Lao Quỷ nói, Dược Vương tuổi tác đã cao, không có phương tiện tham chiến, chúng ta mấy người trong giang hồ hành tẩu, phá hư phá rối cũng đơn giản, chỉ là không rõ ràng bọn họ phân đà tình huống. Chuyện này không thể, ta biết rất nhiều địa phủ giáo đầu mối, bọn họ phân đà. Trương Hạo bắt đầu thuyết tình tình hình, Tống Tĩnh Di các nàng chèn ép địa phủ giáo, đối với tình huống hiểu rõ vô cùng, Trương Hạo cẩn thận nói một lần, theo phân đà giải rác vị trí, nhân viên an bài, truyền giáo phương thức cùng đám người, cùng với địa phủ giáo kết cấu bên trong, Tu La bắt người hành hình chờ một chút, còn có Diêm Vương cùng Phạm Thiên võ lực tu vi, toàn bộ dặn dò một lần, để cho đại gia cẩn thận hành sự, nếu như có ý bên ngoài có thể lẫn nhau truyền niệm, lấy nguyên thần xuất khiếu cứu viện. Nói xong tình huống cặn kẽ, đại gia lại thảo luận một phen chi tiết, Lý Thường Thuận còn nói tốt dẫn dắt một đội long vệ hiệp trợ. Lý Thường Thuận là long vệ cường giả thần cấp, treo cấp bậc thiếu tướng, mặc dù không có quyền chỉ huy, không thể điều động đại bộ đội, nhưng mang một nhánh tiểu đội vẫn là không có vấn đề, như thế cũng bảo đảm vẹn toàn. Sự tình thỏa đàm, sắc trời đã vào đêm, mọi người đều là thần tiên người trong, tới lui tự do, nói đi là đi, mỗi người trở về chuẩn bị, ngày mai sẽ lên đường. Lão Dược Vương cũng mang theo Tống Tĩnh Di cùng rời đi rồi, nguyên bản Hoa Thiên Trường muốn cho Lão Dược Vương làm hộ pháp 3 năm đưa ma, tạm thời 1 năm này thì không cần, sang năm nhìn lại tình huống, nếu như Tống Tĩnh Di thông qua khảo hạch, chính thức bái sư, như vậy đưa ma chuyện nền Tống Tĩnh Di, nếu như không có thể thông qua khảo hạch, Hoa Thiên Trường lại đi cũng không muộn. Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di cáo biệt, hai vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng, với nhau tình ý rõ ràng trong lòng, ngược lại Triệu Băng Ngạn ở một bên thầm vui, Tống tỷ tỷ không ở, lão công liền về nàng, nhưng là để cho Tống Tĩnh Di trừng mắt một cái, Triệu Băng Ngạn vội vàng mặt đẹp cười đùa, nhu thuận cho Tống tỷ tỷ bán cái đáng yêu. Tất cả mọi người đi, Trương Hạo nhưng là không gấp rời đi, hắn viếng thăm Lý Lao Quỷ còn có một chuyện, vì thỉnh giáo thần thông tu hành, trừ phi Lưu Ôn cùng Hoa Thiên Trường, Hứa Lao Quỷ là hắn thứ nhất thấy tu thành thiên mục thần thông, nhưng Lưu Ôn không có khả năng khiến hắn thỉnh giáo, Hoa Thiên Trường chính là bởi vì tiên thiên mù mắt, tự thân tiềm năng kích thích, lấy thiên mục thị giác thay thế phàm mắt thị giác. Trương Hạo khiêm tốn thỉnh giáo, Hứa Lao Quỷ cũng không giấu giếm, nói cho hắn thiên mục thần thông tu tập phương pháp, mà nói chuyện đến tu hành, đề tài này đã tới rồi, hai người cùng nhau trao đổi tâm đắc. Chương 568, đặc công gián điệp. Hứa Lao Quỷ là một kiếm tiên, nhưng không phải vũ tu kiếm thuật, mà là tu tập đạo gia kiếm phù, nhưng lại dung nhập rồi võ thuật kiếm ý, hai người hợp nhất, tự thành nhất phái kiếm phù danh viết thật kiếm, kỳ ý là tu chân kiếm, vô cùng lợi hại. Trương Hạo qua được thượng thanh kiếm phù pháp bảo, mặc dù đã trả lại, nhưng pháp bảo trong tay hắn 3-4 năm, hắn cũng nhờ vào đó tìm hiểu tới thượng thanh kiếm phù, cùng với hắn mình chính là tu tập kiếm thuật cùng phi kiếm, cũng cùng cương bản chính hùng trao đổi qua kiếm thuật tâm đắc, đối với kiếm tu rất có cảm ngộ, cũng không chút nào giấu giếm cùng Hứa Lao Quỷ trao đổi. Nói đến lại vừa là sâu xa, cương bản chính hùng kiếp trước là Lý Phương Nghĩa, cũng là này ẩn sĩ vào người, cùng Hứa Lao Quỷ là hảo hữu chí giao, Hứa Lao Quỷ cũng là nhờ vào Lý Phương Nghĩa, lúc này mới thông hiểu đạo lý rồi kiếm ý, sáng chế ra phái này thật kiếm. Trao đổi chung, Trương Hạo phát hiện chuyện này, nhưng hắn cũng không vạch rõ, nếu Lý Phương Nghĩa tiền bối đã chuyển thế, sẽ để cho hết thể nhân quả chấm dứt, không cần lại thêm phiền toái. Đương nhiên, hai người cùng nhau trao đổi, để cho Hứa Lao Quỷ đại hoạch càng ngộ, Trương Hạo cũng được ích lợi vô cùng, tính toán như thế nào tu tập thật kiếm và thiên mục thần thông, mặt khác còn đưa 3 cây phi kiếm cho Hứa Lao Quỷ, này cũng làm Hứa Lao Quỷ sướng đến phát rồi, đã sớm muốn làm thanh phi kiếm thử một chút, thế nhưng chỉ có thể làm một kiếm gỗ đào, phi kiếm không phải bình thường phương pháp có thể đánh tạo. Trương Hạo phi kiếm không ít, tất cả đều là thu thiên đều tồn kho, bất quá hắn bên người còn có Minh Loan, dương thần niệm lực có thể chế tạo phi kiếm. Màn đêm thăm thẳm, hai người trao đổi được quá đầu nhập, bất chi bất giác liền quên thời gian, ước chừng nói chuyện một cái suốt đêm, trời sáng ngày thứ hai, Trương Hạo mới mang theo Triệu Băng Ngạn rời đi, Hứa Lao Quỷ cũng chuẩn bị một phen, lên đường đi làm địa phủ giáo chuyện. Hứa Lao Quỷ mấy người nguyên bản là thương lượng đối phó địa phủ giáo, chém yêu phục ma là nghề nghiệp, cũng không phải là bởi vì Trương Hạo, mà Trương Hạo chính là muốn biết thời biết thế, ý đồ kéo làm mọi người, nhất cử tiêu diệt địa phủ giáo, lại bị Võ Không Minh gài bẫy một tay, chuyện này cũng là bờn dầu, Võ Không Minh lão gian cự hoạt, hắn sau này còn phải cẩn thận. Trở lại quán rượu, Trương Hạo để cho Triệu Băng Ngạn đi rồi một chuyến Tống gia, thay Tống Tĩnh Di hướng mẫu thân nói với riêng biệt, nếu không thì đi như vậy rồi, đừng để cho Tống mẫu lo lắng. Mấy ngày kế tiếp, Trương Hạo an tâm tại quán rượu ở lại, mỗi ngày dò xét Long vệ bên kia tình huống, chờ tháng này kỳ hạn hết, đem bạt thi tay rời đi đi quân khu, lúc này mới có thể yên tâm. Nhưng còn có một chuyện, liên quan tới cái kia Dương Tốt Đức, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy có vấn đề, tìm Triệu Phong Dương muốn tài liệu, hắn tự mình đi kém điều tra một phen. Ngày này, Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn ra quán rượu, trực tiếp đi Dương Tốt Đức trong nhà. Dương Tốt Đức trong nhà ngủ ở Kinh Thành, giống như cái khác ra sức vì nước khoa học ra giống nhau, quan hệ cơ mật làm việc. Dương Tốt Đức bình lúc rất ít ở nhà, có lúc 3 năm mấy tháng mới một lần trở về, có lúc nửa năm một năm mới trở về, trong nhà cha mẹ chết sớm, cũng đều là vì nước làm việc khoa học ra, bây giờ trong nhà chỉ có thê tử nhi tử. Trương Hạo thật kính nể những thứ này khoa học ra, bản tâm cũng không hy vọng Dương Tốt Đức có vấn đề. Hắn nhìn ra được, Dương Tốt Đức cũng là một kẻ đáng thương, từ nhỏ bơ vơ, còn không có khả năng sinh đẻ, một lòng vì nước làm việc, trong nhà lao bà còn có ngoại tình, nhi tử lai lịch cũng là một mê. Xe nhỏ ngừng ở một chỗ nhà ở bên ngoài tiểu khu, Trương Hạo hai người không có xuống xe, mà là ở nơi này nằm vùng trông coi. Triệu Băng Ngạn mở ra túi văn kiện, nhìn kỹ Dương Tốt Đức thê tử hồ sơ, đây là Long vệ gần đây điều tra, từ nước ngoài sách trở lại tài liệu. Dương Tốt Đức thê tử là người nước Nga, tên là Ả Lì Sạ. Tên tiếng Trung cùng phu họ, một chữ độc nhất một cái hình, Dương Hinh năm nay 34 tuổi, 12 năm trước cùng Dương Tốt Đức trở về nước kết hôn, cái kia vừa mới đầy 22 tuổi, là trong đại học học sinh, Dương Tốt Đức cũng ở đó trường đại học bên trong gia công nghiên cứu thân thể con người y học bác sĩ học vị. Dương Hinh đi ra. Tiểu tại lúc này, Trương Hạo nói một tiếng, hướng trong tiểu khu nhìn, Triệu Băng Ngạn cũng để văn kiện xuống, chỉ thấy trong tiểu khu đi ra một vị ngoại quốc nữ nhân, tướng mạo xinh đẹp, vóc người đẹp đẽ. An mặc giản lược thời thượng, trong tay vặn một cái túi bao, tồn tại Nga mỹ nữ phong tình tịnh lệ. Đồng hành còn có một vị xinh đẹp thiếu phụ, giống như là hàng xóm bằng hữu, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, tán gẫu con gái ở giữa đề tài, mỹ phẩm và quần áo gì đó, nhìn qua rất bình thường, giống như một gia đình bình thường thái thái. Hai người sau khi ra ngoài, cùng lên xe ra tiểu khu, tựa hồ hẹn xong đi dạo phố. Một lát sau, xe liền biến mất ở rồi trong tầm nhìn, Trương Hạo chân mày cau lại, ánh mắt có chút cổ quái. Hắn nhìn thấu, cái này Dương Hinh xác thực không thành vấn đề, chỉ là có chút cầu. Muốn. Không. Đầy, đồng hành cái kia thiếu phụ cũng là cầu. Muốn. Không. Đây mắt tướng, hai người ước tại cùng đi ra ngoài, rõ ràng là làm gì đó. Lao công, ngươi phát hiện cái gì? Thấy Trương Hạo ánh mắt, Triệu Băng Ngạn cũng biết nhìn ra cái gì. Cái này hả? Trương Hạo cười hắc hắc, lại vội vàng ngựa khí nghiêm, nói, Tốt Đức không thể làm nhân đạo, lại lâu dài không ở nhà. Thê tử một mình trong phòng, người ngoại quốc mà, phương diện kia tương đối cởi mở, mà đồng hành nữ nhân kia, cũng có phương diện này chuyện, hai người tụm lại, lá gan cũng lớn hơn rồi, nhất định tiếp xúc không tốt vòng. Chuyện của tôi đốt nét người hành động có đoàn thể tính, công chính năng lượng có thể ảnh hưởng lẫn nhau, phụ năng lượng cũng có thể ảnh hưởng lẫn nhau, nếu như chỉ là Dương Hinh một người, nhiều lắm là trộm vặt móc túi, nhưng có đồng bọn, cái này thì nhất định to gan hơn, mà này tam giáo cửu lưu vòng, vịt bảo bọn lừa đảo gì đó. Trương Hạo nhưng là hiểu rõ vô cùng, liếc mắt liền nhìn ra hai nữ nhân này là hẹn xong đi tìm chuyện vui. Bất quá những chuyện này mặc dù dơ bẩn, nhưng chỉ là cá nhân sinh hoạt vấn đề, không nhìn ra những phương diện khác chuyện. Trương Hạo vừa nói, theo bằng mặt ngoài đến xem, xác thực thật bình thường. Nữ nhân này nhất định là có vấn đề, Dương Tốt Đức cũng có vấn đề. Triệu Băng Ngạn nói, ngữ khí rất ung dung. Ừ, làm sao mà biết có vấn đề? Trương Hạo nghi ngờ, theo tài liệu đến xem. Cùng với theo bản thân đến xem, hết thảy đều thật bình thường, nếu đúng như là cố ý ẩn nút, không đến nỗi tại phương diện sinh hoạt như vậy buông thả. Bất quá Trương Hạo đối với này vòng không biết, Triệu Băng Ngạn mới là này một nhóm chuyên gia, nói, Dương Hinh ban đầu là cái 22 tuổi sinh viên, chính là thanh xuân tràn trề, nhưng đổi một góc độ, đối với Dương Hinh mà nói, nàng thích là một cái lớn 10 tuổi người ngoại quốc, bất đồng quốc tịch cùng chủng tộc ở giữa cảm tình, cái này cũng nói được, nhưng mà cùng theo một lúc đi rồi tha hương nơi đất khách quê người. Đưa mắt không quen, chỉ có một cái người yêu có thể dựa vào, như vậy cảm tình nhất định phi thường thâm hậu, trung thành ở tình yêu nữ tử, làm sao có thể ở bên ngoài thả. Phóng túng. Ồ, đúng vậy, như vậy nữ nhân, xác thực không có khả năng làm vậy. Nghe vậy, Trương Hạo cũng lập tức phản ứng lại, một cái tâm trí kiên định người, trong lòng có trung thành, coi như về sinh lý lại tịch mịch, cũng không khả năng phản bội người yêu, trừ phi nữ nhân này căn bản cũng không thích Dương Tốt Đức. Còn nữa, ta cảm giác được Dương Tốt Đức, có thể là một cái tổ chức nào đó con cờ. Triệu Băng Ngạn nói. Không thể nào. Trương Hạo hơi kinh ngạc, Dương Tốt Đức là một khoa học gia, bản thân liền phi thường có giá trị, dùng để làm con cờ cũng quá lãng phí, còn không bằng để cho Dương Tốt Đức làm nghiên cứu. Lao công, ngươi không biết này trong vòng chuyện. Triệu Băng Ngạn nói, làm khoa học, cũng là một vòng, hiện tại mỗi cái đại quốc ở giữa, khoa học kỹ thuật cạnh tranh phi thường kịch liệt, mua đi bán lại nghiên cứu tài liệu chuyện nhiều không kể xiết, nhưng này trong vòng bảo mật yêu cầu cũng cao, bối cảnh thẩm tra nghiêm khắc, là thấm vào đối thủ, bình thường đều dùng rộng quăng lưới phương thức, lợi dụng thủ đoạn nằm vùng con cờ, học thuật vòng cũng lớn như vậy, mọi người cùng nhau trao đổi nghiên cứu, con cờ liền hôn tạp ở bên trong. Ừ, nói như vậy cũng đúng a. Trương Hạo gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, các đại quốc gia học thuật vòng cũng liền đám người này, có cạnh tranh liền nhất định có yêu thiêu thân, này học thuật vòng cũng là một cái giang hồ a. Triệu Băng Ngạn tiếp tục nói, cái này Dương Tốt Đức, hẳn không phải là rộng quăng lưới con cờ, học thuật thành tựu cao vô cùng, thừa kế cha chú khoa học thiên phú, xuất ngoại trước cũng đã có bác sĩ học vị, xuất ngoại lại ra công nghiên cứu rồi bác sĩ học vị, đương thời mới 32 tuổi, đã xong bác sĩ học vị, sau khi về nước vẫn là Long Vệ 9 nơi làm việc. Ta hoài nghi hắn là bị một cái tổ chức nào đó tận lực bố trí, dùng để thấm vào Long Vệ. Nhưng theo Dương Tốt Đức tài liệu tới phân tích, cùng với từ nhỏ đến lớn trải qua, không có khả năng cùng nước ngoài tổ chức có tiếp xúc. Bất quá Dương Tốt Đức mẫu thân chính là người nước Nga, mà Dương Tốt Đức đi Nga quốc du học, trở lại cũng mang về một cái người nước Nga. Nếu như suy đoán không sai, cũng không phải là Dương Tốt Đức tự mình con phản bội, rất có thể là bị nữ nhân này khống chế. Đối với một cái vô hậu người, từ nhỏ cô tịch tự ti, không quen xã giao, rất dễ dàng liền bị nữ nhân khống chế, huống chi nữ nhân này còn là hắn sinh ra nhi tử, như vậy thì ý nghĩa, nữ nhân này là bị bồi dưỡng đặc công, sinh ra đứa con trai này chính là phía sau màn tổ chức dùng gì đó tiên tiến kỹ thuật, lấy ra đỉnh phương thức tới moi ra Dương Tốt Đức. Như vậy có thể suy đoán, Dương Tốt Đức phụ thân thì có thể là bị khống chế, sinh ra Dương Tốt Đức, tầng quan hệ này cũng liên lụy đến rồi Dương Tốt Đức trên người, Dương Tốt Đức cũng không khỏi không là tổ chức làm việc, theo xuất thân quyết định, nếu không kiểm định hệ một công khai. Dương Tốt Đức liền lập tức tuyệt lộ. Nghe xong này phân tích suy đoán, Trương Hạo không khỏi trợn tròn mắt, cảm tình này trong vòng cũng quấn quýt được sâu như thế. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, chuyện này thật có khả năng, hắn lúc trước nhàn rỗi không chuyện gì, cũng xem qua không ít liên quan tới đặc công chuyện, cha chú là đặc công, nhi tử cũng là đặc công, có thể nói giống nhau giang hồ thân bất do kỷ, liền con cháu hậu nhân cũng không trốn thoát, thật ra thì Triệu Băng Ngạn nhà cũng là như vậy, lao gia tử là đặc công, con cháu cũng đi theo cùng này vòng tiếp xúc. Mà cái vòng này kéo dài phát triển, thừa kế nghiệp cha, cũng coi là một loại bất đắc di chuyển. Thừa đi. Bất quá chuyện này chỉ là phân tích, vẫn không thể xác định, nếu quả thật đặc công, trải qua huấn luyện đặc thù, tâm trí kiên định, coi như thi thuật theo dõi cũng vô dụng, vạn nhất bị thương đại não, này sẽ không tốt. Trương Hạo nói, chuyện này cũng không tốt làm. Lao công, chuyện này đơn giản, ta an bài một cái bố trí, thử một lần liền biết, chỉ cần nàng có phản ứng dị thường, lập tức bắt thẩm vấn. Hạ Thanh Sơn là phương diện này cao thủ, bảo đảm sẽ không đả thương rồi nàng. Triệu Băng Ngạn vừa nói. Hạ Thanh Sơn, hắn còn có bản lĩnh này. Trương Hạo kinh ngạc. Ta huấn luyện ra người, đương nhiên không yếu. Triệu Băng Ngạn đắc ý một hồi, Hạ Thanh Sơn chính là Long Vệ mấy cái dị năng giả một trong, tiên thiên âm dương nhãn, tự học sẽ thôi miên ảo thuật, cảnh giới mặc dù không cao, nhưng ở Triệu Băng Ngạn dưới sự dẫn đường, đối với cha tấn thẩm vẫn tồn tại một bộ đặc biệt lý giải, coi như đối phương là trải qua huấn luyện đặc thù, cũng không ngăn được Hạ Thanh Sơn thủ đoạn. Sự tình thỏa đàm, hai người trở về, Triệu Băng Ngạn người liên lạc tay, bắt đầu định ra một cái chú tâm an bài bố trí. Chương 569, bố trí bắt người, thượng. Triệu Băng Ngạn liên lạc người, hiệu suất làm việc thật nhanh, buổi tối hôm đó liền thiết lập sẵn rồi sách lược, đồng thời cũng liên lạc Triệu Phong Dương, đem tình huống thông báo một lần. Ngày thứ hai, Hạ Thanh Sơn mấy người cũng chạy tới, những người còn lại cũng mau tốc độ hành động, trước thăm dò Dương huynh hành động thói quen. Điều chỉnh sách lược, mà Triệu Băng Ngạn dùng sách lược càng rất đơn giản, chơi một chiêu bức dây động dừng thủ đoạn, hiểu rõ lúc liền cố ý mở nước, nếu như Dương Huynh là trải qua đặc công huấn luyện, nhất định là có thể phát hiện, trước hết để cho trong lòng đem lòng sinh nghi. Hiểu rõ dùng thời gian một tuần, đem Dương Huynh hành động thói quen toàn bộ tra xét một lần, ăn ở, thường ngày hoạt động quy luật, cùng với kết giao bằng hữu người quen chờ một chút, sau đó liền bắt đầu rồi hành động, nghề này động cũng được đơn giản, thăm dò Dương Huynh cuộc sống riêng tràn lan. Làm người giả mạo xoái ca, dẫn Dương Huynh vào bẫy, cố ý tạo nên muốn bắt bộ giả tưởng, sau đó tại động thủ trước, để cho một người giả mạo cứu viện, dùng cái này dò xét. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, lại đợi 2-3 ngày, chiều hôm đó, Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn tại trong công viên luyện quyền, đột nhiên điện thoại di động reo, Triệu Băng Ngạn cầm lên vừa nhìn là tin nhắn ngắn, bên kia nằm vùng có tin tức. Lão, công, con cá vào lưới, nghe trộm rồi nàng điện thoại, tối nay ước bằng hữu đi hộp đêm, chúng ta cũng đi qua. Triệu Băng Ngạn nói. Trương Hạo chính luyện thái cực quyền, nhìn như mềm nhũn chiêu thức, nhưng là ở trong chứa kinh lực, trong cơ thể có lôi đỉnh diễn sinh, giơ tay nhấc chân đều có vạn cân, cương nhu hòa hợp, chậm chạp có thứ tự, đẩy trưởng ở giữa lại mang theo một cỗ hùng hậu gió nhẹ cương kình, tự có quyền thuật chi huyền diệu. Nghe được Triệu Băng Ngạn mà nói, Trương Hạo thu thế liễm khí, hai tay đưa lên đỉnh đầu, chậm rãi đè xuống tới bụng, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, kinh khí ở trong người nhiệt độ cao áp xúc, phun ra hóa thành một cái xương trắng, giống như lợi kiếm bình thường bắn ra 3 mét ra ngoài. Đi thôi, đi dạo một chút cũng hộp đêm cũng không tệ. Trương Hạo cười một tiếng, cùng Triệu Băng Ngạn ra vườn hoa, về trước quán rượu thay quần áo. Trương Hạo mặc một thân quần áo thường, hơi có mấy phần quý tộc công tử ca nhẹ nhàng phong độ. Triệu Băng Ngạn mặc lấy xanh nhạt lụa trắng áo lót, phối hợp một cái rộng thùng thình quần jean, buộc vòng quanh ưu mỹ thon dài dáng người, dưới chân một đôi đơn giản bình thường giày vải, lạnh tanh khí chất bên trong mang theo mấy phần ngạo mạn, giống như một ngạo kiều nhà giàu đại tiểu thư. Trang phục được rồi, hai người trực tiếp đi rồi mục tiêu phương hướng. Vào lúc này mới là buổi chiều, dựa theo quốc gia quy định, hộp đêm gì đó đều muốn 8 giờ tối mới bắt đầu buôn bán, nhưng quy định này rất mơ hồ, bình thường trạng vạng tối 6.000 liền bắt đầu rồi, cũng có ban ngày liền buôn bán. Bất quá buổi tối đi ra chơi đùa người, bình thường đều là buổi chiều tiểu ra cửa rồi, đặc biệt là nữ nhân, hóa cái trang điểm, đi để ý phát tiệm làm một tóc gì đó, sau đó ăn cơm, sau đó sẽ đi chơi vui vẻ, còn có rất trọng yếu một điểm, trong thành phố lớn giao thông chật chội, buổi chiều trạng vạng tối đều là xe cộ cao điểm, cũng phải sớm ra ngoài. Trương Hạo hai người cũng không gấp, xe lượn quanh vòng, mục tiêu vẫn còn di động, theo dõi người tùy thời thông báo tình huống, Triệu Băng Ngạn điện thoại di động mở ra. Trên bản đồ phát hiện thực lấy mục tiêu di động điểm đỏ, còn có tin nhắn ngắn phát tới, nhìn như rất bình thường nói chuyện phiếm, tất cả đều là dùng tiếng lóng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Dương Hinh cùng bằng hữu cùng nhau đi trước tiệm làm tóc, lấy hơn một tiếng mới xong, sau đó đi rồi một chỗ quảng trường thương mại, mặt khác còn hẹn ba cái bằng hữu, tổng cộng 5 người, lại hao hơn một tiếng mới tề tiểu, thời gian đã là 6 giờ, đi theo sau rồi một nhà tất thắng khách ăn cơm. Trương Hạo cùng Trần Mỹ Thư cũng chuyển đến quảng trường. Thiết kế là tạo nên bắt giả tưởng, lúc trước hiểu rõ đã phòng trường giữ lại sơ hở, Trương Hạo hai người không có ẩn nút, cũng đi nhà kia tất thắng khách ăn cơm. Thời gian này điểm lên, trong tiệm chính là náo nhiệt, Trương Hạo ánh mắt quét qua liếc mắt Dương Hinh mấy người, tất cả đều là an diện xinh đẹp khuê các thiếu. Phu, chính trò chuyện nữ nhân chủ đề, một trận thấp giọng cười đùa. Trương Hạo liếc mắt đi qua, giả bộ rất không chú ý dáng vẻ, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, Triệu Băng Ngạn kéo Trương Hạo cánh tay, thân thể mềm mại ôn nhu tựa sát Trương Hạo. Thanh mỹ đạm nhã dung nhan, giống như sân trường đại học bên trong thanh xuân nữ hải, đi theo bạn trai cùng nhau đi dạo phố vui đùa, thật sự là tiện sát người bên cạnh. Phục vụ viên tới, Trương Hạo điểm cái đi giả thêm ăn vặt, Trần Mỹ Thư la hét muốn đồ ngọt, lại điểm tỷ dẹ mịt, bên cạnh phục vụ viên nhìn thấy một màn này, mặt đầy hâm mộ và ghen ghét, này biểu lộ đẹp đẽ tình yêu a. Qua một lúc lâu, gọi thức ăn liền lên tới, Triệu Băng Ngạn rất là nhu thuận, cầm lên đi giả đút cho Trương Hạo, Trương Hạo cũng biết phong tình, mặt đầy mỉm cười hưởng thụ. Cũng cho Triệu Băng Ngạn đút tới bên mép, được rồi, đây chính là tại đẹp đẽ tình yêu, để cho bên cạnh mấy bản người đều nhìn đến cái kia hâm mộ và ghen ghét. Bên kia, Dương Hinh cũng nhìn về bên này liếc mắt, sau đó lại cúi đầu cùng mấy cái khuê mật bạn tốt nói chuyện phiếm, hết thảy đều rất dáng vẻ bình thường, bất quá Trương Hạo nhưng là dừng dưng một tiếng, cùng Triệu Băng Ngạn trao đổi một cái ánh mắt, đều cảm ứng được Dương Hinh ánh mắt. Ha ha, bắt đầu cảnh giác. Trương Hạo cười một tiếng, bất quá này một cái ánh mắt. Cũng không thể nói rõ gì đó, chỉ có thể ý nghĩa Dương Hinh tại cảnh giác, đã phát hiện bên cạnh mình có một ít lén lén lút lút người. Ăn xong cơm tối, Dương Hinh mấy người rời đi, Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn cũng giấy tính tiền, xa xa đi theo sau đó. Mấy cái tịch mịch khuê các thiếu phụ sau khi rời khỏi đây, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, đi lang thang liền hướng ban đêm đi rồi, Dương Hinh xuất ra hộp hóa trang, ăn cơm sau bù đắp một hồi trang điểm. Trên đường chính người đến người đi, chính là người đến người đi cao điểm. Nhưng Dương Hinh cử động, há tránh thoát Trương Hạo hai người nhìn chăm chú, vừa thấy được Dương Hinh bổ trang, Triệu Băng Ngạn cũng đã nhiều hơn mấy tầng xác định, đây là đặc công thường dùng thủ pháp, lợi dụng gương đang quan sát tình huống bốn phía. Thật ra thì đặc công dụng cụ, cũng không có trong tác phẩm truyền hình cao như vậy khoa học kỹ thuật, ngược lại, đặc công dùng đều là sinh hoạt hàng ngày bên trong bình thường dụng cụ, bởi vì một khi phát hiện ngươi mang theo vật khả nghi cái này thì trực tiếp bại lộ thân phận, căn bản cũng không cần hao hết tâm lực phản điều tra. Theo điều tra đến xem, Dương Hinh hành động đã phù hợp một cái chuyên nghiệp đặc công, nhưng chỉ là như vậy, vẫn không thể đường đột bắt người, bởi vì chỉ là phù hợp thôi, cảnh giác một hồi lén lén lút lút người, nhìn nhiều khả nghi nhân sĩ, hoặc là dùng gương bổ cái trang điểm, những hành vi này cũng phù hợp một người bình thường, mà Dương Hinh là Dương Tốt Đức thế tử, Dương Tốt Đức vì quốc gia làm việc, thuộc về quốc gia nhân viên người nhà, một khi bắt lầm người tiến hành thẩm vấn, chuyện này liền gây ra đại phiền toái. Dương Hinh mấy người đi dạo một vòng, tiến vào một nhà xa hoa hộp đêm. Trương Hạo hai người cũng xa xa theo đuôi đi vào, xa hoa trụy lạc, âm nhạc vần quanh, tê trên đài có người biểu diễn, ăn mặc đẹp trai xinh đẹp nam nữ, nhất phái xa hoa đổi truy khí tượng, Triệu Băng Ngạn điện thoại di động chuyển tới tin nhắn ngắn, đã bố trí xong kết thúc. Hai người mới vừa ngồi xuống, điểm mấy cái ăn vặt, lại điểm một chai xa hoa rượu vàng, lập tức liền có mấy người đi lên bắt chuyện, ngựa khí khá là phong khoáng. Ừ. Mỹ nữ, đi ra chơi đùa a, chai rượu này ta mời. Trương Hạo nhìn một cái, là một ngoài 30 nam nhân, thể trạng khỏe mạnh, tướng mạo hơi tục tằng, lại càng lộ ra có nam nhân vị, ăn mặc cũng thể diện, vừa nhìn chính là rất chiêu nữ nhân thích loại hình. Ngươi bộ dáng này cũng xem là tốt, nhưng theo ta lão công vừa so sánh với, kém mấy chục ngàn con phố. Triệu Băng Ngạn khinh thường phủi liếc mắt, ôn nhu dựa vào Trương Hạo. Ha ha, danh hoa có chủ, đi sang một bên chơi đùa đi. Trương Hạo cười nhạt, tiến lên một bước, một M9 thân cao liền mắt nhìn xuống mấy người hơi ngưỡng vọng, lập tức liền ách hỏa rồi, cũng coi là rất hiểu quy củ, vội vàng thường cái mặt mày vui vẻ, biết khó mà lui. Bên cạnh có người thấy, chọc cho một trận cười đùa, đi ra chơi đùa, cũng quá không có ánh mắt rồi, còn gái người ta mang theo nam nhân, mà này nam nhân nhất định chính là cái nam sinh cấp bậc cao phú soái, còn có này thân cao thân thể, đủ để cho người bình thường tự ti, hoàn toàn là tự tìm mất thể diện. Nhưng mà mấy người đụng vách, xoay người đi dạo một vòng, giống như tìm liệp diệm đối tượng, hộp đêm bên trong nhân vật như vậy không phải số ít, rất nhanh thì nhắm ngay Dương Hinh bên kia, đụng lên đi bắt chuyện. Dương Hinh sự chú ý một mực ở bên này, đương nhiên cũng phát hiện Trương Hạo hai người theo dõi, cùng với tới bắt chuyện người, trong ánh mắt càng thêm cảnh giác, không chút nào không dám vọng động, nên làm cái gì thì làm cái đó, như cùng ngày xưa giống nhau nói chuyện phiếm uống rượu tìm chuyện vui. Lao công, diễn kỹ này không tệ chứ? Triệu Băng Ngạn đáng yêu cười đùa, tại Trương Hạo bên thai thần vừa nói lấy. Còn được đi. Trương Hạo gật gật đầu, an bài nhân thủ một mực giải rác ở chung quanh, mấy người kia chính là chủ yếu hành động người, tiêu chuẩn tư chất cao vô cùng. Bất quá nhìn xa hoa trụy lạc hộp đêm, trong ngực ôm lấy mỹ nhân tiểu nhu eo, Trương Hạo lại đột nhiên hơi xúc động, nói, ta lúc trước nghèo thời điểm, hâm mộ người khác tới loại này cao cấp địa phương, cũng muốn tới nơi này giả bộ một công tử bột gì đó, giả heo ăn hổ, đại hiển vương bắt khí, nhưng ta bây giờ được thế, muốn giả bộ cũng không chứa nổi, người khác thấy ta liền biết khó mà lui. Sắc thực cũng không thú, ai? Trương Hạo còn thở dài than thở, nói nghiêm trang dáng vẻ, nhưng sắc thực cũng không nói giả, hắn lột sắc sau, liền thân thể hình dáng cũng biến thành lợi hại như vậy, muốn giả bộ cũng không chứa nổi, có thể nói là làm người nhìn mà sợ, hàng thật giá thật vương ba khí, mệnh trung chú định chính là một nam thần A. Được rồi, trang bức cảnh giới tối cao cứ như vậy, tình cờ cảm khái một chút chính mình tướng mạo quá tuấn tú rồi. Bất quá nói đi nói lại thì, hắn lúc trước cũng không cảm thấy chính mình quá kém. Mặc dù có chút nghèo kiết, nhưng hắn học phú năm xe, tướng mạo đường đường, thần tiên bình thường khí chất, giả bộ một công tử ca cũng là thỏa đáng. Hi hi. Lao công ngươi cố ý đồng dáng. Nghe Trương Hạo mà nói, Triệu Băng Ngạn liền bị chọc cười, người này nghiêm trang thời điểm, chung quy lại làm người cảm thấy sẽ không nghiêm chỉnh. Ha ha, ta nào có đồng dáng, đúng là ta lớn đẹp trai. Trương Hạo cũng cười vui vẻ, hắn đây là thừa nhận sự thật, dài đẹp trai còn có cái gì ngượng ngùng, tâm tình thật tốt, rót một ly rượu vang. Uống một hơi cạn sạch. Bên kia, Dương Hinh mấy người cũng chuyện trò vui vẻ uống rượu, mấy cái nam rất biết cùng nữ nhân chung sống, nói một chút thô tục tiết mục gì đó, chọc cho mấy cái tịch mịch thiếu. Phu rất vui vẻ, lại có ý uống rượu, rượu một chai lại một bình, mùi rượu cấp trên sau, thuốc mê ý thức phòng tuyến, chơi được cũng càng vui vẻ, lâu lâu ôm ấp có tứ chi tiếp xúc. Dương Hinh phát giác có cái gì không đúng, bị người uống rượu quá nhiều, nhưng lại không thể không uống, tiếp tục giống như không có chuyện gì xảy ra giống nhau. Trong lòng lại càng ngày càng cảnh giác. Trong lúc vô tình, đã chơi đùa đến đêm khuya, các nam nữ đều trả tiền rời đi, tất cả mọi người biết tiếp theo nên đi nơi nào, Dương Hinh mấy người đã bị rót mơ màng say say, sủi lơ tại trong ngực nam nhân, chuẩn bị trả tiền rời đi. Dương Hinh không chịu đựng được rồi, đi trước một chuyến phòng vệ sinh, che miệng, từng ngụm phun ra ngoài, giống như bình thường uống say giống nhau, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, Dương Hinh ngón tay đội lên trong miệng, chạm được cổ họng mẫn. Cảm giác, gai. Muốn nói, đem trong dạ dày rượu toàn bộ phun ra ngoài, qua một lúc lâu mới ra ngoài. Nhưng mà đúng vào lúc này, một người nam nhân cùng Dương Hinh sát vai mà qua, nhìn như rất bình thường, lại thấp giọng nói một câu, ngươi bị Long vệ phát hiện, đi mau. Chương 570, bố trí bắt người, xuống. Ngươi bị Long vệ phát hiện, đi mau. Nói xong, người nam nhân kia sát vai mà qua, chút nào không ngừng lại, nhưng ngắn ngủi này một câu nói, lại phi thường khéo léo, đầu tiên là không có dừng lại, chứa tình huống rất khẩn cấp dáng vẻ, lời nói đơn giản, tránh khỏi thương thảo ám hiệu. Sau đó là này đi mau hai chữ, dụng ý rất mơ hồ, không có dư thừa giao thiệp, là cùng theo một lúc đi, đã có người đến tiếp ứng. Vẫn bị Long vệ toàn diện giám thị, tình huống khẩn cấp liền dư thừa mà nói cũng không dám nói, cũng không có người tiếp ứng, tự nghĩ biện pháp thoát thân. Thật ra thì đây là cố ý tạo nên khẩn cấp bầu không khí, người dưới tình huống này, dễ dàng nhất sai lầm. Quả nhiên, ngắn ngủi này trong nháy mắt, Dương Hinh liền lâm vào góc chết, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, Long vệ đã phát hiện nàng, chứng minh nàng mấy ngày nay cảm giác không sai, đã bị toàn diện giám thị điều tra, hôm nay càng là cảm giác có cái gì không đúng, nhất định là muốn động thủ, mà ở trong vòng, không có trực tiếp bắt người, nhưng là âm thầm động thủ, cái này thì ý nghĩa muốn hạ sát thủ, tối nay mấy người kia an bài, nhất định muốn cho nàng bị chết thần không biết quỷ không hay. Nhưng nàng nên làm cái gì, người này cho hắn truyền tin, lại không có trước thông ám hiệu, bỏ lại một câu nói liền đi, là bởi vì tình huống khẩn cấp, không kịp nói nhiều. Hoặc là đang thử thăm dò nàng. Làm một đặc công, bị người dò xét hoài nghi là lớp phải học, nhưng là đối mặt một bên là tử vong, một bên là cầu sinh, loại này lựa chọn khó khăn, cùng với đối phương nói đi mau, cũng không nói rõ ràng là thế nào đi, để cho nàng chính mình đi mau. Vẫn là tới tiếp ứng nàng, để cho nàng giả say đi theo người này cùng nhau đi mau. Nhưng trong chớp nhoáng này quá ngắn ngủi, người bình thường ý niệm căn bản tới dư thừa cân nhắc, Dương Hinh trong tiềm thức liền lựa chọn lúc huấn luyện phục tùng quy tắc, mặc dù tử lộ, không nghe được thương thảo ám hiệu, đối với bất kỳ người nào cũng không thể tin mặc cho. Hai người sát vai mà qua, Dương Hinh chỉ là ánh mắt rối loạn một hồi, tiếp lấy liền khôi phục như thường, như không nghe thấy giống như, chứa say khướt bộ dáng, hết lần này tới lần khác ngược lại đến đi ra. Nam kia tới đỡ dậy Dương Hinh, mấy người nữ nhân đều là say khướt, mặt đẹp đỏ ửng mê người, nam trả tiền sau, đỡ cùng đi ra hộp đêm. Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn cũng đi theo cùng đi ra ngoài, nhìn mấy người bóng lưng rời đi, không khỏi hơi nhíu mày. Lúc này, mới vừa rồi cùng Dương Hinh sắt vai mà qua người kia, cũng ra hộp đêm, đi tới Trương Hạo phía sau hai người, người này chính là Hạ Thanh Sơn, báo cáo, tướng quân, mới vừa rồi dò xét, mục tiêu có một tí sóng tinh thần. Động, nhưng ba động rất yếu, còn chưa đủ lấy xác nhận, người tại nhận được bất kỳ gai. Cảm xúc mạnh mẽ tình hình xuống, đều có khả năng sinh ra một tia ba động. Ừ, tiếp tục thi hành bước kế tiếp. Triệu Băng Ngạn phân phó nói. Biết. Hạ Thanh Sơn đáp một tiếng. Nhanh chóng đi theo, giải rác ở chung quanh nhân thủ cũng cùng nhau di động, toàn diện khống chế hết thảy. Nếu như này Dương Hinh thật là đặc công, có thể ở như vậy tình thế cấp bách dưới tình huống, cũng chỉ có một tia yếu ớt ba động, bình tĩnh như vậy tâm tính, huấn luyện trình độ cũng không bình thường. Triệu Băng Ngạn nói, nàng đối với này một nhóm hiểu rõ vô cùng. Đúng là rất nhỏ ba động, thuộc về bình thường phạm vi. Trương Hạo gật gật đầu, hắn cũng một mực tập trung vào Dương Hinh phản ứng rất bình thường. Giống như tùy tiện thanh âm gì ở bên thai lung lay một hồi, bản năng có chút ba động rất bình thường. Trừ phi nàng thật có thể một lòng muốn chết, tiếp theo chính là một cái tử cục, chúng ta cũng theo sau. Triệu Băng Ngạn cùng Trương Hạo tiếp tục đi theo, chỉ cần Dương Hinh còn có dục vọng cầu sinh, cũng sẽ không ngồi chờ chết, dựa theo này trong vòng xáo lộ, chính là ngầm hạ sát thủ. Bên kia, mấy người mang đi nhà khách mở. Phòng, mấy nữ nhân đều uống say hôn mê, Dương Hinh cũng chứa hôn mê, trong lòng lại suy tính nên làm cái gì. Bất kể tình huống gì, tóm lại nàng đã bị phát hiện. Chỉ lát nữa là phải đến gần nhà khách, Dương Hinh không thể đợi thêm nữa, thấy trên đường còn có người đi đường, đột nhiên liền phát động rượu điên, ồn ào lấy muốn còn muốn uống rượu, không muốn đi mượn phòng, mấy người nữ nhân cũng đánh thức, đi theo la hét còn phải lại uống. Sau đó Dương Hinh vừa khóc vừa gào muốn về nhà, người đi đường cũng bị dẫn tới, vây xem không ít người xem náo nhiệt, xã hội này vẫn rất có công chính năng lượng, chỉ cho là này mấy nam nhân thừa dịp nữ nhân uống say làm. Bậy. Càng náo càng lợi hại rồi, còn có người gọi điện thoại phải báo cảnh. Mấy cái nam thấy chuyện không đúng, chỉ đành phải buông ra nữ nhân rời đi, người đi đường cũng rất tốt tâm, hỗ trợ kêu xe taxi, mà này một hồi ồn ào, tản xong rồi rượu điên, mấy người nữ nhân thanh tỉnh không ít, biết không có thể khoe khoang, sợ bị người nhận biết, này có thể thật mất thể diện, vội vàng ngồi taxi rời đi. Nhưng mà Dương Hinh không biết, những người đi đường này bên trong liền bị đặt vào nhân thủ, cầm gọi tới xe taxi, cũng là sắp xếp người. Toàn bộ đều tốt nhất bố trí. Chỉ thấy xe taxi cách xa hiện trường, Dương Hinh cho là thoát khỏi Long vệ theo dõi, đã an toàn, nhưng trong lòng lại là phức tạp dị thường, nàng đã bại lộ, tiếp tục ở lại đây, Long vệ nhất định sẽ đối với nàng hạ sát thủ, nàng chỉ có thể hiện tại thoát đi, nếu không thì không có cơ hội. Nhưng là một khi thoát đi, liền may mắn hy vọng cũng không có, con nàng vẫn còn ở nơi này, cùng Dương Tốt Đức không có cảm tình, nhưng hài tử là nàng tháng 10 mang thai xương thịt, nguyên bản nàng cho là mình có thể lãnh huyết vô tình, nhưng là thành mẫu thân về sau, mới biết khó mà dứt bỏ. Vẫn là chạy đi, chỉ cần còn sống, về sau còn có thể thấy hài tử, Long Vệ còn không đến mức liền hài tử cũng giết. Dương Huynh nhanh chóng thăng bằng hơn thiệt, quyết định muốn chạy trốn, đôi mắt nhưng là ướt nước. Chào hỏi một tiếng dừng xe, xe taxi dừng ở bên đường, Dương Huynh xuống xe, cùng mấy người tỷ muội nói tiếng gặp lại, mặc dù các nàng sinh hoạt buông thả, nhưng đây là các nàng tự do, cũng không nói gì nhiều, nhanh chóng rời đi. Phía sau, Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn xa xa theo đuôi, bước dài như bay, không thể so với xe đẩy, cùng lúc đó người trùng quanh tay cũng một mực đi theo, Dương Huynh một người phàm tục, há chạy thoát thần tiên bảy thiên la địa võng. Bất quá Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn vẫn không có động thủ, chỉ là một mực đi theo. Bởi vì cho tới bây giờ, Dương Huynh hành động đều tại bình thường trong phạm vi, mượn rượu làm càn gì đó, vẫn không thể xác định, nhưng Dương Huynh nửa đường xuống xe, cuối cùng đã tới cuối cùng xác định thời điểm, hoặc là bắt đầu chạy trốn, lộ ra nguyên hình, hoặc là thật mượn rượu làm càn, cũng không vấn đề. Soái ca, xin lỗi quấy rầy, ta điện thoại hết điện, có thể mượn ngươi điện thoại di động gọi điện thoại. Dương Huynh đi ở trên đường chính, thấy mấy người đi đường tới, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Không thể không nói. Mỹ nữ bất kể đi ở nơi nào đều có đặc quyền, mấy người đi đường vừa thấy là mỹ nữ, vẫn là ngoại quốc gái Tây, an diện thời thượng, chỉ là một thân mùi rượu, vội vàng quan tâm nói, mỹ nữ, ngươi không sao chứ, uống nhiều rượu, đã trễ thế này vẫn còn bên ngoài, nếu không cho ngươi kêu cái xe. Cảm ơn soái ca, ta còn không uống say, mượn ngươi điện thoại di động dùng một chút. Dương Huynh nói, cho, ta điện thoại. Người đi đường vội vàng lấy điện thoại di động ra cho Dương Huynh. Dương Huynh gọi đến một cái mã số. Biết rõ mình điện thoại di động khẳng định bị nghe lén đến rồi, dãy số sau khi gọi thông, Dương Huynh liền la hét, alo, cho ăn. Tại sao không nói chuyện, là ngươi điện thoại di động hỏng rồi không có thanh âm à? Ho khan một cái. Trong điện thoại mơ hồ vang lên tằng hắng một tiếng, sau đó sẽ không thanh âm, Dương Huynh lại rêu rao rồi mấy câu, rất không vui cúp điện thoại. Bên kia không có thanh âm, có thể là hỏng rồi, soái ca cảm ơn à, ta tự đánh mình xe trở về. Dương Huynh trả điện thoại di động lại cho rồi người đi đường, mỉm cười nói tạ, xoay người đi. Người đi đường tiếp lấy điện thoại di động, gặp cô gái đẹp tâm tình không tệ, cũng không suy nghĩ nhiều gì đó, tiếp tục bước đi. Trương Hạo hai người cũng tiếp tục đi theo, cùng người đi đường sát vai mà qua. Phía sau rồi lập tức có hai người tiến lên, chặn lại người đi đường, cũng là mượn điện thoại di động gọi điện thoại, hiển nhiên chính là Long Vệ nhân viên. Người đi đường cảm thấy đúng dịp, tại sao lại gặp điện thoại di động hết điện, vẫn là mượn điện thoại di động. Long Vệ gọi một cú điện thoại lấy được bộ điện thoại di động này dãy số, kỹ thuật viên được đến dãy số, ngay lập tức sẽ bắt đầu tra hỏi mới vừa rồi ghi chép, cùng với tin tức liên quan. Mới vừa rồi là gọi thông ám hiệu, cơ bản đã có tầng 6 xác định, chúng ta cùng đi, hẳn còn có khác thu hoạch. Triệu Băng Ngạn nói, những thứ này nhìn như bình thường cử động, tất cả đều là đặc công tác dụng thủ đoạn, mặc dù không có thể hoàn toàn xác định, nhưng tổng hợp lại cùng nhau, cái này thì phi thường khả nghi rồi. Dương Huynh tại ven đường kêu một chiếc xe taxi, nhanh chóng rời đi, Trương Hạo hai người phong tỏa phương vị, cũng mau bước theo đuôi, xa xa theo ở phía sau. Xe đi một vòng lớn, cuối cùng đi rồi một chỗ vườn hoa quảng trường. http://choenuatoai.net Vào lúc này đã rạng sáng 2 giờ, khí trời thời tiết chính là cuối cùng nắng gắt cuối thu, nhà trọ quảng trường còn có người hóng mát. Dương Huynh sau khi xuống xe, đi rồi quảng trường một chiếc ghế dài ngồi xuống, tay tại ghế dài vượt qua, có một cái đinh ốc răng ra. Rút ra đinh ốc, mở ra mũ ốc, bên trong lại là một tờ giấy. Đây là mới vừa rồi gọi ám hiệu, đối phương đáp lại tới đây lấy mệnh lệnh, tờ giấy là vừa mới để ở chỗ này. Dương Huynh nhận nút nhiệm vụ, chỉ có tờ giấy truyền lệnh, phòng ngừa điện thoại di động gì đó bị theo dõi, lấy đan tuyến phương thức liên lạc, định kỳ tại mỗi cái địa điểm lấy tờ giấy, tình huống khẩn cấp tài năng cú điện thoại đánh ám hiệu, mà đối phương muốn gặp nàng lúc, nàng tài năng gặp mặt. Mở giấy ra cái vừa nhìn, viết mấy cái từ mẫu, ý tứ là lập tức rút lui. Ngày mai đi số 3 vị trí, có rút lui vật phẩm. Dương Huynh đem tờ giấy nuốt vào cái bụng, đinh ốc chỉ có một tầng giòn sắt lá, nhẹ nhàng bóp một cái là vỡ rồi, tiện tay còn ở bồn hoa sân cỏ bên trong, rời đi vườn hoa quảng trường. Nhưng mà Dương Huynh sau khi rời đi, Trương Hạo hai người tiểu xuất hiện rồi, Trương Hạo nhìn một cái sân cỏ, ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, niệm lực nhặt lên nhỏ vụn sắt lá, nổi đồng bền giữa không trung, thiết kẽ hở dùng sức dán lại, đại khái trả lại như cũ thành đinh ốc bộ dáng. Rơi vào Trương Hạo trong tay, thật sự có chút vượt qua hắn tưởng tượng, quả nhiên dùng vật này truyền tin, cũng quá bí mật đi. Quả nhiên là một đặc vụ. Triệu Băng Ngạn vừa nhìn cái đinh ốc này đinh liền hiểu, cũng ngồi vững Dương Hinh tội chứng, cầm điện thoại di động lên ra lệnh, lập tức bắt mục tiêu, thông báo bộ chỉ huy, Dương Tốt Đức có vấn đề, mặt khác điều lấy vườn hoa phủ cận theo dõi video. Cái này thì đứt đoạn tiếp theo theo dõi. Thấy trực tiếp bắt người, Trương Hạo không khỏi hỏi do, tiếp tục cùng tung đi xuống, có lẽ có thể lại dẫn ra mấy cái đồng bọn. Lao công, đám người này hành sự quá cẩn thận, đã dùng loại phương thức này truyền tin, hiển nhiên sẽ không dễ dàng hiện thân gặp mặt, đi theo cũng không bắt được, nếu như không ra ngoài dự liệu, liền công viên này phụ cận theo dõi video cũng bị động tay động chân, chúng ta vẫn là đi qua thẩm vấn Dương Hinh, đây là con đường duy nhất. Triệu Băng Ngạn nói, hai người đang lúc nói chuyện, Dương Hinh tại trên đường chính đi không bao xa, đột nhiên ba người tiến lên, thân thủ phi thường khỏe mạnh, trong nháy mắt chịu trói ở Dương Hinh, đồng thời một chiếc xe dừng ở bên cạnh, mang theo Dương Hinh lên xe, đảo mắt liền biến mất ở đầu đường. Bắt được, đám người này xác thực không đơn giản, hành sự cẩn thận như vậy. Trương Hạo nhìn một cái xác nhận tình huống, thu hồi ánh mắt, nói, đi qua thẩm vấn cũng tốt, ta ngược lại muốn biết, là cái gì tổ chức tại thấm vào Long Vệ. Chương 571, tử thần đánh tới. Ngày thứ hai, sáng sớm trời sáng, Dương Hinh nằm ở trên giường, đầu có chút hôn mê, tiếp theo chính là lập tức cả kinh, buồn ngủ hoàn toàn thanh tỉnh, đột nhiên một hồi đứng dậy, trên người đã đổi một món vệ sinh quần áo, chăn cùng giường đều là quân dụng phẩm, trong phòng là một gian tập thể lên nhà trọ, bên ngoài vang lên từng trận tập thể dục sáng sớm kêu tiếng còi thanh âm, nơi này nghiễm nhiên là quân khu chỗ ở. Kéo kẹt, phòng cửa bị đẩy ra rồi, đi vào một người mặc nhiều màu sắc quân trang nữ tử, chính là Long Vệ mấy cái dị năng giả một trong Đỗ Sớm Quên. Ngươi đã tỉnh, thức dậy đi theo ta, an điểm tâm vẫn chờ thẩm vấn ngươi. Đỗ Sớm Quên nói. Gì đó thẩm vấn? Các ngươi là người nào? Tại sao bắt ta? Nơi này là nơi nào? Dương Hinh mặt đầy mờ mịt khẩn trương, giống như một người bình thường hoàn toàn không biết tình huống gì. Không cần tái diễn rồi, hoặc là đưa tới nói chuyện, dò xét chúng ta nắm giữ bao nhiêu tình huống. Đỗ Sớm Quên nhàn nhạt ngữ khí, một bộ này lừa bịp người bình thường thì thôi, tại bọn họ trước mặt cũng mặc kệ dùng, nhưng là không để ý chút nào nói nhiều mấy câu, nói cho Dương Hinh sự tình, nói, ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi biết, chúng ta đối với ngươi không biết gì cả, chỉ là trùng hợp phát hiện ngươi, bất quá thẩm vấn sau khi kết thúc, chúng ta là có thể toàn bộ biết rõ. Nghe lời này, Dương Hinh không khỏi sương sờ, không nghĩ đến đối phương thẳng thắn như vậy. Đỗ Sớm Quên xác thực không nói giả, Trương Hạo đi theo Triệu Phong Dương cùng nhau hộ tống bạt thi tay, trùng hợp phát hiện Dương Tốt Đức có vấn đề, vốn là chỉ là tư nhân chuyện nhỏ, liền Triệu Phong Dương cũng không quá để ý, nhưng Trương Hạo một mực truy xét, lại có Triệu Băng Ngạn này đặc biệt khoa trong vòng chuyên gia, lúc này mới bố trí bức dây động rừng, dò xét ra Dương Hinh. Nói xong, Đỗ Sớm Quên tỏ ý Dương Hinh thức dậy, Dương Hinh chỉ đành phải đi theo ra căn phòng, bên ngoài có Long Vệ người hộ vệ, cùng đi bên kia căn phòng. Căn phòng này là quân đội bên trong bế quan địa phương, Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn ngồi ở một bên uống trà, Hạ Thanh Sơn mấy người cũng ở đây, đối diện là ghế và bàn, trên bàn bày biện bữa ăn sáng. Đỗ Sớm Quên đem Dương Hinh dẫn đi, ngồi tại chỗ ăn điểm tâm, Dương Hinh quan sát liếc mắt mọi người, cũng bình tĩnh lại, tự mình ăn điểm tâm. Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn cũng không nói chuyện, tĩnh tâm uống trà. Một lát sau, Dương Hinh ăn cơm bữa ăn sáng, một cái Long Vệ chiến sĩ tiến lên thu thập chén đĩa, thẩm vấn hiện tại bắt đầu. Triệu Băng Ngạn đứng dậy, nói, biết rõ chúng ta thuộc về cái nào tổ chức sao? Biết rõ, các ngươi là Long Vệ. Chuyện cho tới bây giờ, Dương Hinh cũng không cách nào cãi chày cãi cối, nhưng là mặt đầy bình thản, các ngươi không cần thẩm vấn ta, ta cái gì cũng sẽ không nói, nếu như các ngươi Long Vệ cho phép vận dụng tư hình, như vậy cũng nên rõ ràng, coi như đem ta hành hạ đến không còn hình người, ta ghi hận trong lòng, cũng chỉ sẽ nói ra sớm lưng tốt giả lời khai. Xã hội bây giờ bất đồng rồi, mặc dù đặc vụ ngành cũng nghiêm cấm bằng sắc lệnh rồi tư đi, mà đặc vụ làm việc cũng ở đây không ngừng phát triển tiến bộ, một đám người cả ngày nghiên cứu những xáo lộ này, đã sớm không giống như kiểu trước đây đơn giản, đặc biệt có phản tra tấn thẩm vấn huấn luyện, sớm dự bị mấy bộ lời khai, thích hợp thời điểm nói ngay, căn bản thẩm vấn không ra cụ thể tin tức. Các ngươi hoặc là giết ta, hoặc là thả ta, hoặc là dùng tư hình hỏi ra mấy bộ thật thật giả giả tin tức, trong đó cũng có ta cắn ngược một cái Long Vệ, tự các ngươi đi thăm dò đi. Dương Hinh đem lời vạch rõ, tắc cắn một cái, tận xương ba phần, nếu như buộc nàng thẩm vấn, nàng cũng chỉ được cắn bậy người, nếu như Long Vệ không đốc, cũng sẽ không dùng hình, cho nên vẫn là trực tiếp ám sát tương đối đơn giản. Ngươi nói rất đúng, bình thường thẩm vấn xác thực không có ý nghĩa. Triệu Băng Ngạn lấy ra kia cái đinh ốc, nhiều hứng thú nói, nếu biết chúng ta là Long Vệ, như vậy cũng biết Long Vệ có dị năng người, giống như viên này bị ngươi bóp vỡ đinh ốc, vỡ thành cặn bã cũng có thể một lần nữa trả lại như cũ. Triệu Băng Ngạn đem đinh ốc đặt ở Dương Hinh trước mặt, Dương Hinh thấy, sắc mặt trở nên có chút khó coi, Triệu Băng Ngạn lui về chỗ ngồi uống trà, tỏ ý Hạ Thanh Sơn có thể bắt đầu. Ha ha, nay thẩm vấn thủ đoạn, ta phải thật tốt học một hồi. Trương Hạo cười hứng thú rồi, biết được Hạ Thanh Sơn có bản lĩnh này, hắn mới vừa rồi hãy cùng Hạ Thanh Sơn tán gẫu qua rồi, bộ này phương pháp nguyên lý quả thật có chỗ độc đáo, Hạ Thanh Sơn nghiên cứu rất thấu triệt, cho tới bây giờ còn không có thất thủ qua, chính là không biết cụ thể như thế nào thao tác. Hạ Thanh Sơn cũng là trầm mặc ít nói người, không chút nào nói nhảm, giơ tay lên một cái, hai cái long vệ chiến sĩ tiến lên, nhấc mở cái bàn, đè lại Dương Hinh còn ở trên ghế, Hạ Thanh Sơn lấy ra một cái dương mật mã mở ra, trong dương là thuốc men cùng đầu châm, bắt đầu điều chỉnh thử thuốc men. Các ngươi vậy mà dùng dược. Nhìn thấy một màn này, Dương Hinh bực tức giận dữ, trong mắt tồn tại vẻ tuyệt vọng, muốn dây rủa phản kháng, lại bị thật chặt đè ở trên ghế không thể động đậy. Đây không phải là cho ngươi ghiền độc. Phẩm, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy chờ ngươi ghiền, đây chỉ là thuốc tê mà thôi, ngươi không cần quá khẩn trương, làm xong thuốc mê sau cũng không biết. Hạ Thanh Sơn nói chuyện.